chợt ý thức được cái gì đó, lắc đầu nói, ta không sợ. Tiểu nam nhân khi nổi lòng háo sắc thì thực sự dũng cảm. Hai tay Tần chủ tế mở ra khẽ lắc đầu, chậm rãi nắm lấy cổ tay Lâm Bắc Thần, ôn nhi nói, mệnh cách chỉ số không phải là hư ảo, giống như 24 con đường tu luyện huyết mạch vậy. Có một số việc người chưa từng trải qua, luôn cảm thấy có thể thắng thiên. Có lẽ là người sẽ có cơ hội, nhưng ít nhất thì bây giờ chưa được. Khi đến một bước cuối cùng, mệnh cách chỉ số nguyền rủa lên người ngươi, có thể người không thèm để ý, nhưng nếu đến lúc đó nguy hiểm cho người bên cạnh ngươi thì sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, mệnh cách thiên sát cổ tinh sẽ lây nhiễm qua ba ba sao? Hắn không sợ bị khắc, nhưng mà nếu người bị khắc là kẻ khác. Hai tay Tần chủ tế đặt lên lồng ngực quán khẽ vuốt ve, sẽ tìm được cách để giải quyết thôi, hãy cho ta thời gian, nếu không vì sao ta lại lựa chọn tu luyện huyết mạch thứ 21 là tiến sĩ cơ chứ? Lâm Bắc Thần cũng không kiên trì nữa, mặc dù trong lòng hắn đang nóng lên, cơ thể hừng hực thở ra khí tức nóng như là dung nham, nhưng hắn vẫn khống chế được động tác và cơ thể của mình. Vậy thì nghe theo Tần lão sư, hắn nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng của Tần chủ tế. Không dễ dàng gì, sau khi xuyên Việt không lâu, hắn đã bắt đầu công lược, từ Vân Mộng Thành, một đường đến Triều Huy, lại đến Kinh Thành, đến Thần Giới, đến Hồng Hoang. Rốt cuộc Tần lão sư đã mở rộng tấm lòng với hắn, như vậy rất tốt. Thật ra, Tần chủ tế đột nhiên cúi đầu mỉm cười, hai tay thuận theo lồng ngực Lâm Bắc Thần thẳng hướng xuống dưới. Nếu như người muốn, cũng không phải là không có cách. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lâm Bắc Thần chậm rãi ngồi xuống. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Lâm Bắc Thần cũng biết chơi tốc độ cao sau. Một lúc lâu sau, cửa phòng số 1 mở ra. Tần chủ tế đã thay trang phục kiểu kiếm sĩ nam, thành lệ thoát tục, oai hùng hiên ngang, tóc đuôi ngựa từ trong phòng bước ra. Đi đằng sau là Lâm Bắc Thần thần thanh khí sảng. Nàng từ chối ở lại qua đêm với Lâm Bắc Thần. Hết thảy kiều diễm vừa rồi đã là ban thưởng đặc biệt cho tiểu nam nhân đã liều chết khổ chiến trong tinh không, nhưng không thể để tiểu nam nhân đắm chìm trong ôn nhu hương mãi được. Ngoại từ xưa, ôn nhu hương luôn là mộ anh hùng, không thể đắm chìm. Quan hệ giữa hai người thật ra Tần chủ tế đã sớm xác định khi còn ở thiên địa căn. Mặc dù lúc đó là tu luyện vì gia tăng tu vi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nam nữ thăm dò nào. Vị cô nương này xin dừng bước. Trần Như Ý vẫn luôn ở bên ngoài vội chạy tới ngăn trước mặt Tần chủ tế, mỉm cười lễ pháp nói, đại nhân ở phòng số 2 muốn gặp ngài một lần. Tần chủ tế khẽ cau mày, trong lòng Lâm Bắc Thần hiện lên hình ảnh nam tử trẻ tuổi cao lớn ở phòng đối diện, mơ hồ cảm thấy có chút không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, không gặp, để hắn chờ đến chết đi. Cái này... Trần Như Ý nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần, thầm nghĩ người này thật thô lỗ, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười. Đại nhân, vị cô nương này sẽ tự quyết định, cũng không có liên quan đến ngài mà. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, có ý gì đây? Lúc này cửa phòng đối diện mở ra, Hoắc Hàn Sơn thân hình cao lớn từ bên trong bước ra, ánh mắt rơi vào người Tần chủ tế lập tức sáng lên. Lần trước khi hắn nhìn thấy nữ nhân này, chỉ cảm thấy nàng gợi cảm dụ hoặc đến cực điểm, nhất là mái tóc dài màu bạc, óng ánh như băng tuyết, cực kỳ hiếm thấy, chỉ một cái bóng lưng cũng đủ khiến cho tâm hỏa của hắn bốc lên. Hiện tại sau khi thay đổi trang phục, mặc dù trang phục kiếm sĩ nam có hơi rộng nhưng cũng phúc họa được tư thái cao gầy của nàng, mái tóc buộc lại thành đuôi ngựa càng lộ ra sự hài hùng khí khái, khiến người ta không khỏi cảm nhận được nhục dục muốn chinh phục. Đây chính là view vật nhân gian. Hoắc Hàn Sơn bước đến, ánh mắt quán khó khăn lắm mới dịch chuyển qua người Tần chủ tế, quay sang nhìn Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ta biết ngươi, chiến tích của ngươi đích thực rất hiển hách, nhưng với ta mà nói những thứ đó đều không có ý nghĩa, bởi vì ta cũng là anh hùng nhân tộc được quân bộ thừa nhận. Nếu ngươi không phải anh hùng nhân tộc, chỉ dựa vào ánh mắt vừa rồi ngươi nhìn bằng hữu của ta, bây giờ ngươi đã trở thành thi thể. Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói. Bằng hữu của ngươi? Hoắc Hàn Sơn cười lạnh không khỏi trào phúng. Chỉ là một kỹ nữ, ngươi gọi nàng là bằng hữu sao? Ta, nhìn nàng đó, ngươi có thể làm gì được ta? Hắn vừa nói xong thì bầu không khí trong hành lang bỗng nhiên thay đổi. Ánh mắt Tần chủ tế lăng lệ như kiếm đột nhiên ngẩng đầu, mái tóc bạc không gió mà bay nhìn thẳng vào Hoắc Hàn Sơn. Làm sao? Hoắc Hàn Sơn hỏi lại, hắn không chút che giấu sự khiêu khích và khinh thường của mình, ngả ngớn nói, chẳng lẽ ta nói sai sao, loại nữ nhân như ngươi ta cũng thấy nhiều rồi, nhìn bề ngoài thì thánh khiết. Nháy mắt sau đó lời nói của hắn lập tức bị cắt ngang, người tìm chết. Lâm Bắc Thần nổi giận, nghiến từng câu từng chữ qua hàm răng, máu nóng bốc lên trên đầu, giận đến mức như núi lửa của địa ngục bộc phát. Tay phải quán chộp vào một chảo giữa hư không, ánh sáng nhạt lóe lên, tuyết vực chi ưng đã nắm trong tay. Lâm Bắc Thần không chút do dự đưa tay chộp một cái, bành, cánh tay của Hoắc Hàn Sơn nổ tung, máu tươi và xương trắng văng tung tóe, vách tường hành lang màu trắng trong nháy mắt bị nhuộm thành một bức tranh đỏ trắng, máu dọc theo bức tường trượt xuống. A, Hoắc Hàn Sơn kêu thảm, phá thể vô hình kiếm khí, người dám ra tay ở đây. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở Đại Phong Lâu, Lâm Bắc Thần dám một lời không hợp là ra tay đả thương người. Càng không nghĩ đến, so với tin tức tình báo, phá thể vô hình kiếm khí của Lâm Bắc Thần trong hiện thực lại nhanh, mạnh và uy lực hơn rất nhiều. Từ những gì đọc qua và tận mắt nhìn thấy, phá thể vô hình kiếm khí là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mau dừng tay. Chân Như Ý cũng giật mình. Nàng dù sao cũng là quan quân trẻ tuổi tinh nhuệ do quân bộ bồi dưỡng, phản ứng cực nhanh, thân hình tung bay, bóng hình xinh đẹp lấp lóe ngăn trước người Hoắc Hàn Sơn, đồng thời những người khác cũng bị kinh động. Thư ký riêng phòng số 1 Dịch Thư Nam và Lữ Siêu cùng với một nam thư ký của phòng số 2 từ trong phòng trực 24/7 lao ra. Đại nhân, tuyệt đối đừng nên xúc động. Dịch Nam Thư nhìn lướt qua vội vàng ngăn cản, Lữ Siêu cũng bước nhanh về phía trước. Lớn mật. Thư ký Nam ở phòng số 2 là Hoàng Hải Uy nhìn thấy, lập tức giận dữ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt rút kiếm vọt đến. Dám đả thương anh hùng nhân tộc ở Đại Phong Lâu, Đại Phong quân bộ sau, chuyện này muốn chọc thủng trời. Nhưng mà Lâm Bắc Thần làm gì cho hắn cơ hội, liên tục ra tay, ầm ầm. Phá thể vô hình kiếm khí lướt qua áo ngoài của Chân Như Ý, bắn gãy ba chi còn lại của Hoắc Hàn Sơn. Hôm nay, người nhất định phải chết. Dòng có vẩy ngược, chạm vào là giận, sát ý của Lâm Bắc Thần đã không cách nào ngăn chặn. Lâm Bắc Thần, người điên rồi, người đúng là gan chó, người. Hoắc Hàn Sơn kinh sợ, dưới cơn đau đớn kịch liệt, hắn kêu thảm dãy giụa lui về sau, nói chính xác là nhúc nhích về sau. Hắn ý thức được là kế hoạch của mình có rất nhiều sơ hở. Phá thể vô hình kiếm khí hoàn toàn không có khả năng là hắn có thể đối kháng. Lâm Bắc Thần lại càng vô pháp vô thiên hơn hắn nghĩ. Đại nhân, mau dừng tay, ngài gây ra họa rồi. Dịch Nam Thư biến sắc, xông lên nắm lấy cánh tay Lâm Bắc Thần kéo hắn về, cật lực khuyên bảo. Đại Phong Lâu là sản nghiệp của quân bộ, nhất là từ lầu 25 trở lên, mỗi người đều là khách quý, nghiêm cấm động võ. La Siêu cũng đưa ra lời khuyên, đại nhân, không thể xúc động, ngàn vạn lần không thể xúc động, có chuyện gì thì để ta giải quyết. Ở phía đối diện, gương mặt xinh đẹp của Chân Như Ý trắng bạch ra, phá thể vô hình kiếm khí lướt qua áo ngoài của nàng. Trong khoảnh khắc đó nàng cảm thấy như tử vong buông xuống, khiến linh hồn rung động, cơ thể cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Một câu cũng không nói lên lời, một động tác cũng không làm được. Nam nhân nổi giận kia là tử thần sau. Nam thư ký ở phòng số 2 Hoàng Hải Uy chống ra một cái cự thuẫn kim loại màu vàng ngăn chặn trước mặt Chân Như Ý, cũng không quay đầu lại mà gầm lên. Mau mang Hoắc đại nhân rời đi, ngươi còn thất thần ở đó làm gì? Lúc này Chân Như Ý mới giật mình tỉnh lại. Nàng ý thức được là nàng phục vụ vì đại nhân kia, nếu chọc phải đại nhân vật khủng bố, không phải bọn họ có khả năng đối phó. Nàng liền lập tức lui lại, xoay người cõng Hoắc Hàn Sơn lên lưng muốn mang hắn đi. Oanh! Một tiếng nổ truyền đến. Ở đằng sau nàng, Lâm Bắc Thần giống như con cuồng sư nổi giận, một cước đạp vào cự thuẫn hàng kim. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đạp nát trang bị. Luyện kim ở cấp 10 thành 5-6 khối vụn mà bay ra ngoài, đập thẳng vào vách tường hành lang. Hoàng Hải Uy biến sắc. Hắn cảm thấy cánh tay cầm tấm chắn như bị điện giật, mất đi cảm giác, cả người không khỏi lảo đảo lui lại. Phốc, một ngụm máu từ cổ họng phun ra, thân hình Lâm Bắc Thần như điện vượt qua. Hoàng Hải Uy đuổi theo Chân Như Ý, vì chức trách xin đắc tội. Hoàng Hải Uy nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt chân khí trong cơ thể, trường kiếm luyện kim cấp 9 đâm ra. Đây là huyền minh đệ nhất kiếm, kiếm thuật mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Kiếm quang phát lạnh, bên trong hành lang này không tính là rộng, hàn quang bắn ra tung tóe. Một kiếm này trong tình thế cấp bách, tu vi kiểu giai của Hoàng Hải Uy toàn lực phát động, phát huy tu vi có thể so với lãnh chúa ở cấp thập nhất giai, có thể nói là kinh diễm, nhưng Lâm Mặc Thần hoàn toàn không né tránh cũng không đón đỡ, xùy. Kiếm quang đánh vào hậu tâm của Lâm Mặc Thần, hỏng rồi. Hoàng Hải Uy khẽ giật mình, vô thức thu lực. Dù sao đối phương cũng là khách quý phòng số 1, mặc dù không biết thân phận lai lịch nhưng tuyệt đối là anh hùng nhân tộc cấp cao nhất. Hắn xuất kiếm là để cứu người chứ không phải để hạ sát thủ. Tuy nhiên sự việc khiến Hoàng Hải Uy chấn kinh đã phát sinh, hình ảnh máu tươi tung tóe không hề phát ra. Khi mũi kiếm đâm vào áo Lâm Bắc Thần, cổ tay của hắn lập tức cảm nhận một cỗ lực phản chấn đáng sợ, giống như cuồng triều vọt đến, trong nháy mắt chấn vỡ trường kiếm luyện kim cấp 9 thành mảnh vụn. Đồng thời răng rắc, tay phải cầm kiếm mất đi chi giác, cánh tay cũng bị chấn gãy thành nhiều đoạn, mềm oặt xuống. Không thể nào, Hoàng Hải Uy không thể nào tin được. Đồng thời Lâm Bắc Thần đã tới trước người Chân Như Ý, vù, kiếm quang lóe lên. Không biết từ khi nào, trong tay Lâm Bắc Thần đã thay bằng trường kiếm, kiếm quang trực tiếp xuyên qua vai của Chân Như Ý, sức mạnh kinh khủng đánh bay Chân Như Ý ra ngoài 10 mét, đinh một tiếng, nàng dính vào trong cửa hợp kim phòng số 2. Chân Như Ý kêu đau một tiếng, cánh tay, vô lực. Hoắc Hàn Sơn đã mất đi tứ chi nặng nề ngã xuống. Hắn không khỏi lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, lạt soạt. Bước chân của Lâm Bắc Thần vang lên rót rõ ràng trong hành lang, giống như tử thần đang áp sát. Hoắc Hàn Sơn cố gắng ngước cổ lên, hắn nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang đằng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo âm u đang chậm rãi tới gần. Sau đó một chân của Lâm Bắc Thần dẫm lên ngực của Hoắc Hàn Sơn. Hắn cúi đầu quan sát, gằn từng câu từng chữ, xin lỗi. Hoắc Hàn Sơn cười thảm, cắn răng nghiến lợi nói, xin lỗi, ngươi đang nằm mơ sao? Ta sẽ không xin lỗi một kỹ nữ. Răng rắc, xương ngực của Hoắc Hàn Sơn hoàn toàn bị chấn nát, bàn chân của Lâm Bắc Thần phát lực chậm rãi đè xuống, vẫn là hai chữ kia, xin lỗi. Người giết ta đi, Lâm Bắc Thần, có gan thì giết ta đi. Hoắc Hàn Sơn ta không phải hạng người tham sống sợ chết. Người giết ta, ngươi cũng không sống nổi đâu, Hoắc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta chờ ngươi trên hoàng tuyền lộ. Hoắc Hàn Sơn miệng phun máu tươi, sắc mặt dữ tợn đối mặt với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần tiếp tục giữ chân lên, hắn cúi đầu quan sát. Cho nên, ngươi cảm thấy ta sẽ kiêng kỵ Hoắc gia ngươi, vì Hoắc gia các ngươi mà không dám giết người sao? Hoặc cho dù ta đang tức giận mà giết ngươi, ta cũng phải trả cái giá thật đắt, sẽ chết rất thê thảm sao? Ngươi muốn dùng mạng mình để đổi mạng ta? Hoắc Hàn Sơn nhe răng cười, không sai, nếu ngươi thực sự có gan, bây giờ thì giết ta đi. Anh hùng giận dữ vì hùng nhan, ngươi đúng là rất ngon, giết ta đi, ngươi có dám không? Được. Ta sẽ cho người biết thế nào gọi là hối hận. Lửa giận trong lòng Lâm Bắc Thần không cách nào dập tắt. Hoắc gia vốn là một gia tộc nội gian cấu kết với ma tộc, không phải đồ vật gì tốt. Không nghĩ đến hôm nay còn dám trêu chọc hắn. Gương mặt của Hoắc Hàn Sơn dữ tợn và điên cuồng khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được, có lẽ tên gia hỏa này ngay từ đầu đã cố ý mượn đề tài này để khích tướng hắn, muốn hắn ra tay ở đây, dựa vào cái này để chơi hắn, muốn câu cá sao? Rất tốt. Con cá lớn như ta sẽ nuốt luôn cả cần câu và mồi câu của ngươi. Thậm chí là thịt luôn thằng câu cá. Hắn quay người nhìn thư ký riêng Lữ Siêu đang kinh hãi thản nhiên nói. Người mau đi thông báo cho quân bộ, đồng thời thông báo cho Hoắc gia, nói sau một nén nhang, Lâm Bắc Thần ta sẽ giết Hoắc Hàn Sơn ở đây. Bảo người nhà họ Hoắc tranh thủ thời gian đến gặp hắn lần cuối, thuận tiện nhặt xác luôn. Đại nhân, ngài... Lữ Siêu sợ hãi nói. Đại nhân, việc này vẫn còn chỗ để cứu vãn, ngài tuyệt đối không nên. Nhanh! Lâm Bắc Thần quát lớn. Lữ Siêu bất đắc dĩ liếc nhìn dịch thư nam, bảo nàng ổn định cục diện, còn mình thì lập tức thối lui. Thật ra lúc này Đại Phong Lâu đã bị kinh động, nhưng Lâm Bắc Thần mặc kệ những thứ này. Hắn vận chuyển chân khí, đá vào cơ thể tàn phế của Hoắc Hàn Sơn, đánh ra một kiếm xuyên qua ngực Hoắc Hàn Sơn, dính hắn lên cửa phòng số 2. Dính song song cùng một chỗ với chân Như Ý. Người muốn làm gì? Hoắc Hàn Sơn biến sắc, hắn cảm nhận được sự việc đã không phát triển theo ý hắn. Cường giả, lãnh chúa cấp thục ngũ giai, lực sinh mệnh vô cùng cường ngạnh. Cho dù tứ chi của Hoắc Hàn Sơn không trọn vẹn, chảy máu rất nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo. Ta sẽ cho người biết cái gì là gọi là tuyệt vọng vẫn còn đẹp như một đóa hoa. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Nói xong hắn mới quay người đến bên cạnh Tần chủ tế. Trong lúc nhìn đại lão bà, Lâm Đại Thiếu nở nụ cười ấm áp, giống như một học sinh cấp 3 vừa mới học xong, ôn nhu nói. Máu đen làm ô nhiễm không khí, nơi này quá không sạch sẽ, ngươi về phòng trước đi. Ta ở lại với ngươi. Tần chủ tế bình tĩnh từ chối rời đi. Thư ký riêng dịch thư nam đột nhiên ngây người ra. Nàng phát hiện Lâm Bắc Thần đang đằng đằng sát khí như cuồng ma, khi nhìn tần chủ tế lại đột nhiên ôn nhu như một ánh nắng đầu xuân tháng 3. Nụ cười đó như một luồng sánh sét đánh vào trái tim nàng, khiến cho cả người nàng trong nháy mắt như bị hỏa tan. Nụ cười quán thật dễ nhìn, người kia cũng rất đẹp, khiến đứng cùng với tần chủ tế tựa như một bức họa khiến người ta say mê. Dịch thư nam đột nhiên hâm mộ tần chủ tế. Nếu trên thế giới này cũng có một nam nhân anh Tuấn ôn nhu, vì mình mà giận dữ rút kiếm, không tiếc đối kháng với quân bộ và gia tộc, vậy thì nàng sẽ thế nào đây? Nàng sẽ khóc vì hắn, cười vì hắn, quấn quýt hắn, si mê cả đời, khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Lâm Bắc Thần quay người bước vào phòng lấy ra hai cái ghế, một cái bàn bày ngay giữa hành lang. Hắn ngồi một bàn, tần chủ tế ngồi một cái, đại mã kim đao, sau đó đốt một nén nhang lên. Nói một nén nhang thì sẽ là một nén nhang, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Chờ người câu cá đến, tí tách. Máu tươi từ chi gãy của Hoắc Hàn Sơn rơi xuống trong vũng máu dưới cánh cửa, tạo thành từng tầng gợn sóng. Hành lang vốn hỗn loạn đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Hoàng Hải Uy bị trọng thương đứng bên cạnh thì một câu cũng không dám nói. Đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, người phản ứng đầu tiên chính là hộ vệ bảo an của Đại Phong Lâu. Trưởng quầy tầng lầu Doãn Tam Bưu thất kinh mang người vọt tới hành lang. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta gần như ngạt thở. Anh hùng nhân tộc Hoắc Hàn Sơn, tham mưu cấp 3 quân bộ chân Như Ý đều bị đính lên tường không thể động đậy, Một vị tham mưu cấp 3 khác là Hoàng Hải Uy sắc mặt trắng bệch dựa vào tường. Xảy ra chuyện lớn rồi. Cái này, Doãn Tam Bưu cười khổ nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm đại nhân, cớ sao ngài lại giận dữ? Chi bằng bớt giận, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Quay không, mau đỡ Hoắc đại nhân xuống. Hộ vệ bảo an của đại phong lâu sau lưng lập tức tiến lên. Vù, một luồng kiếm quang phá không bay ra. Tay của một hộ vệ bảo an vừa chạm vào người Hoắc Hàn Sơn lập tức bị cắt đứt. Máu tươi từ vết thương bắn ra, bị dọa cho lập tức lùi lại. Ai động, người đó chết. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần lạnh như băng. Trong lòng Doãn Tam Bưu run lên, vội cười làm lành. Lâm đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta có thể... Không thể, Lâm Bắc Thần từ chối. Người biết ta sao? Vâng, tiểu nhân đã nghe qua chiến tích của đại nhân. Trong tinh không ngài đã từng chiếm giết ma tộc, bao gồm cả Si Tâm trưởng lão, trong Tam Danh trưởng lão. 11 vị đàn chủ, hơn 30 hộ pháp, còn giết chết Hoàng Kim Sư Tử, Kim Ngột Phật của Sóc Phong giới tử và tứ đại tù trưởng dưới trướng. Doãn Tam Bưu tận lực khen thưởng, muốn hóa giải cục diện. Nếu như người đã biết chiến kỹ của ta, vậy thì cân nhắc một chút có nên làm trái ý ta không? Lâm Bắc Thần một tay chống gối thản nhiên nói, ai dám cứu hắn, người đó chính là đại địch sinh tử với ta, mà đối với địch nhân, ta chưa từng lưu tình. Biểu hiện của Doãn Tam Bưu ngừng lại. Lâm Bắc Thần nhìn Doãn Tam Bưu, nếu người không tin, có thể thử một chút, nhưng mà đừng trách, ta không nói trước. Doãn Tam Bưu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xuất hiện từ đuôi của đốt sống cụt, thuận theo xương sống bay thẳng lên thiên linh cái, gần như muốn thổi tung cả sọ não của ông ta, nhất là khi bị ánh mắt Lâm Bắc Thần tiếp cận, chẳng khác nào dao gác vào tim, khiến ông ta có một loại cảm giác áp bách đến ngạt thở. Lùi lại, tất cả đều lùi lại. Ông ta sợ hãi liên tục khoát tay cho thuộc hạ lùi về sau. Lúc này thư ký riêng Dịch Thư Nam không nhịn được lặng lẽ tiến tới bên cạnh Tần chủ tế. Tần tỷ tỷ, ngươi có thể khuyên Lâm đại nhân một chút hay không? Chuyện này tiếp tục náo loạn sẽ không cách nào kết thúc, đối với hắn cũng không có lợi ích gì. Tần chủ tế nhìn ánh mắt lo lắng của nữ thư ký trẻ tuổi, giọng nói nhẹ nhàng. Ngươi có nam nhân nào yêu mến chưa? Dịch Nam Thư khẽ giật mình, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh Thanh Mai Trúc Mã, gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp hiện lên vẻ ngượng ngùng. Có. Nàng không biết vì sao Tần chủ tế lại hỏi vậy, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông của Tần chủ tế, nở ra nụ cười ôn nhu. Vậy tỷ tỷ sẽ nói cho người biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nếu đã lựa chọn thì phải vĩnh viễn tin vào nam nhân của mình. Nàng dừng lại một chút nhìn vào mắt Dịch Nam Thư rồi nói tiếp. Chuyện thứ hai, người thích người vì bảo vệ ngươi mà giận dữ rút kiếm thì hãy ủng hộ hắn. Đừng có tự cho là mình lấy đại cục làm trọng mà ngăn cản hắn. Bởi vì đó là sự kiêu ngạo và tôn nghiêm lớn nhất của một người đàn ông. Dịch Nam Thư ngây người, nàng cảm thấy cho dù mình cũng là nữ nhân, nhưng nàng cũng sắp say trong ánh mắt của cô gái tóc bạc mỹ lệ kia. Oanh... Cửa sổ thủy tinh được gia trì bằng trận pháp của hành lang bị đạp bể, một bóng người mang theo phong lôi đáp xuống. Hoắc Hàng Sơn bị đính trên cánh cửa vô cùng suy yếu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy người đến, ánh mắt hắn sáng lên, mừng rỡ như điên, là ca ca của hắn, Hoắc Hàn Tuyền. Hàn Sơn. Hoắc Hàn Tuyền một thân liệt diễm quang minh giáp màu đỏ, đằng sau còn có áo choàng phi thú đỏ như máu, mái tóc dài đỏ rực, toàn thân mang theo sức mạnh nguyên tố hỗn độn, hiện rõ khí tức cường đại của lãnh chúa ở cấp thập lục giai, nổi giận và uy áp đồng thời tràn ngập. Đám người Hoàng Hải Uy Dịch Thư Nam chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập như bị ai đó đè lên một tảng đá. Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, Hoắc Hàng Tuyền lập tức nhìn thấy Hoắc Hàn Sơn bị đính vào cánh cửa đối diện, liền nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Bắc Thần, ngươi dám đánh trọng thương em trai ta, ta muốn ngươi chết. Lời còn chưa dứt thì có tiếng kim loại kỳ dị vang lên, đùng. Cái đầu của Hoắc Hàn Tuyền nổ tung, máu tươi như pháo hoa màu đỏ nở rộ trong đêm, khí tức nguyên tố cường đại hỗn loạn chung quanh hắn như cơn gió mất đi ngọn nguồn nhanh chóng tiêu tán, bịch, thi thể nặng nề rớt xuống đất. Chỉ là một món ăn thêm mà lại còn tự cho mình đứt diễn. Lâm Bắc Thần thổi nòng súng AWM khinh thường nói, sau khi đối cứng với phần thiên vực chủ xong thì đấu khí hoàng kim cấp 17 hắn chứa trong cánh tay trái đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng cũng may trước đó hắn đã rót đầy một băng đạn, cho nên trong AWM còn 6 viên đạn có thể giết chết đại lãnh chúa. Tất cả vũ khí của hắn cũng chỉ còn lại số đạn cuối cùng này, nhưng tuyệt đối là đủ rồi. Con ngươi của Hoắc Hàn Sơn đột nhiên thu nhỏ như cây kim, một sự chấn kinh và sợ hãi khó mà hình dung quét sạch cả trái tim hắn. Cà cà chết rồi. Đại lãnh chúa tu vi nguyên tố thập lục giai, huyết mạch thứ 20, chiến tướng cấp bộ thanh diễm quan bộ, quan chức ở trên thân của Hoắc Hoàn Tuyền chỉ vừa đối mặt, còn chưa nói hết lời đã giống như bị cắt cỏ mà đánh nổ đầu. Hắn dám sao? Lâm Bắc Thần hắn làm sao dám? Hắn là một thằng não tàn, là một thằng điên sao? Cơ thể bị định trụ của Hoắc Hàn Sơn không tự chủ được mà run lên. Hắn vốn cho rằng Mình đã đủ cứng rắn và bưu hãn, nhưng bây giờ sự điên cuồng mà Lâm Bắc Thần thể hiện khiến hắn không tự chủ được mà linh hồn run rẩy. Phù, bóng người lấp lóe, quang ảnh trận pháp lập lòe, đại phong quân bộ và người của Hoắc gia rốt cuộc chạy đến. Quân bộ là một vị chiến tướng đặc cấp phong trung kính, người của Hoắc gia là trưởng lão chủ sự có địa vị cao nhất ở Lưu Uyên Thành, Hoắc Vĩnh Niên. Cảnh tượng trước mắt khiến họ chấn kinh khó mà tin được. Cuồng đồ, ma đầu. Hoắc Vĩnh Niên quát lớn, ánh mắt như kiếm đâm về phía Lâm Bắc Thần. Lúc này cây nhang trên bàn rốt cuộc đã đốt gần hết. Đã đến giờ. Lâm Bắc Thần nhìn Hoắc Vĩnh Niên đang phẫn nộ phía đối diện, chậm rãi đứng dậy mỉm cười nói. Các người đến rất kịp lúc, vừa lúc nhặt xác cho Hoắc Hàn Sơn. Không. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần chậm rãi đưa tay bóp kiếm ấn, Hoắc Hàn Sơn vẫn luôn gượng chống rốt cuộc sụp đổ hét lên. Đừng mà, ta xin lỗi. Ta nguyện ý xin lỗi, rất xin lỗi. Hoắc gia đã sai, Hoắc gia chúng ta sai rồi. Muộn. Lâm Bắc Thần bóp cỏ. Ta không nhận, xuống hoàng tuyền mà sám hối. Đạn lân lượng phá âm trướng. Ánh mắt không cách nào bắt giữ được, bất cứ kẻ nào có mặt tại hiện trường cũng không thể ngăn cản. Bành. Máu tươi văng ra, xương cốt rơi xuống, cái đầu của Hoắc Hàn Sơn nổ tung. Không. Hoắc Vĩnh Niên không kịp ngăn cản, mắt chừng to như muốn nứt ra, lảo đảo tiến lên ôm lấy thi thể của Hoắc Hàn Sơn. Con của ta. Lâm Bắc Thần, ngươi giết con thứ của ta, ta sẽ để cho ngươi sống cũng không được mà chết cũng không yên. Hoắc gia tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Ta muốn ngươi phải hối hận vì đã đến thế giới này. Lâm Bắc Thần khinh thường nhịn không được cười rộ lên. Hoắc gia tính là cái rắm gì, hắn cười lạnh. Từ thông với ma tộc, tập sát thần hy hảo. Hoắc gia các người có bị hủy diệt một vạn lần thì cũng vẫn có lỗi với những dũng sĩ nhân tộc đã hy sinh trong cuộc đối kháng ma tộc trên chiến trường. Hoắc gia không tính là thứ gì sao? Hoắc Vĩnh Niên cho người thu thập thi thể hai thằng con trai, sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Nhưng Hoắc gia vì nhân tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ dốc hết tâm huyết tử thương vô số. Vì trận chiến này tổng cộng có 1.368 đệ tử Hoắc gia phải hy sinh thân mình trên chiến trường. Ba ngày trước đó ta đã hiến một nửa tài phú làm quân tư. Mấy chuyện này cửu đại gia tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ có ai mà không biết. Từ thông ma tộc sau. Chàng thanh niên, đừng nghe tiếng gió mà tưởng là mưa, há miệng sủa bậy như vậy. Nói đến đây, ông ta bày ra vẻ mặt bi thống trịnh trọng nói, Hoắc gia ta không thể chịu nhục. Rất nhiều người trong hành lang bị âm thanh trịnh trọng của Hoắc Vĩnh Niên chấn động, gương mặt không khỏi động dung. Lâm Bắc Thần thì hoàn toàn không để mình bị đẩy đi vòng vòng. Cái loại cá thối tằm tôm nát như Hoắc gia không thể chịu nhục. Vậy Lâm Bắc Thần ta có thể chịu nhục sao? Hoắc gia người cống hiến lớn như vậy, nhưng từ lúc khai chiến đến nay, các người đã giết qua đại lãnh chúa của ma tộc chưa? Đã giết qua mấy đại lãnh chúa của thú nhân tộc? Có ai dám tử chiến không lùi với phần thiên vực chủ? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh như sấm. Đừng tìm ta nói cái gì mà công lao, cũng đừng tìm ta nói cái gì mà cống hiến nhiều ít. Đối với những cái này, Hoắc gia các người căn bản không xứng. Công lao mà lão tử lập xuống trong tinh không, đủ để nghiền ép trăm năm làm việc của Hoắc gia các người. Nếu người không phục, cứ đến đây mà tranh luận. Hoàng khẩu tiểu nhi, nói năng bậy bạ. Râu tóc của Hoắc Vĩnh Niên dựng đứng lên. Ông ta rất muốn sử dụng số liệu và đạo lý để cãi lại, nhưng phát hiện đúng là không cách nào bác bỏ luận cứ của Lâm Bắc Thần. Tên yêu nghiệt này trận chiến tinh không quán đã làm chấn kinh cả Lưu Nguyên Tinh Lộ. Hắn giết chết cự phách của địch quân rất nhiều. Chỉ riêng cái này thôi thì Hoắc gia đã không bằng Lâm Bắc Thần. Nhưng người khác trong hành lang cũng âm thầm đồng ý. Ngay cả thư ký Hoàng Hải Uy của phòng số 2 cùng với Chân Như Ý đang bị đính trên cánh cửa. Ánh mắt bất chi bất giác nhìn Lâm Bắc Thần cũng có chút kính ý. Không nói những cái khác, nội chiến tích của thanh niên này trong tình lộ giá trị đủ tuyệt đối phải tôn trọng. Trong trận chiến đấu đó, hắn đã đánh trọng thương ma tộc và thú nhân tộc, sáng tạo ra chiến quả huy hoàng nhất từ khi cuộc chiến nhân ma mở ra. Hơn nữa trong nội bộ tứ đại quân bộ còn lưu truyền là có ít người biết được tin tức ngầm, nghe đồn phần thiên vực chủ từng lên tiếng hứa hẹn không giết hắn. Kết quả hắn lại nghĩ cách để cứu viện đám người lăng thiên phủ, bảo vệ trang bị luyện kim của thần hư hào, liều chết không lùi nên mới trọng thương. Trong thời khắc mấu chốt, đại nghị trưởng tìm đến mới cứu được hắn. Một anh hùng như thế xứng đáng nhận được bất cứ lễ ngộ gì của Lưu Nguyên Tinh Lộ. Trong lòng Hàng Hoài Y có chút xấu hổ, Chân Như Ý cắn răng nhịn đau, chậm rãi cúi đầu. Nàng biết mình đã nói qua câu gì, nàng đã bị suy nghĩ của Hoắc Hàn Sơn lừa dối. Lúc đó nàng cứ nghĩ cô gái tóc bạc tuyệt mỹ kia là một kỹ nữ. Dù sao quân bộ có lời đồn, một số khách quý của Đại Phong Lâu thường xuyên làm mấy chuyện này. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là mình đã 10 phần sai. Nàng đã tiếp nhận sự huấn luyện và tuyển chọn nghiêm khắc nhất của Đại Phong quân bộ, trải qua huấn luyện kỹ năng chiến đấu và tố chất chuyên nghiệp nhất. Nàng có lòng tự tin mình sẽ trở thành thư ký riêng ưu tú nhất. Kết quả lần đầu tiên đến Đại Phong Lâu đảm nhận nhiệm vụ đã phạm phải sai lầm cấp thấp này. Trường kiếm xuyên qua vai cũng xem như trừng phạt đúng tội. Hành lang đột nhiên yên tĩnh lại, sau mấy hơi thở. Chàng thanh niên, cống hiến cho nhân tộc tình lộ không chỉ là trên chiến trường, người quá ngây thơ. Hoặc Vinh Niên chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Lâm Bắc Thần không tiếp tục nói nhảm với ông ta. Cầm cái miệng của ngươi lại đi. Hắn cười lạnh cắt ngang. Lão già, bớt nói lời vô ích. Làm sai thì thẳng thắn thừa nhận, đừng có ăn trộm gà không tốt, là còn bị chém đứt cả móng vuốt. Hoắc Hàn Sơn đáng chết, Hoắc Hàn Tiền đáng chết, còn ngươi. Lâm Bắc Thần bỗng đưa tay chỉ vào Hoắc Vinh Niên thản nhiên nói, ngươi lấy danh nghĩa Hoắc gia uy hiếp ta, ngươi có biết sẽ mang đến hậu quả gì không? Lâm Bắc Thần ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng hẳn lên, tất cả mọi người cảm thấy trái tim co rút lại. Hoắc Vinh Niên trong lòng siết chặt, ông ta có thể cảm nhận được nếu ông ta tiếp tục cứng rắn, thiếu niên áo trắng tuấn mỹ phía đối diện có thể sẽ không do dự ra tay giết sạch toàn bộ Hoắc gia. Ông ta bỗng nhiên sợ hãi. Những lời đó, Hoắc Vinh Niên tỉnh táo lại, dần khống chế cảm xúc của mình. Chỉ là những lời nói của một lão già bị chọc giận khi mất đi ái tử. Người như ông ta luôn lấy lợi ích của gia tộc làm trọng. Trong sinh mệnh dài dằng dặc của mình, ông ta có rất nhiều con. Hoắc Hàn Sơn và Hoắc Hàn Tiền là những đứa ưu tú nhất, được ông ta ký thác kỳ vọng, nhưng còn chưa đến mức là ông ta sẽ không tiếc hết thảy để báo thù cho họ. Ánh mắt của Hoắc Vinh Niên dần ổn định lại, ông ta không còn chính diện đối kháng với Lâm Bắc Thần. Nếu bàn về vũ lực, ông ta và người bên cạnh mình tuyệt đối không phải đối thủ của tên yêu nghiệt đó. Lui về sau mấy bước, tránh đi ánh mắt của Lâm Bắc Thần, Hoắc Vĩnh Niên quay người sang chiến tướng hạng nhất đại phong quân bộ là Phong Trung Kính, chắp tay hành lễ. Phong tướng quân, mọi việc giao cho các ngươi. Lâm Bắc Thần ra tay giết người trong đại phong lâu vi phạm cấm kỵ, dựa theo quy luật lên xử lý thế nào ngươi hẳn rõ ràng hơn ta. Mày kiếm của Phong Trung Kính cau chặt lại. Vị chiến tướng cấp bậc đại phong quân bộ khoảng 40 tuổi, thân hình khôi ngô, gương mặt cương nghị, nhìn rất giống như là thúc phụ đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc. Hắn một thân quang minh giáp trụ màu xanh, được chế tạo từ luyện kim cấp 15, may theo kiểu mới nhất của Lưu Nguyên Tinh Lộ, dán sát cơ bắp, phát huy vô cùng tinh tế cơ thể cường tráng của huyết mạch thứ nhất thánh thể, cùng với sát khí thiết huyết của một chiến tướng. Lâm đại nhân, việc này ngươi có gì muốn nói không? Giọng nói của hắn cực kỳ khắc chế, còn có thể làm sao đây? Phong Trung Kính cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn thân là đệ tử của Phong gia trong cửu đại gia tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ, đã từng có một thời tuổi trẻ là thiên tài được các phương xem trọng. 21 tuổi, sau khi tiến vào cấp bậc lãnh chúa thì bắt đầu tổng quân. 80 năm tiếp đó có thể nói là huy hoàng, cộc quân công rất cao, uy chấn một phương, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Bây giờ hắn là một trong bát đại chiến tướng đặc cấp của đại phong quân bộ, tuyệt đối là một đại lão có quyền cao chức trọng. Nếu là ngày bình thường, mấy chuyện ra tay giết người trong đại phong lâu hoàn toàn không cần cân nhắc, cứ trực tiếp dựa vào quân pháp xử lý là được, mặt mũi của ai cũng không cần nể. Vấn đề hôm nay chính là kẻ giết người là Lâm Bắc Thần, hoàn toàn không cần hắn nể mặt. Tên gia hỏa này là một dị số. Vừa nghĩ đến đánh giá của thúc phụ đối với Lâm Bắc Thần cùng với căn dặn đặc biệt trước đó, Phong Trung Kình chỉ cảm thấy đầu óc phát đau. Ta chẳng có gì muốn nói cả. Lâm Bắc Thần thờ ơ khoát tay. Con người của ta từ trước đến nay luôn khoan dung độ lượng, thiện chí giúp người, kiên trì điệu thấp, cẩn thận giữ vững nguyên tắc làm người. Không có lý nào lại đúng lý mà không tha người. Như vậy đi, nếu cả cầm đầu Hoắc Hàn Sơn đã chết, ta miễn cưỡng tạm thời tha cho hắn. Tuy nhiên, Hoắc Hàn Sơn làm nhục lão sư của ta, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Cái gọi là một ngày là sư, cả đời... Hay, Tần lão sư là người quan trọng nhất trong lòng ta, Hoắc gia nhất định phải nhận lỗi bồi tội. Phong Trung Kính gần như ôm trán của mình. Người nghe đi, đây là tiếng nói của con người sao? Thiện chí giúp người, khoan dung độ lượng, người đang nói chính người đó sao? Động chút là bắn nổ đầu người ta, người cũng bị người giết rồi, còn muốn người ta nhận lỗi. Chàng thanh niên, ngươi đừng nên quá phận. Trong số người của Hoắc gia có một vị lão giả thực sự nhịn không được âm thầm uy hiếp. Nếu không, sẽ có lúc người khóc đó. Bành! Cái đầu của ông ta liền biến mất, huyết vụ và bạch cốt bắn ra, thi thể chậm rãi ngã xuống, tứ chi run rẩy. Người vừa nói cái gì? Ta nghe không rõ. Lặp lại một lần nữa coi. Lâm Bắc Thần thổi ngón tay, nhìn thi thể kia mà hỏi, nhưng thi thể không trả lời. Những người khác đều ngây ra. Mọi người nhìn đi, dường như hắn ta không còn ý kiến gì nữa. Lâm Bắc Thần nói, mọi người, người tự quyết rồi còn nói con mẹ gì nữa, còn có thể nói gì đây? Nếu bây giờ lão giả Hoắc gia này nhảy dựng lên phản đối, biểu thị là mình có ý kiến thì đó là một câu chuyện ma. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, Lâm Bắc Thần chính là một tên não tàn, là một người điên, hắn làm việc hoàn toàn không cố kỵ. Thoáng một cái, mặc dù người Hoắc gia phẫn nộ đến cực hạn nhưng không ai dám nói ra dù chỉ một chữ, bởi vì nói ra sẽ chết. Các ngươi mà không nói câu nào thì chính là đồng ý. Lâm Bắc Thần rất hài lòng với biểu hiện lấy đức phục người của mình. Đã như vậy thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Lão Hoắc, sau này ngươi trở về nhớ chuẩn bị 10.000 hồng hoang ngân mà đưa tới. Con người của ta rất dễ nói chuyện, cũng không dùng công phu sư tử ngoạm. Các người có ý kiến gì không? Hoắc Vĩnh Niên im lặng, những người khác của Hoắc gia cũng im lặng. Có ý kiến thì có ý kiến, nhưng ai dám nói ra? Chưa từng có người nào dám khiến cho Hoắc gia cao cao tại thượng ở Lưu Nguyên Tinh Lộ phải rơi vào cảnh giận mà không dám nói gì. Biểu hiện âm lãnh của Hoắc Vĩnh Niên giống như băng tuyết. Một người đè ép một tộc, một hơi này nhất định phải xả ra. Thiếu niên kia nhất định phải diệt trừ, nếu không Hoắc gia lấy cái gì mà đứng ở Lưu Nguyên Thành này nữa. Chuyện hôm nay chuyển đi chắc chắn sẽ trở thành một trò cười. Xem ra chúng ta đã vui vẻ mà đạt thành nhận thức chung. Lâm Bắc Thần mỉm cười như một đứa trẻ 16-17 vừa giết người xong, quay sang nhìn Phong Trung Kính mà nói. Xem ra không cần tướng quân các hạ phải hỏi, tự chúng ta đã có thể giải quyết. Phong Trung Kính mỉm cười lỡ phép, nhưng cường giả tu vi đại lĩnh chúa thập lục giai này lại cảm thấy da mặt cứng ngắc, đầu óc có chút hỗn loạn, không biết nên phải nói gì. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy người và vật thực sự kỳ hoa đến thế. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần tình thế không tiếp tục mở rộng, hai bên không tiếp tục làm loạn nữa, thì việc tiếp theo sẽ dễ làm hơn nhiều. Nếu tất cả đều đã không có ý kiến, thì mọi người về ngủ đi, dù sao cũng muộn rồi mà, nên đi ngủ đúng giờ cho nó khỏe. Lâm Bắc Thần vung tay một cái, vù. Trường kiếm từ cánh cửa đối diện bay về. A, Chân Như Ý kêu lên một tiếng rồi trượt xuống, máu tươi từ trên vai của nàng nhuộm đỏ cả quang minh giáp trụ. Nàng nghiến răng trựa vào tường, chán đổ mồ hôi lạnh, quật cường không để mình ngã xuống, cũng không cần Hoàng Hải Uy phải đỡ. Một kiếm này chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ, Lâm Bắc Thần thổi máu tươi dính trên kiếm rồi thu nó lại. Về sau, khi nói chuyện và làm việc thì phải có suy nghĩ của mình, đừng có trợ trụ vi ngược. Ta chỉ nói thế thôi, ngươi có nghe không là chuyện của ngươi. Ta tạ đại nhân đã chỉ giáo, sắc mặt Chân Như Ý trắng bệch mà nói. Phong Trung Kính nhìn thấy thì biết chuyện hôm nay đại khái cũng chỉ có thể vậy, liền gật đầu. Lâm đại nhân, mặt tướng còn có công việc, chuyện này về sau sẽ tiếp tục điều tra, khi báo cáo tình huống với quân bộ, đến lúc đó xin Lâm đại nhân hãy phối hợp. Đây là sự quật cường sau cùng của hắn. Đương nhiên là không thành vấn đề. Nụ cười của Lâm Bắc Thần như ngày thu tỏa nắng. Ta đã là một anh hùng tuân thủ luật pháp, không tranh quyền thế, dương quang tiêu sái, thông minh đáng yêu như một đóa hoa trắng. Ngươi có thể điều tra bất cứ lúc nào, ta tuyệt đối sẽ phối hợp. Phong Trung Kính ngáo ra. Hẹn gặp lại. Hắn vội vàng mang người rời đi. Người của Hoắc gia càng không muốn dừng lại chỉ một khắc, liền quay người muốn đi. Khoan đã. Lâm Bắc Thần lần nữa lên tiếng, đám người Hoắc Vĩnh Niên trong lòng run lên. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần tới trước thi thể của Hoắc Hàn Tuyền, duỗi tay lần mò, cảm ứng một chút sau đó gật đầu. Xem ra là chết thật rồi. Hài, tráng niên mất sớm, các người mò mang hắn về an táng đi, để cho hắn kiếp sau hiểu chuyện một chút. Lục phủ ngũ tạng của đám người Hoắc Vĩnh Niên đều đang thiêu đốt, nhưng không dám nói bất cứ câu nào, vội vã rời đi. Lâm Bắc Thần quay sang nhìn Tần Chủ Tế. Những người này thật là quá đáng. Cứ thích chém chém giết giết, làm cho tường hành lang toàn là vết máu. Lão sư, chi bằng chúng ta về phòng ôn tập bài học, chờ hành lang được thu thập sạch sẽ người ấy về. Tần Chủ Tế nói không cần. Mái tóc đuôi ngựa màu bạc hất lên xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm, rất là thuần lương. Hắn cũng quay người về phòng, bởi vì tóc của hắn cũng đã tái rồi. Vừa doán sờ thi thể Hoắc Hàn Tuyền, không phải có đam mê với thi thể, mà là thừa cơ thôn phệ bổn nguyên chi lực của đại lãnh chúa thập lục giai. Dù sao trước đó chiến một trận với Phần Thiên Vực Chủ, đấu khí hoàng kim cấp 17 đã hao hết, cũng nên tích lũy một chút để duy trì chiến đấu. Nguyên tối phong lôi thập lục giai thì không bằng đấu khí hoàng kim cấp 17, nhưng đối với Lâm Thần mà nói, nó có thể hóa giải tình huống khẩn cấp hiện giờ. Chỉ là không nghĩ đến Lâm Mỹ Nam tà lại chủ quan. Cái tên chó Hoắc Hàn Tuyền tu luyện nguyên tố chi đạo, nắm giữ hỗn độn phong lôi chi lực, màu sắc bổn nguyên không phải là màu đỏ mà lại là màu xanh sẫm quỷ dị. Hiện tại tóc quán đã chuyển sang màu tái tái, bàn tay và cánh tay trái cũng to lên, chuyển sang màu xanh, trông rất là quái dị. Tay của ta bây giờ là của Húc, Lâm Bắc Thần cực kỳ thất vọng. Về đến phòng, chuyện đầu tiên hắn làm là tranh thủ thời gian lấy điện thoại, mua thuốc nhuộm tóc trên ứng dụng Tao Bao. Lúc này, đinh một tiếng. Một bản nâng cấp hệ thống mới đã được phát hiện. Có muốn tải xuống lập tức hay không? Giọng nói của trợ lý điện thoại vang lên. Ồ, rốt cuộc lại có thể thăng cấp à? Lâm Bắc Thần đại hỉ, lại có thể mua một cái mới. Bành! Đại án, làm từ tinh tâm thiết lãm bị đánh nát, sắt bay tán loạn, tay của Hoắc Vĩnh Niên toàn máu, giống như một con dã thú tức giận rít gào. Trong đại sảnh, các thành viên quan trọng của Hoắc gia, Lưu Yên Thành đều tập trung, người nào cũng cúi đầu không dám thở mạnh, duy trì sự im lặng như đã chết. Hai con trai ưu tú đều bị giết, là còn bị người ta ép buộc nhận sai nói lời xin lỗi, đồng thời còn phải bồi thường. Lúc này sự phẫn nộ trong lòng Hoắc Vĩnh Niên có thể nói đốt cả thiên địa. Có bốn chuyện, Hoắc Vĩnh Niên dùng khăn lau vết máu trên tay giống như bị một con rắn độc cắn bị thương, âm thanh quanh quẩn trong toàn bộ đại sảnh. Chuyện thứ nhất, phái người đưa tin đến gia tộc tổng bộ ở giới tinh, nói hành động câu cá thất bại. Hai đứa con trai ta đều đã chết, nhưng vẫn còn việc để làm. Mời tộc trưởng ra mặt tiếp tục tạo áp lực cho hướng nghị hội và đại phòng nghị hội đòi lại công đạo. Thứ hai, liên hệ tổ chức sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu, dùng 10 vạn hồng hoàng ngân định giá, mời bọn họ phát ra thiên tàn lệnh, treo thưởng cái đầu Lâm Bắc Thần. Thứ ba, chỉnh sửa lại chuyện phát sinh ở đại phong lâu một phen, thả tin đồn ra ngoài. Ta muốn trong vòng một ngày phải dẫn bạo chuyện này, để đám lưu dân ở Lưu Yên Thành nhìn cho kỹ anh hùng mà họ sùng bái là cái hạng mặt hàng gì. Thứ tư, đưa thi thể của Hắc Hoàn Tuyền đến Thanh Diễm Quân Bộ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tướng quân của mình chết rồi, đại nguyên soái của Thanh Diễm Quân Bộ là Lưu Ngân có thể nuốt được khẩu khí này xong. Hoắc Vĩnh Niên nói một hơi, sau đó nói, lập tức đi làm. Mọi người bắt đầu giải tán. Nhân vật số 2, Hoắc Vĩnh Hiên, đợi những người khác giải tán mới chậm rãi tiến lên. Đại ca, liên quan đến Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu có phải quá nhanh hay không? Thế lực của bọn họ không chỉ nằm ở Lưu Nguyên Tinh Lộ, mà trải khắp khu vực Tử Vi Tinh. Dùng tiền mua mệnh, phàm là ra tay đều là cái giá trên trời, hơn nữa còn không được nghị hội nhân tộc chấp nhận. Nếu tin tức chuyển ra, sợ là càng thêm bất lợi đối với chúng ta. Chuyện mà Hoắc Kiến Bách bị bại lộ, Hoắc gia chúng ta còn chưa chịu nổi dày vò. Hoắc Vĩnh Niên lạnh lùng nói, đã đến lúc nào mà còn cố kỵ như thế này? Ma tộc hư không tiên tri phục sinh, nhân tộc tinh lộ Lưu Uyên coi như đã xong đời. Cho dù một tiểu công chúa canh kim thần triều có đến, nhưng làm sao có thể là đối thủ của cự phách hư không? Gia tộc sớm đã đưa bảo vật đến Huyền Tuyết Thần Giáo, chúng ta cũng không cần cố kỵ chuyện gì. Vừa lúc mượn tay Lâm Bắc Thần quấy đục nước ở Lam Cực Tinh, thế cục loạn, đến lúc đó, những gì đã mất chúng ta phải thu lại gấp trăm lần. Trong đôi mắt của ông ta như có băng tuyết ngưng tụ, thời đại đã sắp biến thiên, cự phách hư không đang lần lượt khôi phục lại. Nhân tộc cực thịnh thành suy, xu hướng suy tàn là không thể né tránh, thế lực của Hồng Hoang sẽ một lần nữa tẩy bài. Ở Lưu Nguyên Thành, Lăng Thi Công Quán, Điện Hạ, Vương Gia, đây là phong ba từ đầu đến cuối của Đại Phong Lâu. Trong lầu chính phòng bị xâm nghiêm đèn đuốc sáng trưng, trong phòng khách chính của lầu ba, Đại Tổng Quản phụ trách tất cả công việc của Lăng Thiên Phủ ở Lam Cực Tinh, gọi là Lăng Thái Trùng, đang báo cáo lại xung đột đã phát sinh trong Đại Phong Lâu ở một canh giờ trước đó. Khiến cho Lăng Thái Trùng phải cung kính như thế chỉ có hai người, là Hoàn Châu Công Chúa của Vương Triều Canh Kim, Lăng Thần, búi tóc thập tự của thiếu nữ chưa lập gia đình. Váy màu trắng quét đất ngồi ngay ngắn theo tư thế thục nữ, hai tay trắng như tuyết đặt ở bụng dưới, trong sự ung dung hoa quý, mang theo sự ngọt ngào của thiếu nữ thanh thuần, khí chất tuyệt hảo, mỹ mạo kinh người. Người còn lại là Lân Thần Vương Lăng Nguyên Long. Lăng Nguyên Long này nhìn khoảng 30, gương mặt tuấn lãng, ngũ quan nhỏ nhã, râu ngắn màu đen, hai mắt hữu thần, là một mỹ nam tử hiếm thấy. Lăng thị nhất tộc vốn là thừa thãi tuấn nam mỹ nữ. Lăng Nguyên Long mặc một bộ thường phục màu xanh nhạt, vai, ngực, bụng, eo, đầu gối và mũi giày đều có giáp phiến màu kim loại vàng nhạt bao phủ, trong sự nhỏ nhã mang theo ý dương cương của cường giả võ đạo. Có thể nói là uy nghi mười phần, hắn chỉ cần ngồi đó cũng sẽ tản mát ra khí thế của thượng vị giả siêu cao. Nhân tộc đã lâu rồi, chưa xuất hiện một thiếu niên thú vị đến vậy, lại còn từ bên kia đến nữa. Lân Thân Vương nhìn Lăng Thần, điện hạ, nếu ta đoán không sai, Lâm Bắc Thần đến Lưu Nguyên Tinh Lộ lần này chính là muốn gặp ngươi. Lăng Thần gật đầu đáp, Hoàng Thúc nói không sai. Trên mặt bàn ở trước mặt Lân Thân Vương đặt tất cả tư liệu về Lâm Bắc Thần sau khi đến Lưu Nguyên Tinh Lộ. Hắn đã sớm đọc qua mấy lần, cười nói, giết chết Hồ Duyên Ngọc Long ở thành Vũ Giới Tinh, giết Phấn Như Mộng và Hoắc Kiến Bách ở khu vực neo điểm số 26, giết Kim Ngột Thuật, bại Thiết Chiến neo ở điểm số 38, đối kháng với Phần Thiên. Từ lúc hắn đến đánh giết đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy trong Lưu Nguyên Tinh Lộ, tuổi còn trẻ đã sát phạt quyết đoán, làm việc không hề kiêng kỵ, tất có chỗ ỷ lại. Loại người này không phải có kỳ ngộ nghịch thiên thì cũng là bối cảnh thâm bất khả chắc. Lão thần cả gan hỏi một câu, không biết công chúa điện hạ có kiến giải gì về người này hay không? Lăng Thần nghiêng đầu hỏi, ý của Hoàng Thúc là Lâm Ca, à những gì Lâm Bắc Thần trải qua đều giống ta sao? Không sai, Lân Thân Vương trực tiếp thừa nhận, lão thần đúng là có suy đoán như vậy. Lúc trước công chúa Điện Hạ vì giải quyết chức bệnh song hồn đã tiến vào khu vực cơ duyên ngoài tường, tìm kiếm phúc duyên. Đây là đại kế do Thủy Tổ quyết định. Nhất mạch luyện kim của canh kim thần triều là một trong 24 huyết mạch truyền thừa của thần thánh đế hoàng bệ hạ chí cao. 23 huyết mạch còn lại cũng có năng lực leo tường. Lâm Bắc Thần chẳng những thành công từ ngoài tường tiến vào, mà còn có thể trong thời gian ngắn biểu hiện ra chiến lược như vậy. Tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Chỉ sợ hắn cũng là hậu duệ thuần huyết của 23 huyết mạch còn lại, tương tự với thân phận công chúa của ngài. Trong đầu Lăng Thần hiện lên vô số hình ảnh ngày xưa. Nàng nhớ đến rất nhiều chiến tích, thần tích của Lâm Bắc Thần đã lập ra ở Đông Đạo Chân Châu. Còn có lời đồn hắn nắm giữ rất nhiều đồ vật văn minh võ đạo của Đông Đạo Chân Châu nữa. Nàng đồng ý với phán đoán của Lăng Nguyên Long. Tuy nhiên ta chưa từng nhìn thấy người hộ đạo quán xuất hiện, Lăng Thần nói. Lân Thân Vương cầm tư liệu trên bàn xem qua một lần, cuối cùng rút ra một phần. Nếu như tôi đoán không sai, thì chính là người này. Lăng Thần nhìn lại phát hiện Lân Thân Vương rút ra tư liệu liên quan đến lão quản gia Vương Trung. Ông ta. Lăng Thần khẽ giật mình, trong đầu lại hiện lên rất nhiều hình ảnh liên quan đến Vương Trung. Nàng đột nhiên cảm thấy suy đoán của Lân Thân Vương là rất có lý. Nhân thân của Lâm Bắc Thần toàn bộ biến mất, chỉ có quản gia, theo quan hệ đại bác bắn không tới, lại còn có tính cách tham sống sợ chết nhưng lại cứ khăng khăng một mực đi theo hắn. Trên cơ bản bất cứ chuyện gì lớn có liên quan đến Lâm Bắc Thần thì Vương Trung đều có mặt. Hơn nữa quan trọng nhất là lần này vượt tường tiến vào Hồng Hoang, lão gia hỏa Vương Trung không có tu vi gì vậy mà lông tóc cũng không tổn hao để vượt qua được. Nếu quả thật đúng như Lân Thân Vương suy đoán, Lâm Bắc Thần chính là hậu duệ thủy tổ thuần huyết nào đó trong 23 huyết mạch thì cũng được xem là một tin tức tốt. Dù sao có như vậy thì mới coi là môn đăng hậu đối chứ. Tâm trạng của Lăng Thần lập tức trở nên không tệ. Nàng tin rằng Lâm Bắc Thần đã biết nàng đang ở Lưu Nguyên Thành. Không bao lâu nữa, hai người sẽ được gặp mặt nhau. Điện hạ, nếu Lâm Bắc Thần thực sự là hậu duệ thuần huyết của một vị thủy tổ nào đó, lần đến di chỉ chiến trường hư không đoạt bảo này, chỉ sợ chúng ta sẽ có thêm một đối thủ. Lân Thân Vương nhìn thấy Lăng Thần vui mừng thì không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Lăng Thần nói, di chỉ chiến trường hư không cấp bậc được bình xét là loại giáp, số lượng bảo vật trong đó không ít, chưa chắc đã hình thành cạnh tranh với chúng ta. Lân Thân Vương lắc đầu, việc này tuyệt đối không thể ôm may mắn trong lòng. Tuy bảo vật trong di chỉ loại giáp là nhiều, nhưng hậu duệ thuần huyết có thể chân chính tiến vào, vĩnh viễn chỉ có thể lấy được mấy món mà thôi. Cái mà chúng ta cần chính là công cụ luyện kim 70 giai đã thất lạc năm đó, tà nguyệt trùy, mà tà chủ hư không tiên tri của Huyền Tuyết Thần Giáo muốn có được chính là hài cốt khủng cụ của một vị giáo chủ hư không đã chết trên chiến trường viễn cổ. Ngoại trừ hai món chí bảo này ra, những vật khác thì rất khó mà lọt vào mắt của hậu duệ thuần huyết thủy tổ. Tà Nguyệt Trùy không chỉ là công cụ luyện khí mà còn là một loại vũ khí chí cường. Có đảm bảo Lâm Bắc Thần sẽ không động tâm. Hắn mang theo người hộ đạo gióng trống khô trương tiến vào Lam Cực Tinh Lộ của Lưu Uyên, tuyệt đối không phải là bắn tên không mục đích. Lăng Thần im lặng, trong lòng nàng thầm nghĩ, Lâm Bắc Thần ca ca sẽ không cướp đồ của nàng, ngược lại, hắn còn giúp nàng đi cướp đồ. Đương nhiên, nếu như hắn muốn, vậy thì cho hắn. Tâm tư của thiếu nữ luôn luôn là đơn thuần như vậy. Ánh mắt của Lân Thần Vương rất tốt, nhìn biểu hiện của Lăng Thần lập tức biết được nãy giờ hắn nhiều lời như vậy chỉ là uổng phí nước bọt. Vị Hoàn Châu công chúa Điện Hạ vẫn còn quá trẻ, nhưng hắn cũng không tiếp tục thuyết phục bởi vì trong lòng đã có chủ ý khác. Lúc này, thăng cấp rốt cuộc hoàn tất. Lâm Bắc Thần hừng hực khí thế mở điện thoại ra. Dựa theo điều lệ trước đây thì sau khi thăng cấp hệ thống phần mềm, sẽ có một bản cập nhật ứng dụng mới và một phiên bản nâng cấp phần mềm vốn có được tải về. Lần này sẽ là... Ồ, cái biểu tượng này là UU bảo thối sao? Lâm Bắc Thần nhìn biểu tượng mới xuất hiện trong kho ứng dụng dành cho thiết bị di động. Cái phần mềm này sau khi nâng cấp thì sẽ có công năng gì đây? Chẳng lẽ có thể tìm người cùng thành hỗ trợ, chạy việc vặt và mua hàng sao? Nói như vậy thì nó sẽ rất gần gà. Được rồi, bất kể thế nào thì cứ tải về đã. Ngoại trừ ứng dụng UU bảo thối, nhưng ứng dụng khác trong cửa hàng ứng dụng cũng được thăng cấp. Gọi xe, kinh đông thương thành, tao bao, hóa khí quyết, Lâm Bắc Thần cuồng hỉ. Đây đều là những phần mềm có tính thực dụng rất mạnh. Sau khi được thăng cấp, nhất định sẽ mang theo kinh hỉ lớn. Hắn không kịp chờ đợi lựa chọn thăng cấp, sau đó cảm giác thơ thể bị móc sạch mãnh liệt đánh tới. Trong phòng ngủ số 1 lại vang lên những tiếng rên rỉ tiêu hồn. Ngày hôm sau sắc trời không rõ, đứng trước cánh cửa sổ thủy tinh sát đất của phòng khách quý tầng 33, xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt không chút tạp chất nhưng lại kiên cố vô cùng, có thể thấy được những công trình kiến trúc cao thấp không đều. Đường chân trời bên ngoài thành thị, một vòng bình minh đỏ thẫm như máu xuất hiện. Mặt trời còn chưa lên, Lưu Yên Thành to lớn như một con cự thú sắp thức tỉnh. Sau một đêm dài đằng đẵng, nó mở cặp mắt còn mông lung vì buồn ngủ, chậm rãi khôi phục sức sống. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần lúc này có chút không được tốt, mắt có quầng thâm. Để tranh thủ thời gian hoàn thành hệ thống thăng cấp và tải xuống các phần mềm, hắn đã bị điện thoại nghiền ép đến hơn nửa đêm, có thể nói vừa mất sức và mất máu. Sáng sớm Lâm Đại Thiếu nghiến răng, bốc lên phong hiểm bị chó cắn mà mở nông trường vui vẻ, một hơi trộm được hạn mức cao nhất ở nông trường Hoắc gia, ăn vào mấy chục quả hàn tinh quả mới khôi phục lại chút nguyên khí. Hắn mở ứng dụng UU bảo thối, giao diện bên trong nhìn rất quen, một bản đồ với bốn tùy chọn: giao hàng cho tôi, nhận hàng cho tôi, mua hàng cho tôi, giúp tôi xếp hàng và người trợ giúp toàn năng. Bốn cái đầu tiên thì rất dễ hiểu rồi, cái người trợ giúp toàn năng này thì có vẻ hơi thú vị. Lâm Bắc Thần tiến vào tùy chọn này, phát hiện công năng của nó rất đầy đủ, có các chức năng như vận chuyển hàng hóa, nhân viên theo giờ, chăm sóc vật nuôi, phát tờ rơi, sự kiện tuyển dụng, đại lý bên ngoài, nấu ăn tại nhà, vân vân. Ngoài ra, cấp độ của người chạy việc vặt cũng có thể được tùy chọn, ví dụ như từ cấp 1 đến cấp 40, từ người bình thường đến cấp vực chủ, cường giả ngay cả cấp tinh hà cũng có thể lựa chọn. Lâm Bắc Thần dần trở nên hưng phấn. Ứng dụng này có chút giật gân đây, không biết là có hỗ trợ đánh nhau thay hay không, hai bên tên người ta gọi là đánh nhau hộ. Suy nghĩ một chút thì hắn quyết định thực hiện một chút thí nghiệm nhỏ, xem chức năng này nó có đắt hay không. Nhưng rất nhanh sau đó hắn phải đóng ứng dụng lại bởi vì nó quá đắt. Phí trợ giúp của cấp lãnh chúa là từ 1 đến 20. Cấp bậc này sẽ tùy theo độ khó của nhiệm vụ, tần suất của nhiệm vụ và các yếu tố khác. Giá sẽ dao động từ 100 cho đến 10.000 hồng hoa ngân. Từ cấp 21 đến cấp 30 đối với cấp vực chủ, giá cả tăng vọt lên tới mười mấy vạn. Về phần cường giả cấp tinh hà vượt qua cả vực chủ thì lại càng không hợp thói thường, trực tiếp lấy hồng hoang kim để làm đơn vị, giá khởi điểm là 1.000 hồng hoang kim. Dựa theo tỷ lệ chuyển đổi 1:100, Lâm Bắc Thần phát hiện hóa ra hắn là một tên nghèo kiết xác, mời không nổi, thực sự là mời không nổi mà. Xem ra phải cố gắng kiếm tiền thôi. Hắn vốn cho rằng sau khi luân phiên vơ vét, hắn có được gần vạn hồng hoang ngân đã được xem là cự phú một phương. Không nghĩ đến là trước mặt điện thoại, hắn mãi mãi chỉ là một tên nghèo kiết. Khắc kim phiến, người ta mạnh lên, nhưng khắc kim rồi cũng vĩnh viễn khiến người ta nghèo rớt mùng tơi. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Đại nhân, Hoắc gia phái người đến bồi thường xin lỗi. Âm thanh thanh thúy như chim vàng anh của thư ký phiên dịch, dịch thư nam vang lên, trong giọng nói tràn ngập vẻ tôn kính. Ớ, Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, tối hôm qua nhìn biểu hiện của Hoắc Vĩnh Niên rời đi, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Ông ta thực sự phái người đến bồi thường sao? Lão già đó là một con hồ ly ăn thịt người, trả thù của Hoắc gia tuyệt đối là sẽ có. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, giữ lại tiền bồi thường, còn người thì chim cút. Vâng, đại nhân, dịch thư nam nói. Một lát sau, 10.000 hồng hoang ngân tiền bồi thường được đưa tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Đêm qua, hù dọa có hơi ít, Lâm Bắc Thần có một chút hối hận. Hắn đã đánh giá thấp trình độ giàu có của đại tộc trên tinh lộ. 10.000 hồng hoang ngân đối với bọn họ chỉ có thể nói chín châu mất một sợi lông, nhưng lần sau nhất định phải đe dọa nhiều hơn. Về phần 10.000 hồng hoang ngân trước mắt, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó mở ứng dụng tào bao đã được thăng cấp, lựa chọn một phen cần rắc giá cả. Liền mua một chiếc mô tô cổ điển Longin 250, động cơ mạnh, thân xe nặng, quan trọng là nó không đắt, chỉ tiêu tốn 3.000 hồng hoang ngân. Tốc độ này nhất định phải nhanh hơn so với xe đạp rồi. Nếu chẳng may gặp phải tình huống chạy trối chết, cho dù quá tải, cũng có thể chở theo Tần chủ tế và đám người Quang Tương, Vương Trung, chân đạp ga là bố mày bỏ trốn mất dạng. Lâm Bắc Thần không phải không muốn mua một chiếc xe hơi nhỏ, nhưng trong số các tùy chọn bốn bánh, thậm chí là BID F0 cũng có giá khoảng 40.000 hồng hoang ngân, hoàn toàn không phải là Lâm Bắc Thần và lúc này có thể mua được. Ngoài ra Lâm Bắc Thần còn mua thêm thạch vôi huỳnh quang phấn, đèn pin chiến thuật, sảng công binh, dao găm thụy sĩ. Còn về phần tại sao phải mua, Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm thấy sắp sửa sẽ dùng tấn. Sau một phen mua sắm, tài phú trên người giảm mạnh, Lâm Bắc Thần cảm thán trong lòng, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian kiếm tiền, nếu không, rất nhiều công năng hack sẽ không cách nào thu được. Đóng lại ứng dụng tào bao, yên lặng chờ nhận hàng, Lâm Bắc Thần lại mở ra Kinh Đông Thương Thành. Nói đến thì đã rất lâu không mua đồ Kinh Đông Thương Thành, bởi vì điện thoại thăng cấp, bên trong cũng chỉ có tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh và tiểu điếm của Thổ Phỉ Ca, cho nên đồ vật được bán là không nhiều. Hắn tiến vào giao diện, không có gì ngoài ý muốn. Tiệm tạp hóa của Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn ở vào trạng thái ngắc ngoài. Ghi chép giao dịch lần trước vẫn là lần mà Lâm Bắc Thần mua sắm. Đã qua lâu như vậy mà chả có đơn hàng mới nào, khoảng cách đến lúc đóng cửa đã không còn xa nữa. Ngược lại là tiểu điếm của thổ phỉ ca, sao, cửa hàng chuyển nhượng ư? Khi Lâm Bắc Thần tiến vào tiểu điếm thì hắn liền phát hiện, điếm của thổ phỉ ca đã dán Hoành Phi, dùng giá thấp để chuyển nhượng tiểu điếm, giá cả cụ thể có thể thương lượng khi gặp mặt. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ lão thổ phỉ đã phát tài chuẩn bị về hưu? Lâm Bắc Thần tò mò gửi tin nhắn hỏi thăm, kết quả không thấy trả lời. Với tính cách lúc nào cũng online tích chữ như vàng của lão thổ phỉ, bây giờ lại không online nữa, mãi không thấy trả lời tin nhắn. Lâm Bắc Thần đành phải đóng lại ứng dụng Kinh Đông Thương Thành. Cuộc sống của anh hùng đơn giản mà buồn tẻ như vậy. Hai ngày sau cũng chẳng có chuyện gì kỳ quái phát sinh, Đại Phong quân bộ cũng không nhắm vào chuyện đêm đó mà chính thức khởi xướng điều tra. Hoắc gia dường như cũng rất trung thực, không tiếp tục khiêu khích gây chuyện nữa. Ngày thứ tư, đại hội khen ngợi anh hùng nhân tộc được tổ chức ở quảng trường thần thánh đế hoàng Lưu Uyên Thành. Là một trong anh hùng nhân tộc, Lâm Bắc Thần cũng là đối tượng được mời. Sáng sớm, với sự đi cùng của Dịch Thư Nam và Lữ Siêu, Lâm Bắc Thần ngồi xe quân đội đến quảng trường thần thánh đế hoàng để thụ huấn. Về phần tại sao hắn muốn đi, dĩ nhiên không phải vì phần thưởng trị giá 10.000 hồng hoang ngân, nhất định phải có mặt tại đại hội thì mới có thể lấy được. Tiền ở đây không quan trọng, quan trọng nhất là vinh quang của anh hùng nhân tộc, chiếu sáng lấp lánh, kích phát tình cảm vĩ đại của Lâm Bắc Thần. Xe quân đội tiến lên trên con đường rộng rãi, khắp Lưu Tinh Thành tràn ngập một bầu không khí vui mừng. Lầu các, cửa hàng hai bên đường đều cắm tinh kỳ đồ đằng, tử diệu hoa của nhân tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ, đón gió tung bay phấp phới, tượng trưng cho những mong ước tươi đẹp nhất. Dân thành thị đổ ra đầu phố, mặt vẽ hình hoa tử diệu, trong tay quơ lá cờ hoa tử diệu, xếp thành một đội ngũ thật dài, giống như một dòng sông màu tím, tập trung về phía quảng trường thần thánh đế hoàng. Đúng là rầm rộ thật, Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái. Hình ảnh như vậy khi hắn còn ở trái đất cũng chỉ có ngày quốc khánh mới thấy trên TV. Tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng, Đại Phong quân bộ một lần nữa đã đoạt lại lưu vực phía tây của sông Thiên Thủy, hiện tại đang giằng co với ma tộc Phần Thiên Quân trên mặt sông rộng 3.000 mét. Dịch Thư Nam ngồi đằng trước, gương mặt trắng nõn không che giấu nổi sự vui mừng. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 1.300 năm nghị hội nhân tộc Lam Cực Tinh được thành lập, cho nên mọi người đều rất vui. Lát nữa trong đại hội khen thưởng, đại nhân ngài chính là nhân vật chính. Lâm Bắc Thần cười nhạt, biểu hiện vân đạm phong khinh. Hắn nghĩ, ta là nhân vật chính, không phải rất bình thường hay sao? Xe quân đội một đường thông suốt, dòng người hai bên càng lúc càng nhiều. Mọi người quơ tinh kỳ tử diệu hoa trong tay, giống như rót thành một dòng sông màu tím với cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Lâm Bắc Thần cũng bị lây nhiễm theo. Bất kể nói thế nào thì đây đều là đồng bào của hắn. Bọn họ có tình cảm mộc mạc nhất. Hy vọng nhân tộc càng ngày càng tốt hơn, sớm ngày kết thúc chiến tranh, khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt ngày xưa. Đột nhiên trong lòng Lâm Bắc Thần không khỏi dâng lên báo động, giống như có nguy hiểm sắp phát sinh. Dừng xe, hắn đột nhiên quát, chiếc xe đột nhiên chậm dần tốc độ, oanh. Sóng xung kích kịch liệt, có một cột sáng năng lượng không chút dấu hiệu, từ phía đám người bên phải đánh mạnh vào đầu xe, năng lượng nổ tung kinh khủng sinh ra. Sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt khiến xe quân đội mất khống chế, xoay tròn 360 độ lăn lộn trên đường. Đại nhân cẩn thận, trong hỗn loạn truyền đến tiếng kinh hô của nữ thư ký Dịch Thư Nam, xe quân đội va chạm vào mặt đất, phát ra ánh lửa tung tóe khắp nơi. Nét mặt của Lâm Bắc Thần vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi đầy nửa giận. Nếu không phải vừa rồi chiếc xe đột nhiên dừng lại, chỉ sợ cột sáng kinh khủng kia đã đánh giữa thân xe. Cho dù có lực luyện kim và trận pháp gia trì bảo vệ, thì nó vẫn bị nổ tung thành mảnh nhỏ. Hai bên đường lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Vụ nổ đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người trên đường rơi vào hỗn loạn. Bên trong tiếng dẫm đạp có tiếng khóc vang lên. Cũng may đường đi trong Lưu Nguyên Thành đủ rộng, hơn 30 mét. Vụ nổ sinh ra ba động cũng không có trực tiếp tác động đến dân thường, thành ra không có thương vong trực tiếp xuất hiện. Sau khoảng 5-3 hơi thở, oanh một tiếng, nửa phần trước của chiếc xe quân đội vỡ vụn đập xuống đất, ngọn lửa thiêu đốt trận pháp thân xe hỗn loạn, tiếng nổ không ngừng truyền ra, bành. Cửa xe vỡ vụn bị đạp bay. Dịch Thư Nam chán chảy máu lao ra lớn tiếng gọi, Lâm đại nhân. Ta không sao, âm thanh của Lâm Bắc Thần xuất hiện sau lưng nàng. Đại nhân, ngài không sao chứ? Dịch Thư Nam vui mừng nói, chỉ cần Lâm Bắc Thần không có việc gì, nàng đã cảm tạ trời đất. Lúc này nữ thư ký Dịch Thư Nam chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức, ánh mắt mơ hồ, nhưng nàng không quá lo lắng về những thứ này. Vô thức giơ tay bắn ra tín hiệu cầu viện, đồng thời thôi động trang bị luyện kim phòng ngự, lưu huỳnh vũ trên người. Hơn 10 luồng huỳnh quang bay múa, biến thành một vòng bảo hộ, bao phủ phạm vi 4 mét chung quanh chiếc xe đã bị vỡ vụn. Nàng xoay người nhìn lại mới thấy toàn thân trên dưới của Lâm Bắc Thần chỉ có mấy chỗ tổn hại ngoại bào. Hắn cũng không bị thương, đang phá vỡ trần xe để cứu nam thư ký Lữ Siêu còn bị mắc kẹt. So với Dịch Thư Nam thì thương thế của Lữ Siêu nặng hơn nhiều. Ít nhất là có 11 mảnh vụn kim loại đâm vào ngực và bụng. Một thanh kim loại sắc bén đâm xuyên ngực phải. Cả người hắn đã mất đi năng lực hành động. Máu tươi từ vết thương chảy ra, nguy trong sớm tối. Lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Trong số đám người đang hỗn loạn hai bên đường, có bốn lưu ảnh như chớp giật xông ra, cầm trong tay thanh kiếm màu xanh sẫm, trong nháy mắt chạm phá trang bị phòng ngự Lưu Huỳnh Vũ của Dịch Thư Nam, nhanh như quỷ mị đánh tới Lâm Bắc Thần. Cảnh tượng ở nơi này bởi vì góc độ nên rơi vào mắt Lữ Siêu, hắn cố gắng giãy giụa, đi mau, đừng để ý đến ta, có thích khách. Lữ Siêu không để ý an toàn của bản thân, lớn tiếng quát, đại nhân cẩn thận phía sau. Đừng nói. Giọng nói của Lâm Bắc Thần vô cùng bình tĩnh, hắn cũng không quay đầu lại. Hắn cầm con dao găm thụy sĩ chỉ có mình mới nhìn thấy, rót vào chân khí quy nguyên hỗn độn. Lưỡi dao lấp lóe quang mang, xèo xèo vài tiếng, như chém vào da thuộc, cắt nát cái vỏ kim loại và thanh kim loại kia ra. Một tay tóm lấy Lữ Siêu lôi tụt ra ngoài, bành. Hắn bay lên một cước, đá chiếc xe quân đội đã vỡ nát không chịu nổi về phía lưu ảnh thích khách. Oanh một tiếng, thích khách kia cũng dùng kiếm chém vỡ chiếc xe. Nhưng thân hình vì vậy mà có chút khựng lại. Tập kích chính diện đã được hóa giải, nhưng ám sát hai bên trái phải đã bắt đầu. Hai lưu ảnh thích khách đã cận thân, một trái một phải, kiếm răng cưa như con rắn độc màu xanh nở rộ sát cơ, đâm vào huyệt thái dương hai bên của Lâm Bắc Thần. Đại nhân, Dịch Thư Nam đang cố gắng ngăn chặn thích khách thứ tư ở đằng sau, trông thấy cảnh này phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Nàng giống như nhìn thấy cảnh tượng đầu của Lâm Bắc Thần bị đâm xuyên như trái dưa hấu mà chết, nhiệm vụ bảo vệ thất bại. Nháy mắt sau đó, ầm ầm, đầu của hai tên thích khách biến thành huyết vụ. Ngược lại, Lâm Bắc Thần bị đâm trúng huyệt thái dương thì một sợi lông cũng không rụng. Làn da chỗ huyệt thái dương đừng nói là tổn hại, mà ngay cả để lại dấu ngấn cũng không có. Đại nhân còn sống, Dịch Thư Nam và Lữ Siêu đều cuồng hỉ, bành. Đầu tên thích khách chính diện cũng nổ tung theo gót những người kia. Một tên thích khách sau cùng nhìn thấy tình huống không ổn, như thiểm điện thối lui về phía sau. Cái gọi là thích khách một kích không trúng thì phải trốn xa ngàn dặm. Tuyệt đối không có đạo lý chiến đấu với người ta. Đối với thích khách tình nhẹ chân chính, trước khi bắt đầu hành động, chuyện quan trọng nhất cần làm chính là phải mưu đồ tốt đường lui. Chỉ cần lẫm vào đám người hỗn loạn là có thể trong nháy mắt thay đổi trang phục, giống như một giọt nước rơi vào biển cả, biến mất vô tung. Ngay cả cường giả cấp vực chủ cũng vô pháp phân biệt ra. Nhưng, bành, bắp đùi quán bị nổ nát, cơ thể mất thăng bằng rơi xuống. Phản ứng của thích khách cực nhanh, cố nén cơn đau, một tay chống đất, một tay phát lực muốn tiến vào trong đám người, bành. Nhưng còn chưa kịp phát lực thì cánh tay trái cũng biến mất, phù. Gã thích khách không cách nào duy trì cân bằng, ngã sấp xuống trong vũng máu. Lúc này hộ vệ đại phòng quân bộ rốt cuộc cũng chạy đến để duy trì trật tự. Mau bắt sống người kia để thẩm vấn. Dịch Thư Nam thở phào một hơi, lấy ra chứng minh quân quan của mình. Đã chết. Một tên hộ vệ nhân tộc đại phòng quân bộ bước tới trước mặt tên thích khách, cụt tay quan sát một chút, sau đó lắc đầu. Tự vẫn mà chết, dưới gốc lưỡi có chôn độc, không có thuốc nào cứu được. A, lời còn chưa dứt thì da mặt hộ vệ này biến thành màu xanh sẫm, cả người như hóa đá, ầm ầm ngã xuống. Dịch Thư Nam bỗng nhiên nhớ ra điều gì, là thích khách của Thiên Tản Đoạn Hồn Lâu, đoạn hồn chi độc, mau lui lại, mọi người không nên tới gần, thối lui ra ngoài 3 mét, nhanh. Là một tham mưu cấp tinh anh được quân bộ huấn luyện đặc biệt, lý luận tri thức của Dịch Thư Nam là vô cùng vững chắc. Nàng nhận ra được lai lịch kịch độc màu xanh kia, lập tức lớn tiếng nhắc nhở cho hộ vệ quân bộ mau thối lui ra phía sau. Đáng tiếc là một chiến sĩ quân bộ trẻ tuổi như vậy cứ thế mà bỏ mạng, cục diện cũng dần được khống chế, càng nhiều giáp sĩ hộ vệ quân bộ chạy tới. Lữ Siêu bị trọng thương cũng được mang tới y quán cấp cứu. Phần trán bị thương của Dịch Thư Nam đã ngừng chảy máu. Sau khi được băng bó, nàng kiên quyết yêu cầu tiếp tục đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần. Nữ thư ký lộ ra vẻ khẩn trương, chết sống cũng muốn ở lại bảo vệ Lâm Bắc Thần, giống như một con thỏ trắng muốn bảo vệ một lão sói xám da dày thịt béo ngăn ở trước người Lâm Bắc Thần vậy. Hạ quan đại phong quân bộ Mạnh Vũ Nam, Lâm đại nhân, mời đi theo ta. Một tướng quân trung niên khoảng 40 tuổi mặc một giáp trụ chỉnh tề bước tới hành lễ. Dừng lại, quan quân chứng. Dịch Thư Nam cực kỳ cảnh giác lớn tiếng quát. Vị tướng quân trung niên khẽ giật mình, sau đó mỉm cười lấy kim bài cùng loại với giấy chứng nhận bày ra trước mặt Lâm Bắc Thần. À, đúng là quân chứng. Dịch Thư Nam thở phào một hơi, lời còn chưa dứt, oành, một đám châm mang tinh miệng màu xanh biếc từ bên dưới tay của chứng minh quan quân Mạnh Vũ Nam bắn ra, khoảng cách chỉ 3 thước, Tốc độ châm mang tinh mịn kia nhanh như thiểm điện. Dịch Thư Nam đột nhiên ý thức được không ổn, muốn la lên, nhưng không quản kịp nữa. Vô thức muốn ngăn trước người Lâm Bắc Thần, dùng huyết nhục chi khu của mình để ngăn cản lần ám toán này. Nhưng nàng cảm giác bả vai trầm xuống, nàng đã bị Lâm Bắc Thần ôm vào lòng, rồi đột nhiên xoay người, băng băng. Âm thanh như hạt mưa nện xuống mặt trống, làm bằng da trâu vang lên. Dịch Thư Nam mở to hai mắt, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến, người mà mình liều mạng bảo vệ, lại dùng phương thức không cần mạng này, dùng lòng ngực ôm với nàng, rồi dùng tấm lưng kiên cố chặn lại đáng khí, đám ám khí đáng sợ kia để cứu nàng. Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của Dịch Thư Nam như muốn rơi ra. Nếu Lâm Đại Nhân vì thế mà bị ám sát, điều này đồng nghĩa với việc là nhiệm vụ thất bại, nàng không còn xứng đáng với sự tín nhiệm, bồi dưỡng của Đại Phong quân bộ nữa. Tuyệt đối là một vết nhơ của toàn bộ quân bộ, khó mà rửa sạch. Mạnh Vũ Nam nở ra nụ cười xấu xa, khi mở miệng bên trong toàn là màu trắng, giống như là cốt thứ chứ không phải là con người. Hắn cũng không tiếp tục ham chiến, mà thân hình thối lui như thiểm điện. Người đã trúng phải độc bích hạt thiên mang châm, trừ phi là cường giả cấp vực chủ, còn không thì nhất định phải chết. Huống chi phía sau lưng Lâm Bắc Thần còn bị bắn như con nhím, không thể cứu nổi, có trị cũng không hết, chỉ chờ chết đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, trong lòng hắn cuồng hỉ. Nhưng vừa thối lui được 10 mét thì cánh tay trái chợt nhẹ hẫng đi, một luồng huyết vụ tràn ra, cánh tay trái đã biến mất, ầm ầm. Ba tiếng vang lên, cánh tay phải và hai chân của hắn cũng theo đó mà biến thành huyết vụ. Quá nhanh, trong lòng của Mạnh Vũ Nam vô cùng khiếp sợ. Trước khi hành động, hắn đã nhận đầy đủ tư liệu có liên quan đến Lâm Bắc Thần từ tổ chức, trong đó có phần giới thiệu về phá thể vô hình kiếm khí. Đặc điểm của nó là vô hình, nhanh, phá thể, chủ yếu nhất là nổ đầu. Tin tức cũng miêu tả kỹ càng đặc biệt về phương thức bắn nổ đầu đối thủ của Lâm Bắc Thần, nhấn mạnh đi lại rất nhiều lần. Nhưng khi thực sự đối mặt với chiến kỹ kỳ dị này, Mạnh Vũ Nam mới hiểu được sự đáng sợ của nó. Nó nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, ngay cả cường giả cấp vực chủ cũng chưa chắc có thể phát ra kiếm khí nhanh đến như vậy. Những suy nghĩ liên tiếp lóe lên trong đầu, thân hình quán mềm nhũn đổ xuống. Trong lúc hắn đang định nhai nát kịch độc, cường giả trong Đại Phong quân bộ phản ứng rất nhanh, vọt tới bóp miệng. Mạnh Vũ Nam bị trọng thương và đã bị bắt sống. Điều càng làm cho hắn khiếp sợ chính là phần lưng đã biến thành con nhím của Lâm Bắc Thần, cũng không giống như là hắn nghĩ, trong thời gian ngắn biến thành một vũng nước đặc. Thiếu niên kia chỉ lắc nhẹ một cái, toàn bộ những gì găm ở sau lưng liền rơi xuống. Những chiếc châm mảnh chuyên phá chân khí hộ thân ở cấp đại lĩnh chúa hoàn toàn không chạm được vào da thịt quán. Không thể nào. Trước khi Mạnh Vũ Nam mất đi ý thức, trong đầu hắn xuất hiện một dấu chấm hỏi to tổ tướng. Sau một chén trà, khu vực phía bắc của quảng trường thần thánh đế hoàng có một tòa vĩnh yên thành lầu được xây dựng cùng một thời gian với quảng trường. Lúc này nó đang được bài binh bố phòng bởi vì người trong lâu đều là đại nhân vật, trong đó có cả Lâm Bắc Thần. Hắn đang ở trong phòng đơn của mình chờ đại hội khen thưởng bắt đầu. Sự kiện ám sát phát sinh trước đó khiến thư ký Dịch Thư Nam đến giờ còn chưa tỉnh hồn. Tuy nhiên trong lòng Lâm Bắc Thần thì không hề có chút run sợ nào. Nhìn thì nguy hiểm chứ trên thực tế, đám thích khách đó ngay cả một cọng lông tơ của hắn cũng không cắt đứt được. Đây chính là chỗ biến thái của hắn. Nếu chỉ là tầng thứ nhất đại viên mãn, dưới cấp vực chủ sẽ không phá tan được lớp da phòng ngự của hắn, mà phải là trên cấp vực chủ mới được. Trước đó khi hắn giao thủ với phần thiên vực chủ, nữ nhân xinh đẹp cao hơn 4 mét, mặc dù đánh gãy xương cốt của hắn nhưng không phá được lớp da. Huống chi sau khi ứng dụng của điện thoại được thăng cấp, bắt đầu cường hóa tầng thứ hai, cơ bắp chân khí không ngừng liên tục cường hóa, nhờ vậy phòng ngự của Lâm Bắc Thần càng được tăng lên. Hơn nữa, điều đáng nhắc tới chính là chỗ tốt của việc cường hóa bắp thịt là khí lực của hắn cũng điên cuồng tăng trưởng. Cơ bắp mà mạnh thì khí lực lớn, đạo lý này thì ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng biết. Điều duy nhất khiến Lâm Bắc Thần lo lắng chính là hắn vẫn thích đường cong cơ bắp hình giọt nước như bây giờ. Nếu tầng thứ hai đại viên mãn cường hóa đến cuối cùng biến thành quỷ tinh ăn thịt người vạm vỡ, không biết nó có ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc hay không, có hù chạy tất cả mọi người hay không, đây chính là một vấn đề. Tiếng vỗ cửa vang lên, thư ký Dịch Thư Nam còn chưa tỉnh hồn tiến lên kiểm tra lai lịch của đối phương. Một lát sau nàng mới để cho một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào, chính là thiếu chủ Lăng Thiên Phủ Lăng Thái Tức và em gái hắn Lăng Linh Linh, tuấn nam mỹ nữ, nhìn rất đẹp. Lâm huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi, Lăng Thái Tức chắp tay cười nói. Đề nhị mỹ nữ Lăng Thiên Phủ là Lăng Linh Linh vừa vào cửa, ánh mắt đã nhìn thẳng dính chặt vào người Lâm Bắc Thần, một khắc cũng không muốn rời đi, hận không thể ngậm hắn vào trong miệng. Hai người ngồi xuống, Dịch Thư Nam dâng trà. Mấy ngày nay công việc bờ bộn, không đến bái kiến Lâm huynh được, thực sự xin lỗi. Lăng Thái Tức bày ra tư thái rất thấp, trước cứ giải thích một phen. Sau khi đến được Lưu Nguyên Thành, bởi vì có rất nhiều quân bị luyện kim bị hủy, tiếp nhận áp lực cực lớn, vốn là phải chịu phạt, bị quân bộ lạnh nhạt hai ngày. Về sau nhờ tác chiến cùng với Lâm Bắc Thần, giết chết một số đại trưởng lão và đàn chủ của ma tộc, lập được công lao, cuối cùng công tội bù nhau. Mãi cho đến sáng hôm nay mới được xem là hữu kinh vô hiểm mà qua quan. Nói đến ta cảm thấy rất hiếu kỳ, Hoắc gia cấu kết với ma tộc chặn đường quân bị, cho đến giờ còn không bị xét nhà diệt tộc sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Lăng Thái Tức cười khổ, thủ đoạn của Hoắc gia rất cao minh, ba ngày trước chúng ta còn chưa đến làm cực tinh, Hoắc gia đã làm sáng tỏ trước, nói Hoắc Kiến Bách chân chính đã chết vào nửa năm trước đó. Người chặn đường kia là do ma tộc Thiên Diện trưởng lão cải trang, đồng thời còn đưa ra một số chứng cứ. Lâm Bắc Thần nghe xong nhịn không được cười hỏi, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đương nhiên không chỉ như vậy, Lăng Thái Tức lại nói, ngoài ra Hoắc gia đã biểu thị là ở trên Lưu Nguyên nghị hội nguyện ý gánh chịu tổn thất của đoàn quân bị luyện kim, đồng thời còn hiến rất nhiều quân tư quân lương cho Đại Phong, Thanh Diễm, Liệt Địa, Thâm Lam, bốn đại quân bộ của Lam Cực Tinh. Là dùng tiền để giải quyết à? Lâm Bắc Thần cảm thấy đau lòng, Hoắc gia này đúng là có tiền, sớm biết thì hôm đó đã bắt chẹt nhiều hơn một chút. Không được, lần sau phải tìm cơ hội xuống tay với Hoắc gia. Lăng Thái Tức lại nói, hai hành động trước chỉ là làm nền, cao trào mấu chốt nhất chính là hôm qua. Chiến bộ gia tộc Hoắc gia tại khu vực neo điểm 57 đã tiến hành một trận phục kích chiến thuật rất đẹp, đánh tan hai vị trưởng lão cấp đại lãnh chúa và 21 đàn chủ, ký tên đầu tiên trong văn kiện, bắt sống một cận thần danh tiếng đang nổi, nhờ thế mà được Lưu Uyên nghị hội tha thứ hoàn toàn. Bây giờ Hoắc gia chẳng những không bị diệt tộc, ngược lại còn thanh thế chính thịnh, được cho rằng là gia tộc có lương tâm nhất trong cửu đại gia tộc. Thật đúng là dốc hết vốn liếng mà. Lâm Bắc Thần nghe xong cũng biết nguy cơ của Hoắc gia lần này coi như đã qua, muốn giết chết Hoắc gia thì phải đợi lần sau. Hắn hiếu kỳ hỏi tiếp, Hoắc Kiến Bách thực sự đã chết nửa năm trước sau? Lăng Thái Tức hơi do dự một chút rồi thấp giọng nói, Hoắc gia đích thực đã đưa ra một số chứng cứ, có thể nói là bằng chứng, nhưng dựa vào những gì mà ta biết về Hoắc Kiến Bách, ta hoài nghi người chết nửa năm trước chỉ là một cái bóng để làm nhiễu loạn tầm mắt mà thôi. Người bị ngươi giết mới thực sự là Hoắc Kiến Bách, chỉ là ta không có chứng cớ, không cách nào ảnh hưởng đến quyết định sau cùng của Lưu Uyên nghị hội. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Đám người thao tác Hoắc gia nhìn thì kín kẽ, nhưng mà cẩn thận cân nhắc thì khắp nơi sơ hở. Nếu như bọn họ đã cấu kết với ma tộc, thì bọn họ cũng có thể đóng một vở kịch với ma tộc, hy sinh một hai trưởng lão cũng chẳng phải chuyện gì khó. Dù sao để Hoắc gia nhận được sự tin tưởng của nghị hội tân nhiệm, từ bên trong phá hư nhân tộc ở Lưu Nguyên tinh lộ, chẳng phải là lực sát thương sẽ càng lớn hơn sao? Lăng Thái Tức giải thích, các đại nhân trong nghị hội tất nhiên cũng nghĩ đến điều này, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Hoắc gia đã bắt được vị hồng nhân kia, thân phận thực sự quá đặc biệt. Hoắc gia đã giao người này cho nghị hội, đây mới là nguyên nhân chân chính giúp họ thoát khỏi hiểm nghi. Sao? Lâm Bắc Thần càng lúc càng tò mò, vị hồng nhân bị bắt tên gì, tại sao lại có lực thuyết phục lớn đến như vậy? Biểu hiện của Lăng Thái Tức trở nên kỳ quái. Lăng Linh Linh ở bên cạnh rốt cuộc đã tìm được cơ hội xen vào. Hì hì, Bắc Thần ca ca, ngươi nhất định quen biết với người này. Đệ nhị mỹ nhân Lăng Thiên Phủ che miệng cười nói, tên quán gọi là Vũ Văn Tú Hiền. Ban đầu trong chiến trường tinh không, Lâm Bắc Thần đã từng vô sỉ giả mạo Vũ Văn Tú Hiền. Huynh muội Lăng Thị trong thời gian dài đều gọi Lâm Bắc Thần là Vũ Văn Công Tử. Lâm Bắc Thần nghe xong cũng ngây người ra, lại là Tú Nhi. Tú Nhi bị bắt sau, con hàng này từ lúc nào trở nên có phân lượng như vậy? Tú Nhi đã bị bắt, vậy thì hắn nhất định là Tú thật rồi. Vì thế mà hắn trở thành tù binh. Điều này khiến Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái sự kỳ diệu của vận mệnh. Mới có chia tay ở Thanh Vũ giới một khoảng thời gian ngắn, người có huyết mạch ẩn mà gần như là hủy diệt hết nhân tộc ở Thanh Vũ giới, bây giờ lại trở thành tù nhân. Đương nhiên điều này càng thêm chứng thực thân phận Kiếm Tuyết Vô Danh, chính là cái gọi là hư không tiên tri gì đó, cũng chính là chúa tể chế cao ở trong giáo phái lớn nhất Lưu Nguyên Tinh Lộ, Huyền Tuyết Thần Giáo thờ phụng. Tuy nhiên trong lòng Lâm Bắc Thần cảm thấy rất hoài nghi, cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh mang theo cây gậy khắp nơi, động côn, động một chút là say rượu, phần lớn thời gian thì sống như một kẻ ngốc, lại có thể được gọi là tiên tri sao? Là tiên cái chi gì vậy? Chơi người sói à? Chẳng lẽ chỉ số thông minh bình quân đầu người của quần thể ma tộc không được cao, cho nên mới để cầu nữ thần ngốc nghếch như Kiếm Tuyết Vô Danh trở thành trí giả? Lâm Bắc Thần không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt đồng tình với Huyền Tuyết Thần Giáo. Vết xe đổ đang ở trước mắt, xa không nói, chỉ cần nhìn đế quốc Bắc Hải sau khi cầu nữ thần trở thành kiếm chi chủ quân giả mạo đã trở nên càng ngày càng lụn bại thì biết thôi. Vũ Văn Tứ Huyền nắm giữ rất nhiều bí mật của hư không tiên tri, rõ như lòng bàn tay. Sau khi nghị hội có được người này, do chuyên gia siêu hồn thẩm vấn, đạt được rất nhiều tin tức tình báo then chốt. Hôm qua, Đại Phong quân bộ tránh được đại kiếp ở Thủy Hà lưu vực cũng liên quan đến điều này. Lăng Thái Tức nói đến đây, trương gương mặt cũng hiện lên sự mong đợi. Bây giờ rất nhiều người đều đang chờ mong lợi dụng bí mật mà Vũ Văn Tú Hiển biết để mà đánh bại ma tộc Trần Đình Nguyên tinh lộ, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nghị hội và quân bộ cũng đang tiến hành một bước bố trí. Lâm Bắc Thần lần nữa theo thói quen giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Xem ra cậu nữ thần sắp gặp xui xẻo rồi. Trong lúc nói chuyện, nữ thư ký Dịch Thư Nam đưa lên một phần văn kiện. Chuyện thích khách trước đó hiện đã có kết quả điều tra. Lâm Bắc Thần tiếp nhận văn kiện. Người ra tay ám sát hắn là sát thủ của tổ chức có tên là Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu. Bốn thích khách ra tay đầu tiên ở hiện trường là sát thủ Thiết Kiếm, là thành viên thuộc cấp bậc thấp trong bốn cấp Kim Ngân Đồng Thiết của tổ chức Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu. Tuy nhiên cho dù là sát thủ cấp Thiết Kiếm thì cũng rất đáng sợ, bởi vì Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu cũng không phải mặt hàng trung nhị của đại lục. Nó là một tổ chức cỡ lớn, siêu cấp ở tinh lộ, trải rộng khắp cả Lưu Nguyên tinh lộ. Mấy chục tinh lộ khác đều có phân bố của nó, là một tổ chức sát thủ mà các tộc nghe tên biến sắc trong toàn bộ Tử Vi tinh vực. Sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu từ trước tới nay đều nhận tiền để mua mạng. Nói cách khác, bọn họ nhắm vào Lâm Bắc Thần là có người tuyên bố treo thưởng hắn với tổ chức sát thủ này. Lâm Bắc Thần thậm chí không cần nghĩ, dùng mông đít để đoán cũng có thể khẳng định đây là chuyện tốt của Hoắc gia. Xem ra thù này là kết đến chết, lão tử sớm muộn cũng khiến Hoắc gia phải trả giá đắt. Lâm Bắc Thần tiếp tục xem, sĩ quan tên Mạnh Vũ Nam là do thất thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu dịch dung. Thi thể của Mạnh Vũ Nam thật đã được phát hiện trong một nhà dân, khi còn sống đã chịu qua cực hình tra tấn. Chỗ đáng sợ của sát thủ chính là bọn họ sẽ không có đao thật thương thật chiến đấu với người, mà sẽ lựa chọn dùng hết thảy các thủ đoạn cần thiết để đạt được mục đích. Đại Phong quân bộ đã từ miệng của Mạnh Vũ Nam giả biết được một số tin tức, từ đó tiến hành truy nã sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu trong Lưu Uyên Thành. Đây cũng chính là lý do vì sao sau khi sát thủ thất thủ sẽ lựa chọn tự vẫn. Trong 24 con đường tu luyện huyết mạch, trong đó những bí thuật tu luyện huyết mạch như độc tề, luyện thi, tiến sĩ đều có thể dễ dàng từ miệng những kẻ ngoan cố nhất moi được đáp án mà mình muốn, không liên quan gì đến lực ý chí mạnh hay yếu. Nhìn đến đây, Lâm Bắc Thần không khỏi nghĩ tới, nếu nhắn bắt người Hoắc gia dùng bí thuật khảo vấn, chẳng phải là chân tướng sẽ rõ ràng sao? Có cơ hội phải thử một chút. Hiện tại phần văn kiện này được chuẩn bị đặc biệt cho Lâm Bắc Thần, vì thế trong văn kiện cũng đã cam đoan sẽ tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hắn, đảm bảo hắn và bạn bè được an toàn. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần biết rất rõ, dựa vào người khác luôn không đáng tin. Xưa nay, hắn thích tự giải quyết vấn đề của mình. Cho nên sau Hoắc gia, cựu nhân thứ hai chính là tổ chức sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu. Tổ chức sát thủ này thực sự đáng sợ, hắn phải nghĩ cách tiêu diệt nó. Lâm Bắc Thần biết rõ là dựa vào người khác thì không đáng tin. Xưa nay hắn thích tự mình giải quyết vấn đề. Cho nên sau Hoắc gia, cựu nhân thứ hai của hắn chính là tổ chức sát thủ Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu. Tổ chức sát thủ này thực sự đáng sợ, hắn phải nghĩ cách tiêu diệt nó. Gác văn kiện qua một bên, Lâm Bắc Thần đại khái đã hiểu rõ thế cục. Hắn quay sang nhìn Dịch Thư Nam. Lữ Siêu hiện tại thế nào rồi? Dịch Thư Nam vội vàng trả lời. Theo tin tức mới nhất, Lữ Tham Mưu đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nhắc đến điều này, trong lòng nàng dâng lên sự cảm kích và kính nể đối với Lâm Bắc Thần. Trong lần ám sát này, vốn hai người bọn họ là phải bảo vệ Lâm Bắc Thần. Kết quả là vị anh hùng nhân tộc này lại không màng sống chết để cứu nàng và Lữ Siêu. Nghĩ đến việc Lâm Bắc Thần không tiếc bất cứ giá nào cũng phải cứu được Lữ Siêu trong xe quân đội, dùng thân mình để ngăn cản Bích Hạt Thiên Châm Mang, cảm kích trong lòng Dịch Thư Nam khó mà đè nén được. Kính nể của nàng đối với Lâm Bắc Thần đã đạt đến trình độ như núi cao vực sâu. Nàng cảm thấy trên người Lâm Bắc Thần có khí chất và mị lực ít gặp trên những người hùng nhân tộc khác. Thoát khỏi nguy hiểm thì tốt rồi, Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, chủ đề sau đó dễ dàng hơn rất nhiều. Lăng Linh Linh vẫn ở bên cạnh, thỉnh thoảng chen vào hỏi tuổi tác, gia tộc, có vợ hay chưa của Lâm Bắc Thần. Vị đại tiểu thư Thiên Kim Lăng Phủ tâm cơ không thiện, biểu đạt ý tứ của mình quá rõ ràng, khiến cho ca ca Lăng Thái Tức bên cạnh không khỏi liên tục che mặt. Ngay cả tiểu thư ký Dịch Thư Nam cũng nhiều lần che miệng cười. Một lát sau thì đại hội khen thưởng anh hùng nhân tộc chính thức bắt đầu. Trên quảng trường thần thánh đế hoàng tập trung mấy chục vạn người dân bình thường, tiếng hoan hô như núi thở biển gầm, như cuồng hoa quét sạch tứ phương. Bầu không khí cuồng nhiệt này sau khi các anh hùng nhân tộc xuất hiện đã đạt đến cao trào. Nhân tộc vạn năm trước, ở trong thời đại viễn trinh, đã bồi dưỡng và khắc ghi cái gen sùng bái anh hùng. Bây giờ khi cuộc chiến nhân ma trên Lưu Nguyên tinh lộ được mở ra, cái gen này lại càng được kích hoạt. Dưới sự tuyên truyền và tạo thế của nghị hội và quân bộ, sự sùng bái của người dân đối với anh hùng càng thêm tăng vọt. Lâm Bắc Thần và 64 anh hùng nhân tộc khác xuất hiện trên lễ đài, tiếp nhận sự gieo hò và cúng bái của dân chúng. Đúng vậy, tổng cộng có tới 65 anh hùng nhân tộc được khen thưởng. Dựa theo những gì Tần Chủ Tế nói trước đó, quy mô tạo thế của nghị hội và quân bộ, hai chữ anh hùng là rất đáng tiền. Chung quanh là tiếng hoàn hồ đình tài nhức óc. Trên bầu trời, dùng nguyên tố chi cảnh bắn ra chân dung của những vị anh hùng và chiến tích của bọn họ. Tất cả mọi người chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy được. Đến phiên Lâm Bắc Thần xuất hiện, tiếng bắc hoan hô của mọi người càng như núi lửa bộc phát ra. Điều này khiến cho gương mặt Hoắc Vĩnh Niên đang ngồi trên khán đài khách quý vô cùng khó coi. Năm ngón tay siết chặt giấu trong tay áo đến trắng bệch, toàn thân hắn run lẩy bẩy. Ba ngày trước, Hoắc gia không ngừng tạo áp lực cho nghị hội, đồng thời thả ra một số tin tức và hình ảnh trong nhân gian với ý đồ dội nước bẩn cho Lâm Bắc Thần, mượn dư luận người dân để bức ngược lại nghị hội. Bây giờ Lâm Bắc Thần đã là tử địch của toàn bộ Hoắc gia. Nhưng không nghĩ đến thủ đoạn đã dùng thì không bao giờ thất bại kia lại mất đi hiệu lực. Nghị hội không để ý đến Hoắc gia tạo áp lực, đồng thời quân đội còn gia tăng tuyên truyền sự tích anh hùng của Lâm Bắc Thần, đồng thời nghiêm khắc ra tay bắt giữ và trần ép một số ác đồ nói xấu anh hùng nhân tộc Lâm Bắc Thần, định những người đó chính là gian tế của tộc. Như vậy, tổ hợp quyền lực của Hoắc Vĩnh Niên đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, cho nên hôm nay Lâm Bắc Thần đứng trên lễ đài không bị chửi mắng như Hoắc Vĩnh Niên mong đợi. Hắn còn được hoan nghênh nhất trong số những anh hùng nhân tộc còn lại, nhất là có rất nhiều thiếu nữ, thiếu phụ, lão mụ mụ. Một khắc khi mà hình ảnh Lâm Bắc Thần bắn lên bầu trời đã đạt đến cao trào, hô to tên hắn, thậm chí có người kích động đến mức hôn mê. Anh hùng nhân tộc đẹp trai nhất từ trước đến nay, quá trẻ, quá anh tuấn. À, ta muốn gả cho Lâm Bắc Thần, ta muốn sinh con cho hắn. À, trứng rụng lộp độp. Chàng thanh niên này rất giống với con trai đã chết trên chiến trường tinh không của ta, ta ủng hộ hắn. Trong tiếng hoan hô của mọi người còn tràn ngập các loại tạp âm tương tự. Về sau các đại nhân vật có trọng lượng của Lưu Nguyên Tinh Lộ theo thứ tự xuất hiện, công bố huy hiệu và phần thưởng cho các anh hùng. Đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc đích thân trao tặng phần thưởng cho Lâm Bắc Thần. Ngoài trừ huân chương Tử Diệu Hoa đặc biệt, Lâm Bắc Thần còn nhận được 20.000 tiền mặt Hồng Hoang Ngân. Điều này khiến cho hắn mặt mày hớn hở, cảm giác tán đồng nhân tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ tăng lên rất nhiều. Sau khi trao giải kết thúc, ngươi đừng vội đi, có người muốn gặp ngươi. Khi trao giải, Phong Hướng Bắc bất động thanh sắc chuyển âm cho Lâm Bắc Thần. Sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi động, mơ hồ có suy đoán, lập tức bất động thanh sắc gật đầu. Lễ trao giải tiếp tục, bầu không khí nhiệt liệt như cũ, tiếng hoan hô của dân chúng thị thành chung quanh như lũ quét, từng cơn sóng liên tiếp nhau. Nghị hội và quân bộ đã suy nghĩ tất cả biện pháp để cổ vũ sĩ khí nhân tộc, kích phát đấu trí của bá tính bình dân, dựng nên thần tượng và anh hùng, không thể nghi ngờ là một biện pháp rất tốt. Lâm Bắc Thần đứng trên lễ đài, tiếp nhận vạn chúng quỷ bái. Hắn cười đến là đơ cả mặt, nụ cười công nghiệp thường xuyên nở ra. Mắt thấy toàn bộ nghi thức sắp kết thúc, Lâm Bắc Thần định quay người rút lui. Lúc này thì biến hóa mà mọi người không nghĩ đến ngoài ý muốn xuất hiện. Khoan đã! Một tiếng hét bi thương vang lên dưới khu vực quản lý khách quý. Âm thanh này rất lớn, dùng chân khí để kích phát, át đi tiếng gieo hò của người chung quanh. Tất cả mọi người đều hướng về nơi, phát ra âm thanh. Chỉ thấy một lão nhân tóc bạc trắng, áo trắng, trong tay cầm cà trắng, bộ dáng tiều tụy từng bước lên lễ đài bi thiết nói. Lão phù Hoắc Vĩnh Niên, hội trưởng Đức Thắng hội Lưu Nguyên Thành, có oan khuất rất lớn, muốn hỏi anh hùng nhân tộc Lâm Bắc Thần. Đức Thắng hội là tập đoàn kinh doanh đan thảo lớn nhất của Lưu Nguyên Thành, cũng là sản nghiệp của Hoắc gia. Ồ, lão già này lại muốn diễn kịch gì vậy? Lâm Bắc Thần bị điểm tên thì sắc mặt lạnh nhạt quay đầu lại, khóe miệng cười lạnh nhìn xuống. Cùng lúc đó đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc và mấy vị nghị trưởng, tứ đại bộ thủ quân bộ đều biến sắc biểu hiện không giống nhau. Hiển nhiên những đại lão đứng ở vị trí cao nhất trước đó đều không đoán được, Hoắc Vĩnh Niên trong thời điểm cao trào nhất của đại hội khen thưởng lại nhảy ra. Hoắc tiên sinh, có chuyện gì xin hãy nói sau. Đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc đứng dậy chậm rãi nói. Lão phù không đợi được. Hoắc Vĩnh Niên tỏ ra cực kỳ bi ai, ý chí kiên định nói. Hôm nay... Lão Phu xuất hiện ở đây không có nghĩa là đại diện cho Hoắc gia mà chỉ cho chính ta. Lão Phu là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mong đại nghị trưởng thông cảm cho một lão già vừa mất đi hai đứa con trai. Huống chi, ta chỉ có mấy câu muốn hỏi anh hùng nhân tộc Lâm Bắc Thần một chút mà thôi. Chỉ cần hắn thành thật trả lời ta sẽ lập tức rời đi ngay. Lúc này mọi người trên quảng trường bắt đầu bàn tán với nhau, một số bá tánh bình dân đã nhận ra thân phận của Hoắc Vĩnh Niên. Ba ngày trước đại diện Hoắc gia, lão hội trưởng Đức Thắng hội đã hiến cho tứ đại quân bộ quân tư cách xù. Tại sao bây giờ lại ăn mặc như chó nhà có tang? Đây là chuyện gì vậy? Nghe nói còn ông ấy bị giết. Là ai? Hoắc Hàn Sơn. Đúng vậy. Trước đó có nghe nói biểu hiện của vị thiếu niên Hoắc gia đó rất dũng mãnh trên chiến trường, giết không ít ma tộc, được bầu làm anh hùng nhân tộc. Tại sao hôm nay lại không thán bước ra nhận khen thưởng? Lão hội trưởng Hán Quân Tư là một thương nhân có lương tâm, người dưới bản luận ẩm mỹ. Một số tin tức nhanh chóng truyền bá trong đám người. Rất nhiều người nhìn bộ dáng đau thương, mặt mũi tràn đầy bi thống của Hoắc Vĩnh Niên, trong lòng không khỏi sinh ra sự đồng tình. Ánh mắt của đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc hiện lên sự tức giận. Ông ta đã đoán được Hoắc Vĩnh Niên muốn làm gì. Trải qua mấy ngày nay, Hoắc gia âm thầm làm những gì, ông ta sao không biết. Âm thầm chửi bới Lâm Bắc Thần, ô nhục danh tiếng của thiếu niên kia, dùng đủ loại con đường và thủ đoạn không ngừng giải tin tức, tất cả đều do Hoắc Vĩnh Niên thao túng. Tuy nhiên những thứ này đã được nghị hội cường thế hóa giải, dù sao ổn định đại cục nhân tộc mới là quan trọng nhất. Huống chi, Hoắc Hàn Sơn còn ôm tâm tư câu cá, cố ý trêu chọc Lâm Bắc Thần, quả nhiên chết chưa hết tội. Ông vốn cho rằng thái độ của nghị hội đã biểu hiện rõ ràng, Hoắc Vĩnh Niên nên thức thời thu liễm, không nghĩ đến lão hồ ly trước giờ luôn cân nhắc chu đáo, lại tỏ thái độ kịch liệt như vậy, trực tiếp xông thẳng lên lễ đài. Ông ta điên rồi hay sao? Ta lặp lại lần nữa, Hoắc hội trưởng, mời lui về. Mặc dù ngoại hình đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc thô kệch phóng khoáng nhưng tâm tư cẩn thận, hơn nữa quyết đoán, ông ta nhào mắt lại phóng ra uy hiếp. Nhưng Hoắc Vĩnh Niên lại ôm tư thái được ăn cả ngã về không, hoàn toàn không để ý đến đại nghị trưởng uy hiếp, ngược lại nhìn hầm hầm Lâm Bắc Thần. Lâm anh hùng, lão phu hỏi ngươi, ba ngày trước ở Đại Phong Lâu, ngươi vì tranh giành nữ nhân mà tàn sát anh hùng nhân tộc Hoắc Hàn Sơn, có phải như vậy không? Lâm Bắc Thần thản nhiên cười nói, không phải. Hoắc Vĩnh Niên khẽ giật mình, đại trưởng Phong Hướng Bắc, nguyên soái tứ đại quân bộ đều không nghĩ đến, Lâm Bắc Thần không hề giải thích, cứ trực tiếp phủ nhận, nhưng như vậy là không khôn ngoan. Hoắc Vĩnh Niên cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì tranh giành nữ nhân, ngươi còn giết chết chiến tướng đặc cấp thành diễm quân bộ Hắc Hoàn Tuyển, có phải thế không? Không phải. Lâm Bắc Thần tiếp tục lắc đầu. Đám người Phong Hướng Bắc bên cạnh hồi hộp trong lòng, trực tiếp phủ nhận là lựa chọn kém. Hoắc Vĩnh Niên nói vậy nhất định là có chứng cớ. Trên thực tế muốn lấy được chứng cớ phát sinh tại Đại Hùng Phong Lâu hôm đó là không khó. Cũng bởi vì một lời chính nghĩa phẫn nộ, người lại sát hạt lão nhân Hoắc Thanh của Đức Thắng Hội ta phải không? Hoắc Vĩnh Niên lại tiến thêm một bước nghiêm túc quát hỏi. Không phải Lâm Bắc Thần, là tiếp tục phủ nhận, không phải. Nét mặt quán bình tĩnh như mặt hồ, kết băng. Hoắc Vĩnh Niên cười lạnh, lão phù đã hỏi xong. Nói xong ông ta thi triển nguyên tố chi cảnh. Bắn ra hình ảnh Lâm Bắc Thần giết chết Hoắc Hàn Sơn, Hoắc Hoàn Tuyền và Hoắc Thanh trên không trung. Oành! Trên quảng trường lập tức vang lên tiếng kinh ngạc. Trong đại hội lần này Lâm Bắc Thần chính là anh tộc, anh hùng nhân tộc được nghị hội và quân đội trọng điểm nhấn mạnh, tuyên dương, chiến tích trước đó cũng là long trọng nhất, thiếu niên anh hùng anh tuấn vô song. Ban đầu thông qua đại hội khen thưởng, hình ảnh quán được dựng lên hoàn mỹ, nhưng nội dung hình ảnh xuất hiện trong nguyên tố chi cảnh khiến rất nhiều bá tính bình dân ngẩn người, cảm giác như có thứ gì đó đổ sụp. Một số người chỉ sinh ra sự phẫn nộ vì bị lừa gạt. Ta biết, nghị hội và quân bộ đều có đại nhân vật bảo vệ cho ngươi, không cho phép hình tượng anh hùng của ngươi xuất hiện tì vết, toàn lực áp chế những tin tức tiêu cực về ngươi. Tuy nhiên, ta bất thắng chính. Cho dù lão phu liều cái mạng già này, liều luôn 36 tính mệnh già trẻ lớn bé của Hoắc gia, từ bỏ luôn Đức Thắng Hội cũng phải vạch trần ngươi. Con trai lão phu, bọn chúng chảy máu ở tiền tuyến không ít hơn ngươi, cống hiến cho nhân tộc cũng không ít hơn ngươi, nhưng ngươi vì một nữ nhân mà giết bọn chúng. Tên đồ tể, tên ác ma ngươi có tư cách gì để làm anh hùng nhân tộc? Hôm nay, nếu ta không vạch trần ngươi, ngày sau không biết sẽ còn bao nhiêu người vô tội bị tên tiểu tặc ngươi lừa gạt chết trong tay ngươi. Hoắc Vĩnh Niên liên tục mắng mỏ, cuối cùng quát hỏi, vì sao ngươi không nói? Chột dạ, lên tiếng đi chứ. Lâm Bắc Thần mỉm cười đưa tay ra, phá thể vô hình kiếm khí, nói cái đầu cha nhà ngươi, bành. Ngực trái của Hoắc Vĩnh Niên ngay vị trí trái tim bị bắn thành một lỗ máu to bằng miệng chén, trước sau thông suốt. Tạng khí nát bấy trong lồng ngực, ông ta cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt khó có thể tin. Trong trường hợp này, dưới thế cục này, Lâm Bắc Thần còn dám ra tay giết người, hắn làm sao dám? Hắn là tên não tàn sao? Sinh cơ như cát trôi qua kẽ ngón tay mà mất đi, không cách nào vãn hồi. Cơ thể của Hoắc Vĩnh Niên run lên nhẹ nhẹ. Người sai rồi. Lâm Bắc Thần thổi họng súng, gương mặt tuấn vĩ vô song viết đầy sự thương hại, cười nhạt nói với Hoắc Vĩnh Niên. Hai đứa con phế vật của ngươi cũng xứng cho ta tranh giành tình nhân sau. Ta giết bọn họ chỉ vì dáng dấp quá xấu mà thôi. Ngươi có biết vì sao ta không trực tiếp bắn nổ đầu của ngươi không? Lâm Bắc Thần nhìn Hoắc Vĩnh Niên như một con chó ngu xuẩn, trào phúng nói. Bởi vì ta muốn khi ngươi còn sống, cảm nhận được sự tùy tiện tùy hứng của ta. Ờ, ta nói như vậy ngươi hiểu không? Hoắc Vĩnh Niên vô lực ôm trái tim bị bắn nổ của mình, máu tươi sền sệt làm ướt bàn tay ông ta. Ông ta túm được vết thương nhưng không níu kéo được tử vong. Ông ta đã không nói lên lời. Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần tràn ngập sự trào phúng. Ngươi nói ngươi tốn hết tâm tư, dùng đủ loại âm mưu thủ đoạn nhưng rồi làm được cái gì? Ngươi quá ngu. Cái gọi là danh khí, cái gọi là đánh giá, cái gọi là uy vọng. Những thứ này đối với ta mà nói chẳng có chút ý nghĩa nào. Ta hoàn toàn không quan tâm. Ngươi dùng những thứ mà ta không quan tâm để đả kích ta. Đúng là ngu xuẩn đến mức đáng thương. Sắc mặt của Hoắc Vĩnh Niên trắng bệch, thân hình lung lay đã không cách nào đứng thẳng, sinh mệnh mạnh nhanh chóng trôi đi. Nhưng sự trào phúng đến từ Lâm Bắc Thần càng khiến ông ta sợ hãi hơn cả sinh mệnh trôi qua. Ông ta chưa bao giờ gặp phải loại người như hắn, giống như dốc hết toàn bộ sức mạnh đánh ra một quyền, muốn nhất kích tất sát, kết quả lại đánh vào hư không, còn khiến mình gãy xương, phẫn nộ và không cam lòng. Cũng sợ hãi, cảm xúc như thủy triều đánh tới, gương mặt Hoắc Vĩnh Niên trở nên nhăn nhó. Được rồi, ta đã nói xong. Lâm Bắc Thần vui vẻ cười nói, ngươi có thể đoàn tụ với hai đứa con trai xúc sinh của ngươi. Người một nhà thì phải ở cùng với nhau mới tốt. Bành! Cái đầu của Hoắc Vĩnh Niên bị nổ tung. Dùng phương pháp gọn gàng mà mình am hiểu nhất để giải quyết phiền phức, Lâm Bắc Thần đã khiến cho vô số người có mặt tại quảng trường rơi vào khiếp sợ. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Các vị hương thân, phụ lão, chúng ta làm quen lại một chút. Ta tên là Lâm Bắc Thần. Ta đã giết rất nhiều ma tộc, cũng đã giết rất nhiều người xấu. Tính tình của ta không tính là người tốt. Mọi người cố gắng đừng chọc tới ta, bởi vì ta không dễ chọc đâu. Có đôi khi ta điên lên thì chính ta cũng sợ ta luôn. Nói xong hắn hất cái cằm 45 độ đón ánh nắng mặt trời, nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh sáng. Lâm Bắc Thần pâu dáng rất hoàn mỹ, thiếu niên áo trắng tập trung hết vào ánh nắng vào người. Trong lúc mọi người bên dưới còn chưa lấy lại tinh thần, trên lễ đài đã không còn hình ảnh thiếu niên anh tuấn áo trắng khiến người ta phải đố kỵ. Một mảnh xôn xao, đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc và các đại lão quân bộ dùng tay ôm trán, tâm trạng phức tạp chậm rãi rút lui. Bọn họ hiểu, mấy câu cuối cùng, Lâm Bắc Thần hoàn toàn không phải nói cho bách tính bình thường trên quảng nhường nghe, mà đặc biệt nói cho những kẻ đang rình mò hắn nghe. Đột nhiên, không phải như vậy chứ, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, tiểu thư ký Dịch Thư Nam vọt lên lữ đài. Đối diện với ánh mắt của mấy vạn người bên dưới lớn tiếng hô, không phải như Hoắc Vĩnh Niên đã nói, Lâm Đại Nhân không phải người như vậy. Mở ra thuật nguyên tố chi cảnh, trong hư không bắn ra hình ảnh sát thủ của tổ chức thiên tàn đoạn hồn lâu ám sát Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liều mạng, cứu được nàng và Lữ Siêu. Tên của ta là Dịch Thư Nam, tham mưu cấp 3 của Đại Phong quân bộ. Ta và đồng nghiệp Lữ Siêu của mình có thể làm chứng cho Lâm Đại Nhân. Hôm đó là do Hoắc gia kiếm chuyện trước. Một cô gái nhỏ bé một mình trơ trọi đứng trên lễ đài, cố gắng lớn tiếng giải thích cho mọi người, đang sôi trào như một nồi nước sôi ở bên dưới. Đến rồi, ở ngay đây sau. Đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc không chút biểu cảm dẫn Lâm Bắc Thần tới cửa. Vị đại nhân kia đang chờ bên trong, ngươi vào đi. Người có thể được đại nghị trưởng xưng là đại nhân ở Lưu Tinh Lộ thì thân phận cao quý đến cỡ nào? Lâm Bắc Thần nói, đại nghị trưởng không cùng vào sao? Phong Hướng Bắc lắc đầu, ta chở người ở bên ngoài. Người có thể khiến đại nghị trưởng cam tâm chờ ngoài, thân phận tôn quý đến cỡ nào? Lâm Bắc Thần đẩy cửa bước vào, bên trong là một gian phòng cực kỳ rộng lớn. Mặt đất màu trắng như ngọc thạch mang theo hoa văn thô ráp. Từng cái khung trụ màu trắng chống đỡ mái vòm hình tròn. Có bàn và ghế đá tạo hình cổ xưa, ở trên bày đầy hoa quả và rượu. Một cánh cửa bằng thủy tinh sát đất, gió thổi ngoài vào lay động tấm rèm mỏng manh màu trắng rủ xuống hai bên. Tất cả bố trí đều lộ ra sự trang nhã. Cánh cửa sau lưng ầm ầm đóng lại. Lâm Bắc Thần liếc nhìn một vòng trong phòng cũng không thấy người nào. Chẳng lẽ Phong Hướng Bắc dẫn hắn đi sai phòng rồi sao? Hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lúc đang suy nghĩ, sau lưng chuyển đến tiếng xé gió. Lâm Bắc Thần quay người lại. Một bóng hình xinh đẹp màu tím nhào tới trước người hắn. Lâm Bắc Thần cũng kịp dang rộng vòng tay, bóng hình xinh đẹp liền rúc vào ngực hắn. Ta đã sớm đoán được là muội. Ừ. Lâm Bắc Thần còn chưa nói xong, miệng đã bị đôi môi hồng nhuận thơm ngọt chặn lại, ôn hương nhẫn ngọc, răng môi kẻ nhau, lưỡi liếc hỗn tạp. Kỹ thuật hôn của bóng người xinh đẹp còn chưa thuần thục, nhưng lại nhiệt tình đến mức có thể hòa tan hết thảy. Ở trên người mang theo khí tức quen thuộc của Lâm Bắc Thần, có một vị triết gia vĩ đại đã từng nói ra, khi mà nam nhân đang hôn, cuối cùng sẽ không kìm lòng được, mà muốn dùng tay bóp một vật gì đó, Lâm Bắc Thần cũng không ngoại lệ. Hì hì. Bóng hình xinh đẹp trong ngực bắt lấy hai tay của hắn, sau đó dán nó vào trên vách tường. Cắn cái môi của hắn, rồi hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn. Nói, có nhớ ta không? Ngày nào cũng nhớ. Chỉ là ngày nào, mỗi canh giờ đều nhớ. Chỉ là mỗi canh giờ, mỗi lần thở cũng đều nhớ. Mặc dù biết rõ là huynh đang gạt ta, nhưng ta rất vui. Lăng Thần lại chui vào trong ngực Lâm Bắc Thần, cái chán cọ vào cổ hắn, hít lấy mùi hương, hôi nách từ trong cổ áo chuyển đến. Ta nhớ huynh lắm, khi thức cũng nhớ, khi ngủ cũng nhớ, nằm mơ cũng nhớ, nửa tỉnh nửa mơ càng nhớ. Ngay cả khi thở ta cũng đều nhớ huynh. Cho nên ta mới đến tìm muội này. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vòng tay ôm mỹ nhân ở trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể nho nhỏ của Lâm Bắc Thần tích lũy quá nhiều tưởng niệm. Vừa nãy muội đã không giữ lại chút nào mà bạo phát ra ngoài. Hả, rõ ràng là ta tìm huynh mà. Lâm Bắc Thần bất mãn nhăn cái mũi xinh đẹp của mình. Ta chờ huynh mấy ngày ở Lưu Yên Thành. Trần cũng biết ta ở đây mà lại không tìm đến ta. Lâm Bắc Thần mỉm cười sờ vào mũi của đại lão bà. Không chủ động tìm muội là có nguyên nhân. Lần trước sau khi muội đi, ta đã từng hứa với cha muội sẽ dẫn ông ấy đi tìm muội. Kết quả là cha muội vẫn còn ở Đông Đạo Trân Châu, còn ta thì chuẩn bị tiến vào cấp lãnh chúa rồi. Hắn thuật lại tất cả những gì phát sinh sau khi Lăng Thần rời khỏi Đông Đạo Trân Châu. Hai người nắm tay tới trước cửa sổ, gió từ đầu thổi tới, thế giới đột nhiên xinh đẹp vô cùng. Để Phong Thúc Thúc mang huynh đến là một chuyện quan trọng ta cần nói với huynh. Lăng Thần nghiêng đầu tựa vào vai Lâm Bắc Thần sâu kín nói. Dưới lòng đất của Lam Cực Kinh có phong ấn một di chỉ chiến trường hư không loại giáp, trong đó nguy hiểm rất lớn nhưng cũng ẩn chứa đại cơ duyên. Ma tộc sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào mà đánh vào Lam Cực Tinh là có liên quan đến di chỉ chiến trường cổ xưa này. Ba ngày sau, cánh cửa di chỉ sẽ xuất hiện. Huynh hãy dùng thân phận của người có huyết mạch thần thánh đế hoàng để tiến vào. Huynh muốn đột phá cấp lãnh chúa, thời cơ nằm ngay trong chiến trường. Ta có một tấm bản đồ chiến trường cổ không trọn vẹn của canh kim vương triều. Hãy xem qua một lần, rồi nhanh chóng nhớ kỹ. Lăng Thần lấy ra một tấm kim loại bất quy tắc màu đen. Đây là một tấm bản đồ không trọn vẹn. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi. Bản đồ này không phải là muội trộm ra đấy chứ? Tại sao lại gọi là trộm? Ánh mắt của Lăng Thần nhấp nháy như một ngôi sao. Là ta thừa dịp Hoàng Thúc không đề phòng, lặng lẽ lấy ra từ thư phòng của hắn. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái này còn không phải là trộm sao? Cảm động. Lâm Bắc Thần lập tức lấy điện thoại chụp một tấm hình, cái tách. Ta nhớ rồi. Nhanh như vậy, Lăng Thần kinh ngạc. Bản đồ trên tấm kim loại màu đen nhạt này có vô số hoa văn và tọa độ, nó như một tinh hà mênh mông vậy. Nhìn qua có thể là không quên, nhưng không thể nào nhớ kỹ nhanh đến như vậy được. Xưa này là ta nhớ rất nhanh, còn từng đi thi siêu trí tuệ, muội không biết sao. Lâm Bắc Thần dương dương đắc ý. Siêu trí tuệ? Không được, huynh xem lại một lần nữa đi. Lăng Thần không yên lòng mà nói. Lâm Bắc Thần cầm lấy tấm kim loại cẩn thận quan sát. Chất liệu hình như là mảnh vỡ của một vật nào đó, có rất nhiều nơi có chỗ rỉ, canh kim cũng bị lọa mẻ nữa, cầm trong tay khá nặng. Hoa văn bên trên giống như sao trời đan xen, nhìn kỹ khiến người ta váng đầu, có một loại cảm giác xưa cũ. Nếu như ở trái đất thì đoán chừng nó rất thích hợp cho mấy thằng cha buôn đồ cổ. Ngoài những thứ đó ra thì chả có gì đặc biệt cả. Được rồi, xem xong rồi. Lâm Bắc Thần trả lại. Muội mau trả lại về thư phòng của Hoàng Thúc đi, nếu không cẩn thận bị phát hiện sẽ bị đánh mông. Lăng Thần lẻ lưỡi, hắn không dám đâu. Lâm Bắc Thần vốn là muốn hỏi chuyện liên quan đến canh kim vương triều, nhưng nghĩ lại thì nên thôi. Hình như là ta không có tư cách tiến vào di chỉ chiến trường. Muội đưa ta, mấy thứ này có làm được gì đâu. Lăng Thần mỉm cười giảo hoạt, ta sẽ dẫn huynh vào trong. Đến lúc đó huynh cải trang thành thị vệ là được. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được. Hắn có huyết mạch thần thánh đế hoàng cho nên mỗi ải đột phá cảnh giới đều khó hơn người khác vô số lần. Thành ra hắn mới bị thế nhân gọi là con đường phía trước bị đoạn tuyệt. Lần trước đột phá là nhờ phần mầm kíp bật hách. Hiện tại hắn đang ở cảnh giới cửu giai đỉnh phong, mắt thấy sắp tiến vào thập giai. Xung kích cảnh giới lĩnh chúa chỉ còn một nấc thang. Đến lúc đó phần mầm kíp không bật hách thì không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nếu hắn có thể tiến vào di chỉ chiến trường cổ, tìm được thời cơ đột phá thì ngu sao không làm. Huống chi hắn còn có bài đu map với rất nhiều phẩm mầm hách trong tay. Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn đối với việc thăm dò di chỉ này là có kỹ xảo đặc biệt. Di chỉ đó là thời đại nào vậy? Lâm Bắc Thần lưu tâm hỏi. Lăng Thần rúc vào ngực hắn mỉm cười ngọt ngào. Di chỉ chiến trường hư không là sản phẩm của thời đại phá diệt lần hai. Bên trong di chỉ được xếp loại thành giáp là chiến trường cổ mà chư tộc đại chiến cùng với sinh vật hư không để lại. Thời đại phá diệt lần hai, loại giáp. Há miệng là các loại thuật ngữ chuyên nghiệp, cà cà nghe chả hiểu con mẹ gì. Tuy nhiên Lăng Thần hiểu rõ về mặt bản chất cặn bã học vấn của Lâm Bắc Thần, không đợi hắn hỏi lại phải giải thích. Hồng Hoang là một thế giới thống nhất, trải qua hai lần thời đại đại phá diệt. Lần đầu tiên là chiến đấu với chủng tộc Hồng Hoang Nguyên Sơ. Những nhân sinh vật nguyên sơ này có thể nói là thần ma nguyên thủy dạng ban sơ, tuân theo linh uẩn thiên địa mà sinh ra. Có sức mạnh hủy thiên diệt địa, đánh nát cả Hồng Hoang đang sống sờ sờ. Nó được xưng là thời đại đại phá diệt lần thứ nhất. Đây chính là nơi phát ra vũ trụ tinh hà thuở ban sơ. Khá lắm. Lâm Mặc Thần thầm khen, đây là vụ nổ Big Bang của vũ trụ sao? Lăng Thần lại nói, sau thời đại đại phá diệt thứ nhất, hồng hoang vỡ vụn ra, thế giới ban sơ bị hủy diệt, rất nhiều thần ma nguyên thủy chết đi. Huyết mạch, sức mạnh, năng lượng của bọn họ cũng theo đó khuếch tán ra ngoài. Khi hồng hoang diễn biến và ổn định, dần sinh ra linh khí mới, chủng loài phong phú, từ những khối vụn hồng hoang khác nhau sinh ra, mới gọi là bách tộc hồng hoang, nhân tộc là một trong số đó. Ái chà, ngoại trừ đại đại lão bà thì đại lão bà cũng bắt đầu học lớp lịch sử rồi sao? Lâm Mặc Thần đùa nghịch lọn tóc của Lăng Thần. Lăng Thần tiếp tục nói, sau thời đại đại phá diệt lần thứ nhất thì cách cục mới của hồng hoang mới được tạo thành. Tinh hà phồn vinh, thần ma tử thương hầu như không còn, bách tộc tân sinh, không còn những cá thể cường đại như là ác ma nguyên thủy nữa, cho nên dù có tranh đấu không ngừng nhấc lên chiến tranh, nhưng cũng không cách nào tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với cách cục mới của hồng hoang. Bởi vậy mà thế giới diễn hóa, nhiều nhất cũng chỉ là chủng tộc diệt vong và sinh ra mà thôi. Thời kỳ này là thời kỳ quang minh của hồng hoang, văn minh bách tộc đạt đến đỉnh cao khó mà tưởng tượng. Ngay cả các tộc trong tinh hà bây giờ cũng không cách nào so sánh được. Có một số cổ tịch và tin tức nhỏ nhặt từ một số thời đại lưu truyền đến tận bây giờ. Các hiền giả phát hiện, thời đại đó đã từng có đại tộc huy hoàng, đại năng, cái thế, thử gây dựng lại hồng hoang để quay về thế giới, nguyên thủy ban sơ. Nghe Lăng Thần miêu tả, Lâm Bắc Thần lập tức hiểu được ý nghĩa của việc thăm dò di chỉ chiến trường cổ. Rất đơn giản thôi, bởi vì người nay không bằng người xưa, đồ tốt đều chôn trong mộ. Lăng Thần lại nói, nếu như nói thời đại đại phá diệt lần thứ nhất bị hủy bởi nội bộ hồng hoang, thì thời đại đại phá diệt lần hai bị hủy bởi ngoại địch. Sinh vật hư không nó đến từ bên ngoài hồng hoang. Thời đại hậu kỳ bách tộc mở ra con đường tiến vào hồng hoang, quy mô xâm lấn, văn minh bách tộc bị hủy bởi trận chiến này. Hồng hoang vốn là vững chắc lại một lần nữa bị đánh nát, vỡ vụn càng thêm triệt để, vụn vặt. Cuối cùng bách tộc túc trường đã ngăn cản sinh vật hư không bên ngoài hồng hoang. Nhưng mà các nền văn minh vốn đã phát triển đến đỉnh phong cũng ở trong một đêm bị suy yếu về trạng thái nguyên thủy. Đoạn lịch sử này được gọi là thời đại đại phá diệt lần hai. Sinh vật hư không, thủy tổ ma tộc. Trong truyền thuyết thật ra ma tộc chính là cường giả bách tộc sau khi bị hư không ô nhiễm và hậu duệ của bọn họ. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả ma tộc, cả nhân tộc. Ma tộc thực ra là một loại khái niệm khá rộng, bao gồm, tính bao gồm rất mạnh. Nhưng bởi vì nguyên nhân xâm lấn cộng thêm ma khí có tính lây nhiễm không gì sánh kịp, cùng với rất nhiều tác dụng phụ khác, cho đến bây giờ chư tộc vẫn kiều thị và mâu thuẫn với ma tộc cực kỳ. Huống chi còn có huyết hải thâm cửu tích lũy bao nhiêu năm. Đúng sai ban đầu, sớm đã không còn ai để ý tới. Giờ là lúc mọi người gặp nhau trên chiến trường. Lâm Bắc Thần mơ hồ đoán được cái gọi là tường có liên quan đến kết giới giữa đông đạo Trân Châu và Hồng Hoang. Lúc trước cái gọi là chạm gác cũng không phải là sản phẩm của thời đại đại phá diệt lần hai hay sao? Hai lần thời đại đại phá diệt đã triệt để đánh nát Hồng Hoang, trải qua vô số năm diễn biến trở thành cách cục như bây giờ. Tinh lộ tinh vực, loa tí toàn tinh khu rồi tinh hệ. Hồng Hoang ngày xưa bây giờ đã biến thành vô số giới tinh, trong đó có một số giới tinh thai nghén ra sinh vật. Nhân tộc ở thời đại này đã quật khởi, mở ra thời đại viễn trinh của thần thánh đế hoàng, trở thành đại tộc đỉnh cấp số 1, số 2 ở Hồng Hoang. Thần ma nguyên thủy ngày xưa, di trạch bách tộc đỉnh phong lưu lại cùng với chiến trường lúc trước. Những khu vực khác biệt đã bị bụi bặm lịch sử bao phủ, ngẫu nhiên được khám phá ra, sẽ cải biến vận mệnh của người nào đó, chủng tộc nào đó hoặc cả tinh vực nào đó. Chuyện như vậy lúc trước đã diễn ra vô số lần. Dần dần các tộc tổng kết ra quy luật, dựa theo mức độ nguy hiểm của những di chỉ cổ, chiến trường cổ mà chia ra làm những cấp bậc cấm kỵ, cấp nguy cấp, các loại giáp ất bính đinh. Di chỉ chiến trường đạt được phát hiện ra Lam Cực Tinh lần này, mức độ nguy hiểm là cấp giáp, nguy hiểm trùng điệp, sinh linh ở dưới vực chủ nhìn tiến vào thì là thập tử vô sinh. Lăng Thần nói một hơi để lông mày của Lâm Bắc Thần nhướng lên. Sinh linh dưới cấp vực chủ tiến vào thập tử vô sinh ư? Mà hắn là tông sư cửu giai, đây chẳng phải là chết đến mức một cọng lông cũng không còn thừa lại. Sau đó lại ý thức được một vấn đề khác. Thần nhi, bây giờ muội đã đạt tới tu vi nào rồi hả? Trước đó thì Lăng Thần che giấu, hắn cũng không phát hiện ra được. Hoàn Châu công chúa điện hạ lập tức mỉm cười. Huynh đoán xem. Đại tông sư, đoán thêm lần nữa. Đại lãnh chúa, thêm lần nữa. Không phải là vực chủ đấy chứ. Lâm Bắc Thần chấn kinh. Cẩn thận tính toán thì Lăng Thần và hắn, chân trước chân sau đều tiến vào hồng hoang. Hắn một đường bật hách mới đạt đến cấp lãnh chúa. Đại lao bà trong thời gian ngắn như vậy mà đã là vực chủ rồi sao? Bởi vì nguyên nhân huyết mạch của gia tộc, ta lựa chọn là huyết mạch thứ 7 luyện kim, tiếp thu kế thừa huyết mạch bí tàng của hoàng thất, tu vi đạt đến lãnh chúa, nhị thập giai đỉnh phong đại viên mãn, căn cơ vững chắc. Nhờ có thiết bị luyện kim cấp 41 hộ thân, thành ra vực chủ không phải đối thủ của ta. Lăng Thần vừa nói, bàn tay trắng nõn tinh xảo khẽ mở ra, một giọt kim loại chất lỏng màu bạc hình giọt nước xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, dựa theo tâm ý của nàng mà không ngừng lưu chuyển và biến hóa. Đây là một cảnh tượng hết sức thần kỳ. Chất lỏng kim loại màu bạc hình giọt nước theo ý niệm của Lăng Thần không ngừng biến hóa, một lát thì biến thành một tiểu nhân nhi kim loại nhảy vọt, khi thì là tướng quân vung cờ vung đao, thiếu nữ thịnh trang, rồi lão nhân tập tễnh, tất cả đều giống y như đúc. Một hồi thì biến thành con thỏ nhỏ màu bạc, rồi ác hổ vồ mồi, nai con uống nước, mãng xà uốn lượn, ông già đẩy xe, giống như là vật thể có sinh mệnh vậy, không ngừng làm ra những động tác vồ vập. Lâm Bắc Thần nhìn đến hoa cả mắt. Nháy mắt sau đó chỉ thấy giọt nước kim loại bạc đột nhiên biến thành chất lỏng màu bạc, thuận theo bàn tay trắng nõn của Lăng Thần mà tràn ra, bao phủ toàn bộ bàn tay, biến thành một quyền sáo kim loại màu bạc tinh xảo. Đảo mắt thì nó bao phủ toàn bộ cánh tay phải, giống như giáp trụ bao phủ cổ tay, hộ ản. Nó có thể hóa thành giáp trụ, cũng có thể hóa thành vũ khí, tấm chắn. Lăng Thần giống như một đứa bé khoe khoang sản phẩm thủ công của mình, không ngừng thể hiện ra các loại công năng của giọt nước ở trong tay. Tên của nó là Ngân Bạch Chi Tâm, là một trang bị luyện kim bán thành phẩm, có thể dựa theo chủ nhân mà trưởng thành, là chi khí vương giả hoàng đế canh kim thần triều, ban cho ta để phòng thân. Lâm Bắc Thần cảm thấy ghen tị muốn chết, lưng tựa vào đại thụ dễ hóng mát nha, vẫn có người đau lòng cho hài tử của mình. Chi khí vương giả cấp 41, cái tổ sư nhà nó, dựa theo thuyết phân cấp võ đạo thì cấp 41 đã là cấp bậc trên lãnh chúa, vực chủ và tinh hà là vị trí mà cường giả đỉnh cấp ở Lưu Nguyên Tinh Lộ cũng phải ngưỡng vọng. Ngân Bạch Chi Tâm biến hóa hành dạng, cuối cùng biến thành một bộ dạng váy dài xinh xắn giống như nàng đang mặc. Nàng chậm rãi giơ bàn tay lên. Bắc Thần ca ca, ta tặng nó cho huynh có được không? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình vội lắc đầu, quý, quý lắm. Vương giả chi khí cấp 41, tập hợp tài phú và tài nguyên của Lưu Nguyên Tinh Lộ chưa chắc đã tạo ra được một vương khí như thế, đơn giản không thể dùng hai chữ quý giá để mà hình dung, mà là chí bảo tuyệt thế. Cũng bởi vì nó quý cho nên người ta mới muốn tặng cho Bắc Thần ca ca ngươi. Lăng Thần tiếp tục kiên trì, nụ cười của nàng vô cùng ngọt ngào và thần khuyết. Muội muốn thăm dò di chỉ cổ dưới mặt đất, muội giữ vũ khí cấp 41 này lại phòng thân là tốt nhất. Lâm Bắc Thần nghiêm túc đẩy Ngân Bạch Chi Tâm trở lại. Nếu ta đoán không sai, 3 ngày sau di chỉ mở ra, đến lúc đó không chỉ là nhân tộc mà còn có ma tộc, thú nhân cũng sẽ tiến vào. Bản thân di chỉ vốn đã nguy hiểm rồi, cường giả bên trong lại săn giết lẫn nhau, khiến cho hành động thăm dò lần này gọi là nguy cơ trùng trùng. Muội cần dùng nó mà phòng thân. Lăng Thần cười hì hì nói, không cần đâu, Lân Hoàng Thúc sẽ bảo vệ ta, hắn là cường giả cấp tinh hà có huyết mạch luyện kim thứ 7. Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi, canh kim thần triều này điều động một vị thần vương chỉ để bảo vệ cho Lăng Thần. Chuyện này hắn cũng đang nghe đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc và Phần Thiên Vực Chủ nói chuyện với nhau, nhưng vị thân vương canh kim thần triều lần này lại là cường giả cấp tinh hà, điều này thì hắn không biết. Mà cái gì gọi là cường giả cấp tinh hà đây? Nằm trên cấp vực chủ, từ cấp 31 đến cấp 40, tồn tại này tuyệt đối là tồn tại có thể quan sát toàn bộ Lưu Nguyên Tinh Lộ. Bên cạnh Lăng Thần lại có cường giả như thế hộ đạo thì còn sợ gì nữa? Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đặt Ngân Bạch Chi Tâm vào tay Lăng Thần, nghiêm túc nói. Dựa vào người khác, không bằng dựa vào mình, không nên ký thác sinh tử của mình vào trong tay người khác. Lăng Thần đang định nói thêm gì đó, Lâm Bắc Thần cười nói, ngoan, phải tin tưởng Bắc Thần ca ca của muội chứ. Một cái di chỉ nho nhỏ loại giáp không uy hiếp được ta đâu, ta tự có cách, cứ bảo vệ muội cho tốt là được, đó sẽ là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta. Lăng Thần do dự một chút rồi mỉm cười không nói thêm câu nào. Hai người ngồi trước cửa sổ thủy tinh sát đất tựa vào nhau, hưởng thụ gió đêm tươi mát thổi tới Lam Cực Tinh, lặng yên nghe nhịp tim và hô hấp của người yêu, hưởng thụ cảm giác tĩnh mịch và ấm áp khó có được. Cửa phòng mở ra, Lâm Bắc Thần lưu luyến rời khỏi phòng. Đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc vẫn luôn đứng ngoài chậm rãi thở ra một hơi, hàng lông mày cau lại dần giãn ra, biểu hiện trở nên thoải mái hơn. Vì đại nhân kia nói gì với ngươi? Lao ta giả bộ hỏi thăm. Lâm Bắc Thần mỉm cười, đại nghị trưởng các hạ, hắn danh mãnh nói, có ai nói gì với ngươi à? Sao? Phong Hướng Bắc khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần cười nói, thật ra ngươi không am hiểu việc ngụy trang tâm trạng của mình. Phong Hướng Bắc giật mình chật gãi đầu cười phá lên, tiểu tử ngươi, không sai, lão tử ta là một người thẳng tính, tâm tư gì cũng không che giấu được, đám lão hồ ly kia một chút cũng có thể nhìn ra. Đây cũng là lý do vì sao mọi người đề cử ta làm đại nghị trưởng, bởi vì ai cũng có thể nhìn thấu tâm tư của lão tử, không sợ lão tử giở trò, tất cả mọi người đều yên tâm. Không thể không thừa nhận đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc hoàn toàn không giống hình tượng chính khách tinh hà trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần, có thể nói trái ngược hoàn toàn. Sự phóng khoáng thô kệch của ông ta là mặt bản chất chứ không phải là ngụy trang. Ta nghĩ Phong đại ca người có thể trở thành đại nghị trưởng, nguyên nhân chủ yếu nhất là thực lực đủ mạnh. Ta nghe người ta nói Phong đại ca là đệ nhất cường giả nhân tộc của Lưu Nguyên Tinh Lộ. Lâm Bắc Thần lập tức thỏ tay vỗ mông ngựa, xưng hô cũng phát sinh thay đổi. Phong Hướng Bắc cũng không phản cảm, ngược lại còn tháo cái giá đại nghị trưởng ra, cởi mở cười to. Tiểu lão đệ người đúng là có trí tuệ, liếc mắt một cái là thấy ngay sự khiêm tốn của lão ca. Cũng không phải ta tự biên tự diễn, lão ca ca ta tu luyện huyết mạch thứ nhất thánh thể, ở Lưu Nguyên Tinh Lộ này đích thực là người có nắm đấm mạnh. Dăm ba câu hai người đã biến thành đại lão ca và tiểu lão đệ. Đám thị vệ bên cạnh nghẹn họng mà nhìn chân chối, trên trán mồ hôi ròng ròng, cảnh tượng này đã lâu không gặp. Trên thực tế chỉ có loại não tản Lâm Bắc Thần mới làm ra được chuyện này. Những chuyện này ngay cả nguyên soái của tứ đại quân bộ, ai dám gọi Phong Hướng Bắc là Phong đại ca cơ chứ? Cùng lắm chỉ là một số lão hổ ly sống qua mấy trăm năm của cửu đại gia tộc, ngẫu nhiên sau lưng chửi một câu Phong man tử mà thôi. Hai người cười nói rời đi, gió đêm ở Lưu Nguyên Thành rất thoải mái, chỉ số PM trong không khí là 10. Có bóng người của Lân Thân Vương xuất hiện ở cổng, nhìn theo hướng Lâm Bắc Thần và Phong Hướng Bắc biến mất, gương mặt nở nụ cười thản nhiên. Hỏng rồi, quên nói chuyện chính. Tiến Lâm Bắc Thần xong, Phong Hướng Bắc đột nhiên vỗ đầu một cái. Ông ta đột nhiên nhớ đến, ông ta chờ ngoài cửa không phải để nghe trộm, mà chủ yếu là để căn dặn Lâm Bắc Thần. Hắn còn trẻ nhất định phải khắc chế mình, tuyệt đối không nên quá phóng túng, nhất là kết giao với vị Hoản Châu công chúa kia, không thể không cẩn thận. Đền nhân mạng là bỏ mẹ thằng Tây, như vậy thì sẽ không tiện để hạ chàng. Là đại nghị trưởng của Lưu Nguyên Tinh Lộ, trong lòng Phong Hướng Bắc biết rõ, bên ngoài Tinh Lộ Lưu Nguyên, những thế lực lớn nắm giữ mệnh mạch của nhân tộc rất là coi trọng mặt mũi, mặc kệ là bên ngoài đường hoàng cỡ nào, nhưng bọn họ tuyệt đối không cho phép Kim Phượng Hoàng trong nhà mình bị một tiểu tử nghèo không có thân phận lừa gạt đi. Sơ suất một chút, một vở kịch cẩu huyết sẽ diễn ra, cuối cùng sẽ kết thúc bi thảm bằng bi kịch. Lần đầu tiên Phong Hướng Bắc nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì đã cảm thấy tiểu tử này rất hợp khẩu vị, nhất là hắn còn liều mạng hơn cả ông ta, cho nên ông ta vẫn luôn là vô tình cố ý bảo vệ Lâm Bắc Thần. Có rất nhiều chuyện phong vân quỷ bí phía sau của Lâm Bắc Thần hoàn toàn không biết, tất cả đều do Phong Hướng Bắc dùng ý chí cá nhân của mình đè xuống. Vừa nãy ông ta muốn căn dặn Lâm Bắc Thần đừng có quá huyết khí cương dương, người trẻ tuổi đối mặt với sắc đẹp nhất định phải khắc chế. Không nghĩ tới chỉ mấy tiếng Phong lão ca đã đánh trúng điểm yếu của ông ta, khiến ông ta buông lỏng toàn thân mà quên đi chính sự. Cuối cùng Phong Hướng Bắc chỉ có thể lắc đầu cười ha hả mà rời đi. Lần sau nhất định phải nhắc nhở, thân là nam nhân mạnh nhất Lưu Nguyên Tinh Lộ, ông ta cũng cảm thấy rất buồn khổ. Sau khi trở thành đại nghị trưởng, cảm thấy chả có tự do gì cả. Có quyền thì có, nhưng bản sắc thì lại không thi triển ra được. Trước kia thì có cái gì là nói cái đó, thích chửi ai thì chửi. Bây giờ trước khi nói lại phải suy nghĩ nghiêm túc, ngay cả người uống rượu để khoác lác cũng không có. Chửi thì chúng nó bảo là nói bậy, không được phát ngôn dưới truyền thông, thật là khốn kiếp. Gặp được Lâm Bắc Thần đầu óc không được bình thường, Phong Hướng Bắc có cảm giác như gặp tri kỷ vậy. Lúc này, ở trong tổng bộ của Đức Thắng Hội, gia chủ, người của Hoắc gia quỳ một chân trên mặt đất tiến hành đại lễ, bầu không khí cực kỳ bi ai và phẫn nộ. Chuyện phát sinh ở đại hội khen thưởng hôm nay ta cũng đã biết, phụ tử ba người hội trưởng Hoắc Vĩnh Niên đã chết một cách oanh liệt. Ta có thể cam đoan với tất cả tộc nhân của mình, Hoắc gia tuyệt đối sẽ không quên mối thù hôm nay. Âm thanh của gia chủ Hoắc gia là Hoắc Huyền Chân, âm vang hữu lực, quanh quẩn trong đại sảnh. Một trong chín đại nghị trưởng của Lưu Nguyên Tinh Lộ, thân phận của Hoắc Huyền Chân là rất cao, gần với đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc. Nhất là trong nội bộ của Hoắc gia, Hoắc Huyền Chân có uy vọng chí cao vô thượng. Sự xuất hiện của ông ta mang đến lòng tin và sức mạnh rất lớn cho Hoắc gia. Các vị cứ yên tâm, bên trong giọng nói của Hoắc Huyền Chân mang theo sự tự tin. Ngày Hoắc gia quật khởi đã gần ngay trước mắt, hiện tại chúng ta nhẫn nhịn chính là vì ngày mai huy hoàng. Không bao lâu sau, Hoắc gia ta có thể trở thành đệ nhất gia tộc trong Lưu Nguyên Tinh Lộ. Đồng thời, Hoắc Huyền Chân ta có thể cam đoan với mọi người, trong vòng 10 ngày, ta sẽ khiến tên nghiệt chủng Lâm Bắc Thần kia nợ máu phải trả bằng máu. Bên cạnh ông ta có 8 bóng đen đứng thẳng, đây chính là 8 vị trưởng lão có sức chiến đấu mạnh nhất của Hoắc gia, trong đó có mấy người râu tóc bạc phơ. Thái thượng trưởng lão ẩn thế một giáp không xuất hiện, thọ nguyên sắp hết, dùng tu vi cường hoành của mình để kéo lấy một hơi tàn. Lấy lão giả thấp bé bên phải Hoắc Huyền Chân là người tôn trọng nhất, thân hình ông ta nhỏ gầy như một con khỉ, chính là tổ phụ của Hoắc Huyền Chân, tên là Hoắc Chấn Tà, đã từng lấp lánh ở Lưu Nguyên Tinh Lộ. Trong thời đại huy hoàng nhất, ông ta là nhân vật cường đại cấp vực chủ, gần như là cách vô hạn, cách gần vô hạn. Dẫn dắt cả một thời đại của Lưu Nguyên Tinh Lộ, là nhân vật chính của một thời kỳ, tranh phong cùng với thiên tài của bát đại gia tộc khác, uy danh hiển hách. Đáng tiếc là tuế nguyệt không tha người, cường đại như Hoắc Chấn Tà rồi cuối cùng cũng không thể đột phá lên vực chủ, dừng lại ở cảnh giới đại lãnh chúa viên mãn đỉnh phong, cuối cùng chỉ có thể bế quan, đóng băng bản thân để chờ kỳ tích. Ngày hôm nay, ông ta và bảy lão quái vật có tình huống tương tự cùng nhau xuất quan đến Lam Cực Tinh, mang theo một chút hy vọng sống cuối cùng. Vì huy hoàng của gia tộc mà quật khởi, đồng thời cũng là đột phá thọ duyên. Lần này bọn họ đến Lưu Nguyên Thành là hành động bí mật liên quan đến sinh tử tồn vong của Hoắc gia. Ba ngày sau, Lam Cực Tinh xuất hiện một quái sự. Lưu vực Thiên Thủy Hà, cách phía tây của Lưu Nguyên Thành 8.000 dặm, hồ nước ngọt thánh tâm lớn nhất giới ở trong vòng một đêm, nước hồ biến mất, thay vào đó là một cái động không đáy có đường kính vài trăm mét. Trong động lôi điện tràn ngập, ma khí quẩn quanh. Một canh giờ, hai màu trắng tím từ trong hố trời phun ra, tạo thành một cột sáng hỗn độn kinh khủng bắn lên bầu trời. Cột sáng này phát ra khí chàng ở trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh của lưu vực Thiên Thủy Hà, tạo thành một cái lĩnh vực từ trường hỗn độn đặc biệt. Từ xa nhìn lại, lực từ trường sương mù màu xám giống như một cái lồng ánh sáng nhạt màu bao phủ toàn bộ khu vực và bên trong, làm cho địa thế núi non sông ngòi biến mất. Chính là chỗ này, thân hình của Lân Thân Vương lóe lên, xuất hiện bên ngoài lĩnh vực từ trường hỗn độn, ánh mắt quét qua, khẽ gật đầu. Cánh cửa di chỉ chiến trường hư không đã mở ra. Đằng sau hắn là Hoàn Châu công chúa Lăng Thần. Lúc này Lăng Thần mặc một bộ giáp trụ màu trắng bạc bao phủ các vị trí cao thấp từ trên đầu xuống đến tận chân. Mái tóc dài màu đen cột thành đuôi ngựa, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, tư thế hiên ngang, khí chất cao lãnh, toàn thân toát lên uy áp, đó là người sống thì chớ lại gần. Nó cao cao tại thượng khiến người ta không dám nhìn ở khoảng cách gần. Ngoại trừ Lân Thân Vương và Lăng Thần còn có đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc, dẫn đầu tứ đại gia tộc, các nhân vật cao tầng của tứ đại quân bộ, tổng cộng 43 người. Những người này đều là nhân tuyển do nghị hội và các đại gia tộc cẩn thận lựa chọn, là cường giả tinh nhuệ đại danh đỉnh đỉnh của nhân tộc ở Lưu Nguyên Tinh Lộ. Lâm Bắc Thần cũng xuất hiện bên trong. Nhìn bề ngoài thực lực quán là thấp nhất, nhưng hắn lại có rất nhiều hách. Liên tục giết nhiều đại lãnh chúa của các tộc như vậy, cho dù Lâm Bắc Thần ngả bài, những người khác cũng tuyệt đối không tin hắn chỉ có thực lực cửu giai. Trong lòng các thế lực thì Lâm Bắc Thần đang cố ý che giấu khí tức đại lãnh chúa đỉnh phong của mình, tuổi còn trẻ nhưng lại là bố của âm hiểm. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà hắn giết chết Hoắc Vĩnh Niên ngay trong ngày diễn ra đại hội khen thưởng, nhưng lại có thể nghênh ngang rời đi. Tất cả mọi người đều không muốn chính diện trêu chọc vào một tên điên âm hiểm, một lời không hợp thì đánh nổ người khác đó. Về phần vì sao Lâm Bắc Thần lại có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây, đó là một chuyện ngoài ý muốn. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn và đại lão bà Lăng Thần chế định ra, hắn sẽ huyễn hóa thành hộ vệ của Lăng Thần, để thần không biết quỷ không hay lẩn vào diễn di chỉ chiến trường, sau đó rời khỏi đội ngũ mà lặng lẽ làm việc. Ai biết sau khi một tin tức chuyển ra, Lân Thân Vương lựa chọn một mình mang theo Lăng Thần tiến vào di chỉ cổ mà không mang theo những hộ vệ khác. Điều này dẫn đến là kế hoạch ban đầu bị rút củi đáy nổi mà phá sản. Cuối cùng, dưới sự âm thầm tạo áp lực của Lăng Thần, cộng thêm Lâm Bắc Thần đi cửa sau của vị lão ca ca mới nhận là Phong Hướng Bắc, hắn đã có được danh ngạch tiến vào di chỉ chiến trường. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thật ra danh ngạch kia hoàn toàn không đáng tiền. Sau khi di chỉ cổ mở ra, nó cũng không hạn chế nhân số tiến vào. Chỉ là nghị hội Lưu Nguyên và các đại gia tộc nghiêm ngặt giữ bí mật, đồng thời cố gắng cắt giảm nhân số tiến vào bên trong. Như vậy sẽ không dẫn đến có quá nhiều biến số xuất hiện, cũng có thể cam đoan mặc kệ phát hiện được gì trong di chỉ chiến trường cổ, hay ai là người có được bảo vật, tất cả đều nằm trong phạm vi khống chế của người một nhà. Nhưng cũng có một người ngoài, đó là Vũ Văn Tú Hiền. Tú Nhi bị phong bế một thân ma lực, người mặc một bộ ngoại bào tím, mặt không đổi sắc đứng sau lưng đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc. Lâm Bắc Thần nhìn Tú Nhi một chút, mấy ngày nay Tú Nhi hẳn là chịu không ít tra tấn, đã gầy hơn trước không biết bao nhiêu lần, thân hình như cây gậy trúc, hốc mắt hõm sâu, tóc tai khô gầy, sắc mặt trắng bệch như bệnh nặng. Nhưng khi hắn đứng đó, cho dù hai tay bị trói bằng tinh liêu, cơ thể vẫn thẳng như một cây thương, ánh mắt thanh tịnh, sáng tỏ như sao trời. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Bắc Thần, hắn thậm chí còn mỉm cười đối mặt như bạn cũ trùng phùng. Lâm Bắc Thần nhỏ nhã hiền hòa, giơ ngón giữa lên chỉ vào mặt hắn. Vũ Văn Tú Hiền chỉ thản nhiên cười không lên tiếng. Lâm Bắc Thần vốn định hỏi đại nghi trưởng Phong Hướng Bắc vì sao đám người nghị hội lại mang theo Tú Nhi, nhưng tất cả mọi người đều rất nghiêm túc. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định không phá hư bầu không khí. Một lát sau, trong lòng cái hố trời thánh tâm phun ra quang vụ lôi điện hỗn độn dần ổn định lại. Lồng ánh sáng sương mù xám cũng không còn khuếch trương ra ngoài nữa. Thời cơ đã đến. Thời gian di chỉ mở ra duy trì 3 ngày. Ánh mắt của Lân Thân Vương quét qua tất cả mọi người. Không gian của nội bộ chiến trường là rất lớn, vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Sau khi các vị tiến vào có thể tự thành đội ngũ để mà lục soát, nhưng nhớ là phải hành sự cẩn thận. Di chỉ chiến trường này được xếp vào loại giáp, trình độ hung hiểm đó có thể biết, có thể nói là nguy cơ tứ phía, 10 bước 1 người. Các người đều là võ giả nhân tộc, sau khi thành lập tổ đội thì phải hiệp trợ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, không được tàn sát lẫn nhau. Nói đến chỗ này, biểu hiện của Lân Thân Vương vô cùng nghiêm túc. Hắn hơi đưa tay ấn vào vị trí trái tim, nghiêm trang nói, nguyện cho tộc ta, thánh vận hưng thịnh, thần thánh đế hoàng trí cao, phù hộ cho tộc ta. Thần thánh đế hoàng phù hộ tộc ta, mọi người cũng trang nghiêm cầu nguyện. Đây là một loại tín ngưỡng. Tiếp theo thì Lân Thân Vương mang theo lăng thần trực tiếp tiến vào trong lực tử trường hỗn độn màu xám, thân hình hai người lập tức bị che khuất đi. Những người còn lại thấy đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc dẫn đầu áp giải tù phạm Vũ Văn Tú Hiền chậm rãi vật tiến vào bên trong lực tử trường của sương mù hỗn độn màu xám. Lâm Bắc Thần cố ý đi chậm phía sau. 3-4 giây trước hắn đã nhìn thấy lăng thần làm ra thủ thế. Ở ngoài mấy trăm dặm, lưu vực của Thiên Thủy Hòa, quân khu của ma tộc chiếm lĩnh, mấy chục luồng lưu quang phá không mà đến bên ngoài lực từ trường, sương mù hỗn độn màu xám ở Hồ Thánh Tâm. Đúng lúc đám người nhân tộc tiến vào một hướng khác. Chính là chỗ này, thánh địa mở ra. Phụng chi mệnh của giáo chủ, không tiếc bất cứ giá nào cũng tìm cho bằng được hài cốt của Thánh Tôn Hoàn. Nếu cần thiết, tất cả đều có thể hy sinh. Vì thần giáo, vì tiên tri, vì tiên tri, vì thần giáo. Cường giả ma tộc phấn tởi hồ to tục danh của hư không tiên tri xông vào bên trong lực tử tràng với sương mù hỗn độn xám. Cùng lúc đó lấy danh địa quân đội ma tộc ở hướng đông của Thiên Thủy Hà, binh lực bắt đầu điều động. Bên trong lực tư trường, sương mù hỗn độn màu xám, năm giác quan của tất cả mọi người đều bị suy yếu, ngay cả cường giả cấp đại lãnh chúa, đồ vật nhìn thấy cũng không quá được 20 mét. Ngoài cái đó ra, không có dị biến nào khác cả. Lâm Bắc Thần đi đằng sau mọi người cẩn thận quan sát biến hóa chung quanh. Sương mù không ngừng dâng lên, ở chỗ sâu mơ hồ truyền đến âm thanh gào thét quỷ dị của lệ quỷ, giống như bọn họ bước vào một thế giới của phim kinh dị, rất nhanh đã tới được biên giới của hố trời. Các vị bảo trọng, trên người Lân Thân Vương tản ra khí thức cường đại, đỉnh đầu lơ lửng một cây đèn bát giác màu xanh, mang theo lăng thần trực tiếp nhảy vào đi. Đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc cũng người kia cũng nhảy xuống, Lâm Bắc Thần cũng thả người nhảy theo. Bên trong màn xương hỗn độn lập lòe, hắn chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến hấp lực thật lớn, một luồng sức mạnh vô hình kéo chân xuống, sương mù màu xám chung quanh càng lúc càng đậm, điên cuồng phun trào, huyễn hóa thành đủ các loài vật kỳ quái. Tiếp tục không lâu thì tiêu tán. Duy trì tư thế rơi xuống dòng giã đến mấy phút, trước mặt bỗng nhiên sáng tỏ, tiếng quỷ khóc xóa chu biến mất, một lực lưng khẽ xuất hiện. Lâm Bắc Thần lập tức vận chuyển hỗn độn quy nguyên khí ổn định đáp xuống. Phóng mắt nhìn lại thì chung quanh là một thế giới có màu xanh biếc, giống như một bộ lọc có hiệu ứng ma quái được thêm vào. Không phải là ta đến minh giới đấy chứ, hắn chậm rãi rơi xuống mặt đất. Hắn đang ở một bãi tha ma, quái thạch đầy ra, cỏ khô loạn xạ, từng mô đất giống như mộ phần được phân bố hỗn loạn, còn có quỷ hỏa màu lam trôi nổi khắp nơi. Lân Thân Vương và Lăng Thần đã không thấy đâu nữa, nhưng người khác thì vẫn còn ở đó. Lâm lão đệ, người đồng hành với chúng ta chứ? Đại nghị trưởng Phong Hướng Bắc đưa ra lời mời, nhưng Lâm Bắc Thần mỉm cười từ chối. Cường giả nhân tộc khác trên cơ bản đều lấy gia tộc để làm đơn vị thành lập tổ đội, sau đó nhanh chóng rời đi theo những hướng khác nhau. Hiển nhiên mỗi nhà đều có con đường tin tức riêng của mình. Đối với di chỉ chiến trường, thời cổ đại bọn họ có hiểu biết đại khái và có mục đích khác biệt. Lão đệ, người nhất định phải bảo trọng đó. Phong Hướng Bắc mang theo 6 người, lấy cường giả Phong gia làm lãnh đạo đoàn thể nghị hội, áp giải Vũ Văn Tú Hiền hướng thẳng bãi tha ma, rất nhanh biến mất trong hiệu ứng phim ma màu xanh. Lâm Bắc Thần hiếu kỳ nhìn những thứ này, bầu trời xanh biếc, không mây hay sao? Hắn rõ ràng là nhảy xuống hố trời, lại trải qua một đoạn thời gian dài rơi xuống, giống như rớt vào một thế giới khác vậy. Di chỉ chiến trường này hình như là nằm bên trong địa hạch của Lam Cực Tinh, là địa tầng thế giới. Chà, bối cảnh quạc viễn tưởng với hiệu ứng đặc biệt của phim ma. Lâm Bắc Thần mở ra bản đồ Baidu Map, hắn nhìn thấy bên trên giao diện bản đồ của điện thoại xuất hiện địa hình sông núi tương tự thế giới bên ngoài, cũng có những con đường cong cong. Phóng to bản đồ còn có thể thấy phía xa có một số kiến trúc thành quách. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ là di chỉ chiến trường cổ đại, đại khái tương đương với một thế giới, bị mất tích, bị cách ly. Ít nhất là trong năm tháng dài đằng đẵng trước đó, nơi này thực ra đã từng có nền văn minh xuất hiện, có bộ tộc có trí tuệ sinh tồn. Chỉ tiếc rằng tất cả đã bị hủy diệt bởi chiến tranh. Hắn quan sát bản đồ trên điện thoại, đối ứng với hoa văn bản đồ kim loại của lăng thần trước đó, cũng không vội vã rời đi, mà như đang đợi cái gì đó. Một lát sau, bên trên giao diện bản đồ Baidu, có bốn điểm đỏ tượng trưng cho nguy hiểm đang nhanh chóng di chuyển từ bốn phía vây quanh hắn. Ra hết đây đi. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Ta đã sớm phát hiện ra các ngươi còn định trốn đến khi nào? Không phải ta nói các ngươi đúng là thiếu kiên nhẫn, không kịp chờ đợi muốn ra tay ở đây sao? Trong sương mù màu xanh biếc mỏng, bốn người khoác áo đen chậm rãi tiến vào bãi tha ma, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào giống như ác quỷ đòi mạng vậy. Hình ảnh này khiến Lâm Bắc Thần có suy nghĩ là muốn thêm một số hiệu ứng âm thanh miễn phí của phim kinh dị vào cho nó vui. Tiểu tạp chủng, trưởng lão Hoắc gia sẽ lấy mạng ngươi. Âm thanh âm trầm quanh quẩn trên bãi tha ma. Chỉ dựa vào bốn con cá thối tôm nát các ngươi. Lâm Bắc Thần cười lạnh, lấy mạng, ta thấy các người mất mạng thì có. Nói xong hắn móc tuyết vực tiêu từ Baidu Nestic ra, cũng không nhiều lời mà đưa tay bắn một phát phá thể vô hình kiếm khí, đòi mạng người áo đen đối diện. Đinh! Một đốm lửa lóe lên trước mặt người áo đen. Trong tay hắn giơ lên một chiếc khuyên tròn có hoa văn, hình chim, đường kính nửa mét. Đỡ được một kích này. Xong. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn liên tục nổ súng. Ầm! Ba người áo đen còn lại cũng xuất ra cái khiên tròn hình chim giống nhau như đúc, chặn lại toàn bộ đạn chân khí của Lâm Bắc Thần bắn ra. Bên trong không khí màu xanh biếc xuất hiện nhiều đám hỏa hoa. Bốn người áo đen lông tóc không tổn thương, đây là có chuẩn bị mà đến. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới phải không? Phá thể kiếm khí của ngươi dựa vào đã bị chúng ta nhìn thấu. Mặc dù tốc độ của nó nhanh, uy lực cũng vượt quá tưởng tượng, nhưng khuyết điểm của nó cũng vô cùng rõ ràng. Không sai, trước khi người ra tay, động tác bóp kiến ấn là không đủ che giấu, cường giả chân chính có thể phán đoán được phương hướng ra tay của ngươi. Kiếm khí này đi thẳng về thẳng, mặc dù là trốn thì không thoát, nhưng lại có thể ngăn cản. Nhìn thấy không, điều văn hòa hợp thuẫn, ở cấp 20, tu vi bán vực chủ chính là đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Phá thể vô hình kiếm khí của ngươi còn chưa đủ mạnh, đánh không thấu được trang bị luyện kim. Tiểu tạp chủng, ngươi xong đời rồi. Bốn người áo đen mỗi người một câu, thi triển thủ đoạn công tâm. Bọn họ cũng rất là cẩn thận, cực kỳ cẩn thận là đằng khác, chậm rãi tới gần Lâm Bắc Thần, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách an toàn. Đã dám đối diện với một thằng điên thì tất nhiên phải chuẩn bị nhiều, sẽ không giống đám người Hoắc gia kia, chết một cách mơ hồ. Lâm Bắc Thần không nói một lời lấy ra AWM với uy lực mạnh hơn, hắn đưa tay bắn một phát, ầm. Người áo đen phía trước tóe lên một đám hỏa tinh cả người chấn động, bay ngược về phía sau, cách mặt đất 3-4 mét mới lảo đảo rơi xuống, ổn định thân hình. Hắn chưa kịp tỉnh hồn, nhìn điểu văn hòa hợp thuẫn trong tay, chỉ thấy trên mặt thuẫn xuất hiện một vết lõm với đường kính một tấc. Điểu văn hạn mức cao nhất cũng bị bắn lệch đi, nhưng cũng may tấm chắn không bị nứt dạn hay xuyên thấu. Phá thể vô hình kiếm khí của tiểu tạp chủng quả nhiên đáng sợ, phủ, không hổ là trang bị luyện kim cấp 20, sợ bóng sợ gió rồi. Bốn người áo đen hoàn toàn yên tâm. Ở đối diện, Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục nổ súng nữa. Người đối diện thực sự là có chuẩn bị mà đến, hắn không thể lãng phí đạn dược. Hắn quyết định lấy pháo hỏa tiễn 69 thước vác lên vai, chuẩn bị là mặc kệ con mẹ nó cứ phọt một quả tên lửa, bắn chết bốn tên Hoắc gia chó chết ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc này biến cố ngoài ý muốn phát sinh, răng rắc, âm thanh xương cốt ma sát vang lên. Trong bãi tha ma, âm thanh như vậy xuất hiện nghe cực kỳ chói tai. Nháy mắt sau đó có một bàn tay chỉ còn mỗi xương cốt, màu tím, từ một ngôi mộ cách Lâm Bắc Thần 3 mét thò ra, sau đó nó đẩy lớp nham thạch màu vàng bên trên, lộ ra một cái đầu màu tím nhạt. Mẹ kiếp, con mẹ gì thế này? Lông chân của Lâm Bắc Thần dựng đứng lên, lông đít cũng xòe ra, có quỷ. Đây thực sự là quỷ trong thế giới phim kinh dị. Hắn bị dọa sợ, vội vàng tiến lên, đạp cái đầu vừa nhô lên khỏi mặt đất trở lại. Xin lỗi, ta đánh nhau trước cửa phòng ngủ của ngươi, ngươi về ngủ tiếp đi, ta đi đây. Khô lâu màu tím kia dãy giụa, cùng một thời gian thì răng rắc, mấy chục ngôi mộ chung quanh đều không yên tĩnh nữa, từng cái khô lâu màu tím không kịp chờ đợi mà chui ra ngoài. Bốn người áo đen của Hoắc gia hiển nhiên còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng vận chuyển chân khí mà lui lại. Trong nháy mắt 3-4 khô lâu màu tím nhạt xuất hiện trên bãi tha ma, đám khô lâu này rất kỳ quái, có cái hình người, có cái là động vật kỳ quái, xương cốt lại đều có màu tím nhạt. Là biểu tượng bị hư không ma khí ô nhiễm. Một ngọn lửa màu tím chậm rãi xuất hiện trên đỉnh đầu khô lâu, sau đó chúng nhảy vọt lên, truyền ra ba động tinh thần kỳ lạ. Bọn chúng chậm rãi di chuyển, dường như đang thích ứng với trạng thái của mình. Xương cốt ma sát phát ra những tiếng cành cạch. Cả đám đều nghiêng đầu nhìn vào năm người nhóm Lâm Bắc Thần. Bên trong hốc mắt trống trơn như có ánh mắt bắn ra, đảo qua giữa năm người. Rất nhanh, bọn chúng đã hoàn thành việc phân biệt. Quỷ hỏa màu tím trong xương sọ kịch liệt nhảy lên. Nhân tộc, giết! Bây giờ là lúc nào? Giết! Vì vinh quang của chủ ta! Gió lớn nổi lên trên bãi phẳng Tha Ma. Có tiếng quỷ khiếu, đám cô lâu liền vọt về phía năm người. Piu piu! Lâm Bắc Thần trực tiếp nổ súng, hỏa tinh tung tóe. Đầu của tên khô lâu trước mắt bị bắn bay ra ngoài nhưng không vỡ nát. Khô lâu kia cũng không để ý đến việc giết Lâm Bắc Thần nữa, vội vàng quay người đuổi theo cái đầu của mình. Oanh! Bốn người áo đen của Hoắc gia cũng ra tay, thực lực đều rất mạnh, đều là đại lãnh chúa ở đẳng cấp thập bát giai. Khi ra tay, phòng lồi lưu chuyển, bọn họ đều tu hành nguyên tố, lấy chân khí thôi động huyết mạch, vận dụng nguyên tố chi lực trong thiên địa, uy lực kinh người. Từng cái khô lâu rất nhanh bị đánh cho loạn thất bát tao. Chỉ thấy dưới đất toàn là đầu lâu, còn có xương chân, xương chi, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, một đám khô lâu tranh đoạt đầu và xương cốt của mình. Cái đầu của ta mà, trả lại xương đùi cho bố mày, đây là cái đuôi của tao. Khô lâu phát ra ba động tinh thần kịch liệt, truyền đạt ý thức giao lưu với nhau. Rất nhiều con thậm chí bởi vì tranh đoạt đầu còn đánh nhau tại chỗ, rút xương sườn để làm vũ khí, có con còn tháo luôn cả bắp đùi, vụt túi bụi. Cảnh cạch, giống như sắt thép đánh nhau vậy, hỏa hoa tung tóe. Xương cốt của đám khô lâu này cứng không tưởng nổi, có thể so sánh với kim thần chi thiết. Đám người Hoắc gia dùng đao kiếm phách chảm cũng không hề lưu lại một chút vết tích nào, chứ đừng nói chi là chém đứt chém gãy. Còn mẹ nó, gì thế này? Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn chân chối, đây toàn là thứ đồ vật gì vậy? Rất nhanh thì biến hóa càng thêm đáng sợ xuất hiện. Đám khô lâu bị giáp loạn thất bát tao, nhưng sức chiến đấu mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên. Thời gian trôi qua, bốn tên trưởng lão bảo đen của Hoắc gia bắt đầu không ngăn được, phải liên tục bại lui. Một quái vật khô lâu cự hình do xương cốt của 4-5 bộ khô lâu giáp lại đã cao đến hơn 4 mét. Cả người nó vờn quanh quỷ hỏa màu tím nhạt, tàn ra khí tức ở cảnh giới vực chủ. Trong tay cầm hai cái xương đùi, phát ra tiếng gầm thét, ánh mắt khóa chặt một vị trưởng lão áo bảo đen của Hoắc gia. Ánh mắt tím nhạt này có năng lực kỳ dị, khiến trưởng lão áo đen của Hoắc gia chung quanh nháy mắt như bị định thân, không cách nào động đậy. Sau đó một cước đạp xuống, phốc. Một trưởng lão bảo đen của Hoắc gia giống như một con côn trùng bị dẫm thành cái mánh thịt, máu tươi bắn ra, huyết nhục thành bùn. Đám khô lâu dính máu tanh lại giống như được búp vậy, xương cốt càng thêm vững chắc, sức chiến đấu càng kinh người, bìu hãn vô cùng. Bọn chúng bắt đầu tranh đoạt huyết nhục, bôi máu tươi và thịt nát lên người mình, giống như nướng đang đắp tạo nhục thân cho mình vậy. À, lại thêm một vị trưởng lão của Hoắc gia phát ra tiếng kêu thảm, trên đầu hắn bị một cú đập từ xương đùi. Cái đầu to như vậy mà bị đánh thụp vào trong lồng ngực, tứ chi run rẩy vô cùng thê thảm. Lâm Bắc Thần cũng rơi vào nguy cơ, hắn cũng gần như bị dẫm chết. Cũng may là hắn da dày thịt béo, mặc dù bị dẫm xuống mặt đất nhưng không bị biến thành bánh thịt, mà bị ép tạo thành một vết lõm hình chữ thái trên mặt đất. Hắn vẫn còn sống, phát cuồng mà bò lên. Tiên sư cụ nhà nó, quá kinh khủng rồi, đánh không lại, chạy thôi. Lâm Bắc Thần không chút do dự lấy ra mô tô cổ điển 250 Long Jin của mình, nháy mắt khởi động, một bên đạp ga. Tiếng nổ kỳ lạ èn èn èn vang lên của bãi Tha Ma. Khô lâu cự hình lại đạp xuống một cước, thân hình Lâm Bắc Thần có chút dừng lại, rồi dùng một tư thế kỳ quái gia tốc biến thành một luồng lưu quang, phá vỡ cả khí lãng biến mất tại chỗ. Ở bãi Tha Ma, tiếng là giết vang trời. Hai trưởng lão bảo đen của Hoắc gia còn lại không ngừng gào thét, nhưng không cách nào thoát khỏi vòng vây của đám khô lâu, giống như lũ quét chạy ra, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, bị đám quái vật khô lâu điên cuồng ké cắn xé và tranh đoạt. Từ đằng xa trên một quái thạch cao khoảng 20 mét. Bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi chứ? Lăng Thần Vương xuất hiện trên đỉnh của quái thạch, còn Lăng Thần đứng bên cạnh hắn. Hai người rõ ràng là cách đó không xa, nhưng đám quái vật khô lâu lại không phát hiện ra họ và không phát động công kích. Nhìn theo hướng Lâm Bắc Thần biến mất, Lăng Thần Vương như có điều suy nghĩ. Bởi vì tốc độ thoát đi của tiểu gia hỏa kia quá nhanh, ngay cả cường giả cấp vực chủ phổ thông cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy. Trong đầu Lâm Bắc Thần không khỏi xuất hiện động tác giống như cưỡi ngựa thoát đi. Càng nghĩ không thể tưởng tượng nổi, tư thế đó hoàn toàn khác với đa số bí kỹ về tốc độ, cũng không phải là tư thế của gia tộc, cũng rất bất lợi cho việc là thay đổi tốc độ. Nhưng vì sao Lâm Bắc Thần lại có thể đột nhiên bộc phát ra tốc độ trong điện quang hỏa thạch như thế? Trên người thiếu niên này che giấu không ít bí mật, tuyệt đối là không đơn giản. Kiềm chế suy nghĩ, Lân Thần Vương cười nói, người hộ đạo quán không đi cùng, điều này nói rõ là ông ta hoàn toàn tin tưởng đối với hắn. Hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Điện Hà có thể hoàn toàn yên tâm. Lăng Thần lúc này rốt cuộc thở phào một hơi. Trước đó thì nàng vẫn chưa rời đi mà năn nỉ Lân Thân Vương ở lại, chính là vì muốn xem Lâm Bắc Thần có gặp nguy hiểm gì hay không. Bây giờ thì nàng đã hoàn toàn yên tâm. Đi thôi, chúng ta không thể chậm trễ thời gian nữa, nhất định phải tìm cho được Tà Nguyệt Trùy, 3 ngày trôi qua sẽ rất nhanh. Nó liên quan đến tương lai của ngươi, lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Nói xong, Lân Thân Vương liền xách theo Lăng Thần, thân hình lóe lên rồi biến mất trên quái thạch. Chạy xe máy ở đây thì vĩnh viễn không bao giờ kẹt xe. Lâm Bắc Thần vừa chạy vừa hóng mát vừa vênh cái mặt lên, rõ ràng đã được thể nghiệm cái được gọi là mồ chôn. Chiếc mô tô cổ phát ra âm thanh gào thét như sấm sét, tốc độ nhanh đến cực điểm. Tóc của Lâm Bắc Thần bay ngược về sau tạo thành một đường thẳng màu xanh. Không có gì ngạc nhiên khi mà động lực xe máy là được chân khí rót vào. Nếu không phải tay trái của Lâm Bắc Thần chứa năng lượng chân khí màu xanh của Hoắc Hàn Tuyền, chỉ sợ là có đổ nguyên một thùng dầu thì cũng bị nó hút hết. Những năng lượng dầu tiêu hao lớn đến mức quá đáng, bởi vì tốc độ của nó rất nhanh, hơn nữa là không cần phải chọn đường, chỉ trong chớp mắt nó cách bãi tha ma mấy chục dặm. Lâm Bắc Thần có một loại ảo giác là tốc độ của chiếc mô tô cổ này quá nhanh, nhanh đến mức là 3 hồn 7 vía của hắn muốn rời khỏi thể xác, người thì bay đi trước, cái hồn thì tùn hụt đuổi đằng sau. Mắt thấy đã cắt đuôi được đám khô lâu, Lâm Bắc Thần mới thở phào một hơi dừng xe lại. Nhìn vào cứng chiếu hậu để ngắm kiểu tóc của mình, Lâm Bắc Thần rút một điếu phủ dung vương, quyết định rít vài hơi để lấy lại tinh thần. Di chỉ chiến trường cổ này là một thế giới của phim kinh dị, chẳng khác nào là âm tào địa phủ. Đám khô lâu kia bình thường ngủ say dưới lòng đất, thế nhưng hắn và trưởng lão bảo đen Hoắc gia chiến đấu, đánh thức bọn chúng từ trong mộ chui ra. Lâm Bắc Thần vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Nơi này là di chỉ thời đại phá diệt lần hai, bao gồm văn minh bách tộc, nhân tộc cùng thời đại đối kháng với hư không ma vật. Đám khô lâu từ mộ chui ra, xương cốt đều có màu tím thì hẳn là ma tộc, hoặc ít nhất là cường giả bách tộc đã bị hư không ma khí ô nhiễm. Sau khi bọn chúng tiến vào lòng đất, ngoại trừ xương cốt đủ cứng, sức chiến đấu không tính là cường đại, cũng chỉ là đâu đó đại lãnh chúa cấp 13-14 mà thôi. Nhưng sức mạnh của chúng lại được tăng cường theo thời gian, khung chương càng thêm ổn định, hơn nữa còn có thể chia tách lắp ráp lại với nhau. Chà, con mẹ nó, chẳng lẽ là khô lâu steampunk hay là khô lâu transformer sao? Khô lâu như vậy chỉ sợ sẽ có rất nhiều trong di chỉ chiến trường cổ. Ta nhất định phải tìm ra sơ hở của bọn chúng, vậy mới có thể đứng ở thế bất bại. Nếu không bị đám này vây kín thì đến cả vực chủ cũng phải ô hô ai tai. Đúng, chính là như vậy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ rất nhanh, ta đã trở nên thông minh hơn. Hắn lái chiếc Long Jin 250 của mình quay đầu xe tiếp tục chạy về hướng mình muốn. Rất nhanh đã đến bãi thầm ma. Tiếng động cơ vang lên thu hút đám khô lâu, bọn chúng quay cổ. Cái khô lâu nhìn về phía Lâm Bắc Thần, nhất là con khô lâu khổng lồ. Nó vung cái xương đùi trong tay, phát ra 3 động tinh thần gào thét rồi vọt đến chỗ Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thực hiện một động tác uốn cong 180 độ tránh đi, thuận tiện mở ứng dụng quét hình của điện thoại để quét đám khô lâu. Đinh! Chiến hồn viễn cổ. Vong hồn ma tộc đã chết trên chiến trường thời đại viễn cổ. Chiến ý bất tử, chấp niệm bất diệt, trường tồn ở nơi này. Lòng mang sự sùng bái đối với đế hoàng ma tộc vĩ đại. Một khi cảm nhận được địch nhân xuất hiện, bọn chúng sẽ phá đất mà lên, một lần nữa ác chiến vì ma đế vĩ đại. Chết đi chỉ là nhục thể, linh hồn với chiến ý thiêu đốt mới là vĩnh hằng. Nhắc nhở 1, chiến hồn viễn cổ khôi phục lại, hấp thu ma khí lâu năm trong di chỉ chiến trường viễn cổ. Thời gian trôi qua, cơ thể được lắp ráp càng lúc càng cứng rắn, chiến lực vô cùng lớn, chấp niệm bất tử thì linh hồn bất diệt. Nhắc nhở 2, huyết nhục người sống có sức hấp dẫn cực lớn đối với chiến hồn viễn cổ, là vật thể duy nhất hấp dẫn bọn chúng. Bởi vì bọn chúng đang chờ đợi một lần nữa có lại được huyết nhục chi khu mà giáng xuống thế gian, vì đế hoàng ma đạo vĩ đại mà chiến đấu. Nhắc nhở 3, trung thành là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm của chiến hồn viễn cổ. Tổng thể mà nói, trí tuệ thấp, cố chấp, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Liên tục có những hình ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại. Rất nhanh Lâm Bắc Thần đã hoàn thành việc uốn cong tránh đi, một chân đạp ga lần nữa lái chiếc mô tô của mình, để lại một cái đuôi xinh đẹp và một đám bụi mù cuồn cuộn như rồng, rồi biến mất. Quái vật khô lâu cự hình và đồng bọn của nó đứng đó hít bụi. Ở trên khung xương màu tím lúc này đã dính đầy tro bụi. Bọn chúng tức giận rít gào, cuối cùng không cam lòng lui về. Nhưng chưa đến một chén trà, ầm ầm, âm thanh như lôi điện lần nữa xuất hiện. Địch nhân đáng chết đã quay lại rồi sao? Quái vật khô lâu cự hình phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, mang theo đồng bọn lao ra khỏi bãi tha ma. Sau đó bọn chúng lại ngây người. Tất cả chiến hồn viễn cổ đều ngây ra. Ngọn lửa màu tím trong hốc mắt lập lè, bọn chúng nghiêng đầu. Nhất thời không biết nên có phản ứng gì. Ở phía đối diện, một khô lâu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím, dùng một tư thế quỷ dị đứng ngay tại chỗ, bên trong hốc mắt cũng lóe lên ngọn lửa tím đối mặt với bọn chúng. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Đây là đồng bọn sao? Đám chiến hồn viễn cổ cảm thấy tên trước mắt hẳn là đồng bọn của mình, hơn nữa còn là đồng loại cao cấp. Nhưng dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Không khí trên bãi tha ma rất yên tĩnh, còn trái tim của Lâm Bắc Thần thì đập thình thịch. Tuy nhiên, ngụy trang của máy ảnh ma pháp che đậy khí tức người sống trên người hắn rất tốt, biến hắn thành bộ dáng của một ác linh kỵ sĩ màu tím. Đây chính là hiệu ứng giả mạo đặc biệt của máy ảnh ma pháp, rất xứng với hoàn cảnh hiện nay. Quả nhiên, sau khi không cảm ứng được khí tức người sống, đám chiến hồn rơi vào mê mang. Bọn chúng theo bản năng cảm nhận được có chỗ không ổn, nhưng bởi vì trí tuệ thấp mà không cách nào hiểu được mọi thứ ở đây. Lúc này, Lâm Bắc Thần chậm rãi giơ móng vuốt khô lâu của mình ra, phát ra một sợi tinh thần ba động. Đế hoàng thánh tộc, miện hạ vĩ đại vạn tuế. Một tháng sau, chiến hồn viễn cổ đối diện đồng loạt đứng nghiêm, sau đó phát ra tinh thần ba động. Đế hoàng thánh tộc, miện hạ vĩ đại vạn tuế. Đồng chí. Mê man trong lòng chiến hồn viễn cổ trong nháy mắt biến mất, đương nhiên là do bọn chúng cố ý, không biết có phải là ảo giác hay không, mà Lâm Bắc Thần cảm nhận được đám chiến cổ viễn hồn này ở phía đối diện đã nhiệt tình với hắn hơn rất nhiều, nhất là khi nhìn thấy ngọn lửa tím trên người hắn, ánh mắt chúng hiện lên sự kính sợ. Cũng may trí lực của chúng thấp, ngoại trừ thị giác khá phát triển ra, chỉ có thể cảm nhận được khí tức sức mạnh người sống khi không còn năng lực cảm ứng gì nữa, cho nên bọn chúng không cách nào nhìn thấu được hiệu ứng đặc biệt của Lâm Bắc Thần. Chiến hồn cao hơn 4 mét gầm nhẹ một tiếng, sau đó quay người bước về bãi tha ma. Các chiến hồn viễn cổ khác tự mình giải tán. Bọn chúng bị đánh thức từ trong cơn ngủ say, không có mục đích, không có việc gì, vô thức di chuyển trong khu vực. Lâm Bắc Thần cưỡi xe máy khống chế tốc độ chậm rãi lại gần, chuẩn bị một khi không ổn thì đạp ga mà chạy. Hắn vô cùng cẩn trọng, giống như một con thỏ đang quyết định dung nhập vào trong đàn sói. Cũng may chiến hồn viễn cổ đối với việc gia nhập của hắn không có mâu thuẫn. Một số chiến hồn viễn cổ có dáng người thấp bé còn đặc biệt nhường đường, có chút kính sợ. Lăn lộn một hồi thì Lâm Bắc Thần cũng hoàn toàn yên tâm, bởi vì ngụy trang thành công, thí nghiệm cũng thành công. Điều này đồng nghĩa việc hắn chỉ cần ngụy trang thành kỵ sĩ vong linh màu tím, hệ số an toàn sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, nếu bên trong di chỉ diễn trường viễn cổ còn có tồn tại quái vật loại khác thì đó lại là chuyện khác. Rất nhanh Lâm Bắc Thần đã thân hơn với đám viễn hồn chiến cổ này. Hắn bắt đầu thăm dò mức độ dễ dàng tha thứ của đám chiến hồn viễn cổ. Ví dụ hắn đột nhiên quất vào đầu một tên khô lâu bên cạnh, bốp, cái đầu bay đi. Chiến hồn viễn cổ ngẩn ra lập tức quay người vội vàng đuổi theo cái đầu, cũng không hề triển khai phản kích Lâm Bắc Thần. Hắn thử đi thử lại mấy lần, phát hiện mà kệ công kích cỡ nào, độ tha thứ của đám chiến hồn viễn cổ đối với đồng loại là rất tốt. Chỉ cần không cướp xương cốt trên người bọn chúng, chúng không triển khai phản kích. Nếu như vậy thì Lâm Bắc Thần nở nụ cười có một suy nghĩ mới. Tìm được một viễn hồn chiến cổ, chiến hồn viễn cổ lạc đàn, Lâm Bắc Thần lặng lẽ sờ tay trái vào người nó, vận chuyển thuật thôn phệ, hấp thu năng lượng ma khí trong người nó. Ban đầu Lâm Bắc Thần làm tốt để chuẩn bị phản kích, ai biết được là chiến hồn viễn cổ đần độn nhìn hắn, nghiêng đầu với dáng vẻ, ngươi làm gì sờ ta vậy, nhưng không thấy phản kháng. Ước chừng 20 hơi thở sau, ngọn lửa màu tím trong cơ thể nó ảm đạm, cuối cùng tất cả ánh sáng đều biến mất, soạt. Sau khi cơ thể mất đi năng lượng, xương người nó như gỗ vụn rơi xuống. Ồ, đây là chết sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, đám chiến hồn viễn cổ chung quanh trở nên điên cuồng toàn bộ vọt về phía hắn. Bọn chúng muốn báo thủ cho đồng bọn sao? Ta đã bị bại lộ sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần căng lên định dẫm ga xe máy để thoát đi. Nhưng cảnh tượng kế tiếp khiến hắn cho rằng là mình đã quá lo. Đám chiến hồn viễn cổ vọt đến hoàn toàn không để tê hắn, mà bắt đầu tranh đoạt xương cốt của tên đã chết. Thậm chí còn ẩu đả lẫn nhau. Rất nhanh hơn 100 mảnh xương cốt vô chủ đã bị tranh đoạt không còn. Xương cốt kiếp được, đám chiến hồn viễn cổ cẩn thận tự lắp lên người mình. Nhìn thì là loạn tháp bất tao và rất xấu. Nhưng sau khi có thêm một khúc xương, năng lượng dường như tăng mạnh. Cho nên nói, xương cốt trên người của chiến hồn viễn cổ, càng nhiều thì sức chiến đấu càng mạnh sao? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Hắn tiếp tục tìm một tên lạc đàn, lần nữa dùng tay trái hấp thu năng lượng ma khí màu tím. Đối phương quả nhiên không phản ứng, chỉ đần độn nhìn hắn. Nháy mắt sau đó khi nó hoàn toàn chết đi, khung xương sụp đổ, Lâm Bắc Thần lập tức cất hết vào trong Baidu nét đích, sau đó bắt chước làm theo. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã giết gần 30 chiến hồn viễn cổ. Cánh tay trái đã to bằng cái eo, biến thành màu tím sậm. Cánh tay trái lúc này to gấp 4 lần lúc trước, bên trong ẩn chứa ma khí bàng bạc, tuyệt đối là vượt qua đấu khí hoàng kim cấp 17 trước đó. Ta giống như lại có được nó một lần nữa, Lâm Bắc Thần bành trướng. Về phần năng lượng chứa trong cánh tay trái đến trình độ nào thì hắn cũng vô pháp xác định. Ở trong Baidu nét đích còn có 3.000 khúc xương. Cuối cùng trên toàn bộ bãi tha ma chỉ còn có 9 con, bao gồm chiến hồn viễn cổ cao 4 mét kia. Thí nghiệm đến đây là kết thúc. Tiếp theo, Lâm Bắc Thần lái xe máy vung tay lên chuyển ra ba động tinh thần. Quác huynh đệ, mau đi theo đại ca. Chỉ cần các ngươi nghe lời thì ăn ngon uống say, xương cốt là bao no. Đám chiến hồn viễn cổ bao gồm cả giao hỏa cao 4 mét kia đều vắt chân lên cổ phi nước đại chạy theo sau đít cái xe máy của Lâm Bắc Thần. Vì sao chúng lại nghe lời như vậy? Bởi vì Lâm Bắc Thần đang ném ra xương cốt. Ai có biểu hiện tốt thì ném cho một khúc xương. Đứa nào nghe lời ném thêm một khúc. Biểu hiện của đám chiến hồn viễn cổ thông minh hơn chó rất nhiều. Rất nhanh đã bắt đầu phục tùng một loạt những mệnh lệnh có điều kiện của Lâm Bắc Thần, tuyệt đối không dám làm trái. Trí thông minh quá thấp, bọn chúng dường như đã xem Lâm Bắc Thần như chủ nhân, còn Lâm Bắc Thần thì cảm thấy hắn đúng là một thiên tài. Người khác có khả năng còn phải cực khổ chém giết, nhưng hắn lại thu được một mớ tiểu đệ có thể đi giết người. Tiếp theo phải đi tìm nguyên huyết thôi. Lâm Bắc Thần mở bản đồ Baidu ra, bắt đầu phi nước đại trên đường lớn. Dựa theo tin tức mà Lăng Thần đưa cho lúc trước, nếu như hắn muốn đột phá thập giai, hoàn toàn tiến vào cảnh giới lãnh chúa, thì cơ duyên ở đây là một loại năng lượng có tên là nguyên huyết, nằm trong di chỉ chiến trường viễn cổ. Mà cái gì gọi là nguyên huyết? Chính là cường giả đã chết đi trong thời đại phá diệt lần hai, trải qua toang thương tuế nguyệt xâm nhiễm, cuối cùng tinh huyết được bảo tồn. Hấp thu nguyên huyết này có thể tăng cường khí huyết cho Lâm Bắc Thần, cũng có thể lợi dụng năng lượng ẩn chứa trong nguyên huyết để giúp hắn đánh vỡ gông cùm là bầu trời không có hai mặt trời, một kiếp không thể có hai tinh hà, để mà tiến vào cấp lãnh chúa. Cường giả chết đi trong thời đại đại phá diệt lần hai có thể bảo tồn được nguyên huyết thì nhất định là tồn tại cực kỳ đáng sợ, có thể là cấp tinh vương, tinh quân. Loại người này khi còn sống hẳn là phải đỉnh trong những thành lớn, cho nên Lâm Mặc Thần suy nghĩ xong liền chạy xe máy mang theo 9 tên viễn cổ chiến hồn, chạy đến một tòa thành cổ có tên là Đông Dương, cách đó khoảng 100 dặm, thành to thế lớn. Hắn chạy xe còn bọn chúng chạy bộ đuổi theo. Nguyên huyết nhất định là có mọc cánh cũng khó thoát. Một lát sau thì Đông Dương Thành đã xuất hiện trước mắt. Dưới hiệu ứng màng lọc đặc biệt của phim kinh dị, tường thành sụp đổ, cửa thành vỡ vụn đã xuất hiện. Tường thành và cổ lâu rách nát của Đông Dương cổ thành dường như đã trở thành quỷ thành dưới sự ăn mòn của tuế nguyệt. Nhất là cái cửa thành nhìn quy mô phải chừng 100 trượng, nguy nga như một họn núi cao, nhưng lại bị một trưởng ấn hình ba ngón tay cực lớn trực tiếp đập nát. Hơn phân nửa cửa thành đã sụp đổ, trường ấn hiện rõ ra mồn một. Xuất trưởng đánh nát cửa thành là cường giả cấp bậc gì vậy? Lâm Mặc Thần tưởng tượng một chút thì cảm thấy rất kinh khủng. Bởi vì hắn tùy tiện tìm được một miếng gạch của cổng thành bị vỡ, hắn phát hiện với sức mạnh của mình, thậm chí ngay cả một miếng đá vụn nho nhỏ cũng không thể đánh tan được. Đông Dương Thành này hẳn là thành thị của nhân tộc ngày xưa. Lâm Mặc Thần lái xe mang theo 9 tên đệ tử vào thành. Công trình kiến trúc trong thành trên cơ bản bị san thành bình địa, phóng mắt nhìn lại toàn là phế tích, trên mặt đất còn có dấu chân ba ngón rất to, chỉ một ngón thôi đã dài cả 100 thước, khiến trong đầu Lâm Bắc Thần trong nháy mắt nổi lên cái bóng của khủng long bạo chúa T-Rex. Nhưng mà so sánh lại thì dấu chân khủng long bạo chúa làm sao mà lớn thế này được, ngoài trừ dấu chân ba ngón còn đủ các loại vết tích loạn thất bát tao, ví dụ như vết lõm như bị xúc tu của bạch tuộc cả 100 mét đập ra, hoặc là cái hố do một con quái vật ba đầu nào đó ngã xuống lưu lại, cũng có thể là vết tích hình người nhưng được khảm thêm một công trình kiến trúc giống như bia tưởng niệm. Có thể tưởng tượng là trong những năm tháng dài nằm đẵng trước đó, bên trong Đông Dương Thành đã bộc phát một trận đại chiến thảm liệt cỡ nào. Vô số năm tháng trôi qua, khí tức do các cường giả chiến tử lưu lại đã tản đi, nhưng mà rất nhiều vết tích thì vẫn được lưu giữ lại. Ước mơ phát tài của Lâm Bắc Thần tan vỡ, bởi vì bên trong Đông Dương Thành ngoại trừ phế tích chẳng còn cái gì cả. Không có vàng bạc châu báu, cũng chẳng có thần binh lợi khí, thậm chí ngay cả xương cốt của người chết cũng không có. Lâm Bắc Thần sử dụng bản đồ Baidu để lục soát nguyên huyết. Ồ, trong Đông Dương Thành thực sự có tồn tại nguyên huyết. Nhìn thấy bên trong giao diện bản đồ xuất hiện một tiêu ký màu đỏ của mục tiêu, hắn vui mừng lập tức lái xe mang theo đàn em chạy tới. Bên trên bản đồ hướng dẫn, trong thành cũng không có nguy hiểm, cho nên hắn rất nhanh, cuối cùng cũng tiến vào sâu trong thành. Đằng trước xuất hiện một cái hố sâu hình mũi khoan cực lớn, giống như cái hố trời bị sao băng đập xuống tạo thành. Đứng trên mép hố nhìn xuống thì không thấy đáy, vì bị sương mù màu xám hỗn độn bao phủ. Chiến hồn viễn cổ toát lên cảm xúc nôn nóng bất an, bọn chúng có chút khiếp sợ, dường như bên dưới hố đang che giấu một tồn tại đáng sợ nào đó, khiến bọn chúng không dám lại gần. Vậy thì các người ở đây chờ ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút cũng không ép buộc đám tiểu đệ đi theo. Hắn ném ra một khúc xương để cho đám chiến thần viễn cổ chờ hắn bên ngoài, còn mình thì láo xe máy, lao xuống, phóng thẳng vào trong đám sương mù hỗn độn màu xám bên dưới. Về phần tại sao phải cưỡi xe máy, đương nhiên là tốc độ nhanh hơn. Hành động anh dũng như vậy khiến đám chiến hồn viễn cổ kinh ngạc, lại càng bội phục lão đại của mình. Dũng sĩ, cường giả, đội trưởng, bọn chúng trao đổi tinh thần ba động với nhau. Trời xui đất khiến bọn chúng tìm được lý do đi theo Lâm Bắc Thần, ngoại trừ xương cốt. Ma tộc trước giờ luôn là chủng tộc sùng bái cường giả. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.